So với những cái kia đã chết đi người, ít nhất nữ nhân này còn sống, mỗi người đều có cái bất hạnh của mình, không có cái gì tốt thương hại. Khó trách nàng sẽ có mãnh liệt như vậy dục vọng cầu sinh. Cái này Giang Yến, thật tốt bồi dưỡng một thoáng, có lẽ có khả năng trở thành một khỏa có ích quân cờ. Tô Trần khẽ gật đầu. Vừa rồi hắn thấy, là Giang Yến sâu trong nội tâm ác ngộng, đối với cái này hắn vô pháp tiến hành bất kỳ can thiệp, chỉ có thể làm người đứng xem. Mà tại mộng cảnh lúc kết thúc, Tô Trần thúc dục dưới thân bộ đoàn, thần niệm gợn sóng từ trong bóng tối hiện hóa ra ngoài, hình chiếu thành một mảnh sương mù xám xịt, mơ hồ hóa thành áo bào đen lão tổ hình ảnh. Giang Yến. Tấu chương xong. Chương 80, bên đường giết người. Giang Yến. Tô Trần mở miệng, thân hình lập tức hiện hiện ở trong giấc mộng, một bộ áo bào đen, phiêu đãng tại hư không bên trong, tựa như ma thần. Giang Yến lúc này cũng không biết mình ở vào trong mộng cảnh, nghe được thanh âm, quay đầu nhìn thoáng qua, nhận ra Tô Trần, lập tức quỳ xuống đất dập đầu. Thuộc hạ bái kiến lão tổ. Tô Trần nghe vậy, lại là không đáp, thần hồn thân thể đột nhiên hướng về phía trước đè xuống, quanh mình khói đen quần quần phun trào, mộng cảnh thế giới phảng phất trời đất sụp đổ. Theo hắn một trường vô ra, áp lực kinh khủng kéo tới, sát ý nghiêm nghị. Trên mặt đất Giang Yến sắc mặt đại biến, trong mắt lộ ra nghi hoặc cùng vẻ sợ hãi, nhưng nàng nhưng không có phản kháng cũng không có tránh né, chẳng qua là cắn răng nhắm mắt, một bộ nền cổ chịu lục thái độ. Kinh khủng một trường xuyên thấu thân thể của nàng, nhưng lại cũng không tạo thành bất luận cái gì tính thực chất tổn thương. Tô Trần thân hình một lần nữa ở phía xã hội tụ hiện hiện, mở miệng hỏi, ngươi trải qua khổ nạn, nhưng lại có vượt qua thường nhân cầu sinh ý chí, mới vừa bản tọa muốn giết ngươi, vì sao không tránh? Tránh không khỏi. Giang Yến đàng hoàng hồi đáp, dùng lao tổ thực lực, nếu có sát tâm, ta tuy là liều mạng cũng tuyệt đối không thể có thể phản kháng được. Huống chi, ta cái mạng này đều là lao tổ cứu, đây là thiếu ngài, ngài như cần, tùy thời có thể dùng lấy về. Câu trả lời này, nhường Tô Trần có chút hài lòng. Phải biết, Giang Yến lúc này cũng không biết tự thân ở vào trong mộng cảnh, đối với nàng mà nói, tất cả những thứ này đều cùng chân thực không khác. Tô Trần mới vừa cũng là cố ý hành động, tiến hành thăm dò. Sự thật chứng minh, cô gái này thông minh quả quyết, mặc dù lối làm việc có chút quá khích tàn nhẫn, nhưng cũng là ân oán rõ ràng, có thể chịu được tạo nên. Rất tốt, cuối cùng bản tọa không có nhìn lầm ngươi. Tô Trần nhẹ gật đầu, lập tức hỏi thăm một chút nàng tình huống trước mắt. Giang Yến tại thoát ly ngục nước về sau, một lần nữa bị phân phối đến Hoán Y cục công tác, nơi đó công tác nặng nề vô cùng, hoàn cảnh cũng rất kém cỏi, là cái khổ sai sự tình. Bất quá nàng tại phục dụng khí huyết đan về sau, thể chất cải thiện không ít, lại thêm đầu não thông minh, tại Hoán Y cục công tác nửa năm sau, tìm được một cái cơ hội thăng chức. Bây giờ đã bị phân phối đến Thục Đức Điện, hầu hạ Tiên Đế Minh Hoàng một vị quả phụ phi tử. Mặc dù vẫn không có cái gì quyền thế, nhưng tối thiểu tạm thời trong cung đặt chân. Có thể nhanh như vậy một lần nữa trong cung đứng vững gót chân, thật có chút bản sự, nhưng như thế vẫn chưa đủ. Bản tọa nơi này có một bộ công pháp, có thể chuyển cho ngươi tu hành, nếu có điều thành, có thể có một phiên hành động. Nói xong, Tô Trần để cho nàng phụ thân tiến lên, thông qua khẩu thuật phương thức, truyền thụ một môn tên là Minh Ngọc Công khẩu quyết tâm pháp. Này công là kho vũ khí bên trong thu lục một môn tuyệt học, đến từ 300 năm trước một cái môn phái võ lâm tẩy hòa cùng, chỉ có thể nữ tử tu hành, luyện thành về sau, băng cơ ngọc cốt, công lực âm hàn lăng lệ, vô cùng lợi hại. Bất quá, môn công pháp này cũng rất khó luyện. Tu hành quá trình bên trong, âm khí quán thể, mỗi khi gặp trăng tròn đều phải thừa nhận thống khổ cực lớn, trực đến đại thành về sau, mới có thể dần dần yếu bớt, cuối cùng tẩy luyện ra băng cơ ngọc cốt, công lực đại tăng. Bình thường người không có nghị lực, căn bản không luyện được. Cái này Giang Yến tính tình cứng cỏi, có lẽ còn có một chút cơ hội, nếu có thể luyện thành, về sau trong cung cũng có thể có tư cách tốt hơn thay mình làm việc. Đương nhiên, không luyện được cũng không có quan hệ. Tô Trần chẳng qua là cảm thấy nàng tư chất không tệ, cho nên cho thêm một chút chiếu cố mà thôi, mặc dù cuối cùng Giang Yến không có bất kỳ cái gì thành tựu, hắn cũng sẽ không tổn thất cái gì. Truyền xong công, Tô Trần cũng cảm thấy một hồi mỏi mệt. Xem ra này nhập mộng chi pháp cũng sẽ tiêu hao tinh thần lực của mình, dùng hắn tu vi hiện tại cũng không thể duy trì quá lâu. Thế là rất mau lui lại ra trong mộng cảnh. Cùng lúc đó, nằm ở trên giường Giang Yến cũng đột nhiên ngồi dậy, từ trong mộng tỉnh lại. Nàng kinh ngạc nhìn bốn phía, phát hiện mình như trước vẫn là trong phòng đi ngủ, căn bản không có người đến qua dấu vết, mới vừa hết thảy, tựa hồ chỉ là mình làm giấc mộng. Nhưng chẳng biết tại sao, cái kia Minh Ngọc công nội dung, rồi lại nhớ tinh tường. Nàng hơi nghi hoặc một chút. Do dự một chút về sau, quyết định nếm thử dựa theo công pháp nội dung thử một chút, kết quả rất nhanh liền cảm nhận được một cỗ băng lãnh lực lượng thẩm thấu vào cơ thể, nương theo lấy kịch liệt nói nhói, nàng cắn răng, dùng hết toàn lực này mới không có để cho mình kêu thành tiếng. Chờ đến một chu thiên vận chuyển hoàn tất về sau, Giang Yến cả người đều ngồi phịch ở trên giường, toàn thân đổ mồ hôi tràn trề, nhưng nàng lại rõ ràng cảm giác được trong cơ thể mình khí huyết tăng dài một chút. Môn công pháp này là thật. Trong nội tâm nàng vừa mừng vừa sợ. Kinh hãi là, vị nào áo bào đen lão tổ thủ đoạn thần kỳ, lại có thể nhập mộng truyền công, đây cũng không phải là võ giả tầm thường có thể làm được. Vui chính là, chính mình tựa hồ đạt được lão tổ coi trọng, tự mình truyền thụ võ công, chỉ cần mình nỗ lực tu luyện, không sớm thì muộn sẽ có trở nên nổi bật một ngày. Vị lão tổ này, thực lực thâm bất khả trắc, thần tiên nhân vật, hắn trong cung âm thầm bồi dưỡng nhân thủ, đoán chừng còn có không ít như ta như vậy người, nhu đồ quá lớn. Đi theo hắn, tương lai hung hiểm, nhưng cũng là kỳ ngộ. Giang Yến trong mắt hào quang lấp lánh. Rất nhiều năm trước, nàng liền âm thầm thề, cũng không tiếp tục cũng bị người đạp tại dưới chân, nàng muốn có quyền thế, trưởng khống vô tận của cải, dạng này mới sẽ không có người tới ức hiếp chính mình, vì thế, nàng có khả năng trả bất cứ giá nào. Quý huyền mất thất. Tô Trần tại Ngộ Đạo Bồ Đoàn bên trên mở to mắt, chỉ cảm thấy có chút mệt mỏi, nhưng đang nghỉ ngơi sau một lúc, mơ hồ cảm giác tinh thần lực của mình tựa hồ so với trước tăng trưởng một chút. Phát hiện này khiến cho hắn mười phần kinh hỉ. Nguyên lai này nhập ngộng chi pháp còn có thể tăng thêm thần niệm. Có lẽ, đây mới là Ngộ Đạo Bồ Đoàn tác dụng chân chính, nhập ngộng chỉ là một loại rèn luyện thần niệm tinh thần thủ đoạn. Này nhưng là chân chính vật hi hãn. Căn cứ Tô Trần biết, thiên hạ võ học có luyện thể luyện khí, đủ loại kỳ môn chiêu thức, nhưng lại chưa có tu luyện tăng cường thần niệm công pháp. Thường thường chỉ có thông qua thủ đoạn đặc thù, hoặc là đạt được một chút thiên tài địa bảo mới có thể tăng lên. Mà thần niệm mạnh mẽ chỗ tốt cũng rất nhiều. Đầu tiên là cảm giác nhạy cảm, có thể dò xét xung quanh hết thảy, làm tự thân đứng ở thế bất bại. Thứ hai, truyền thuyết thần niệm mạnh mẽ tới trình độ nhất định, còn có thể thần hồn xuất hiếu, đi xa thiên địa, là chân chính thần tiên thủ đoạn. Đây là rất nhiều tu tiên giả đều tha thiết ước mơ thủ đoạn. Khó trách lúc trước Sở Hùng có thể tiến vào giấc mơ của ta, ấn lý thuyết, ta ăn nam chúc quả, thần niệm cường độ vượt xa người thường, dưới tình huống bình thường hắn thậm chí đều mở không ra giấc mơ của ta môn hộ. Nhưng bởi vì Sở Hùng nắm giữ ngộ đạo bồ đoàn, lại tu luyện nhiều năm như vậy, khẳng định nhập ngộng qua rất nhiều lần, cho nên cường độ tinh thần lực cũng nhận được tăng trưởng. Tô Trần trong lòng bình tĩnh. Xem ra, về sau chính mình lại thêm một cái tu luyện hạng mục. Không có việc gì có khả năng thử nghiệm thêm nhập ngộng. Đã có thể tăng trưởng thần thức, cũng có thể dò xét đến lòng người bên trong bí mật dục vọng, dù cho không tiến hành bất kỳ trao đổi gì, chỉ coi xem kịch, cũng là thật thú vị. Thái Dương quan tưởng pháp tu luyện thuần dương chi khí, bồ đoàn nhập ngộng tăng trưởng thần thức, ta hiện tại liền thiếu một cái mạnh hơn thiên cương đồng tử công luyện thể chi pháp, vậy liền là chân chính tinh khí thần đồng tu. Tô Trần trong lòng tính toán. Thanh Dương tử lưu lại trong đỉnh tạp vật bên trong, cũng có một chút liên quan tới tu tiên giả tưởng thuật tóm lược, nâng lên rất nhiều liên quan tới tu tiên thưởng thức. Hắn tại sau khi xem, đối với luyện khí cảnh tu luyện, cũng có một cách đại khái nhận biết. Bình thường tu tiên giả, bởi vì thọ nguyên có hạn, tinh lực không đủ, cho nên từ vừa mới bắt đầu, liền muốn lựa chọn một cái chủ yếu hướng đi. Tỷ như dùng võ nhập đạo tu tiên giả, thường thường đều là đi thể tu làm chủ đường đi, tu luyện thân thể tương quan pháp thuật công pháp. Linh căn nhập đạo tu tiên giả thì là từ vừa mới bắt đầu liền luyện khí làm chủ, dùng hùng hậu pháp lực tới bảo hộ yếu ớt thân thể. Đến mức chuyên tu tinh thần thần niệm nhất hệ tu tiên giả, số lượng quá mức thưa thớt, mà lại phần lớn tiền kỳ đều không có chiến lực, cho nên cần dựa vào linh thú khôi lỗi loại hình đồ vật. Nhưng Tô Trần không có thọ nguyên bên trên làm phức tạp, không cần phải gấp gáp tăng lên cảnh giới tới gia tăng tuổi thọ. Thời gian liền là hắn chỗ dựa lớn nhất cùng vũ khí. Hắn có khả năng lựa chọn từ vừa mới bắt đầu, liền tinh khí thần đồng tu, đi đến cổ luyện khí sĩ con đường, làm như vậy mặc dù khó, chỉ khi nào thành tựu, cũng sẽ cho mình đánh xuống vô cùng cơ sở vững chắc, từ đó trong tương lai thu hoạch được sức mạnh lớn hơn. Lúc trước Lý Công Công nói Thiên Cương đồng tử công là đạo môn tản thiên, ấn lý thuyết cũng cần phải có càng tiến một bước khả năng, nhưng cũng tiếc ta đến nay cũng không có bất kỳ cái gì manh mối. Mong muốn đoán thể, tạm thời chỉ có thể theo phương diện khác nghĩ biện pháp. Trong lúc suy tư, Tô Trần nhìn phía bên cạnh cố kia còn chưa hoàn thành cơ quan khôi lỗi. Cảnh Mây tự lão hòa thượng lưu lại Phật Châu, bây giờ khảm đính vào khôi lỗi khớp nối bên trên, Tô Trần đang rèn luyện quá trình bên trong, phát hiện bên trong có một ít huyền ảo phản văn. Có khả năng liền là lão hòa thượng lúc trước làm đã dùng qua Phật môn Kim Thân La Hán công pháp. Chỉ tiếc, hắn đối phản văn lý giải không đủ, tạm thời cũng suy nghĩ không ra. Cái này cũng là không đổi, ta gần nhất thu hoạch rất nhiều, đến cần thời gian lắng động tiêu hóa một thoáng. Chi chuẩn bị trước tài liệu luyện đan cùng lá bùa cũng tiêu hao đến không sai biệt lắm, trước đi một chuyến Vạn Bảo Các mua sắm. Ngày thứ hai, Tô Trần nhích người xuất cung. Tại Vạn Bảo Các thuận lợi mua đến cần thiết tài liệu. Hồi cung thời điểm, tiện đường lại tại lão bản nương đậu hoa bày ra muốn bắt mặn đậu hoa. Mấy năm không thấy, lão bản nương vẫn như cũ phong vận vẫn còn. Chỉ tiếc nữ nhi của nàng tựa hồ đã gả cho người, mà Tô Trần còn là một bộ thiếu niên công tử cách ăn mặc, nàng cũng không có nhận ra. Lúc này, Tô Trần chợt nghe đối diện trong tử lâu truyền đến một hồi tiếng đánh nhau, ngay sau đó, có người la lớn, giết người, giết người. Thanh âm kinh động đến tại trên đường phố tuần tra thành vệ quân, bọn hắn ngay đầu tiên chạy tới rượu cửa lầu. Vừa hay nhìn thấy một tên người mặc hắc giáp tướng lĩnh, cầm kiếm từ bên trong đi tới, trong tay mang theo một khỏa đấm máu đầu, trường kiếm còn đang rỉ máu. Cái kia hắc giáp tướng lĩnh thấy thành vệ quân ngăn chặn chính mình đường đi, vậy mà cũng không e ngại, lớn tiếng nói, ta chính là Nam Ninh Vương dưới trướng hổ chữ doanh phó tướng, phụ mệnh đi theo vương gia vào kinh thành được thưởng, thư sinh này trước mặt mọi người vu oan vương gia nhà ta, lão tử liền đem hắn chặt, các ngươi ý muốn thế nào? Hung hăng càn quấy, cuồng vọng. Này thiên tướng dù sao cũng là đi lên chiến trường chém giết mấy nhân, một thân sắc khí, lại là hắc giáp quân người, trong lúc nhất thời lại đem mọi người kinh hãi. Lúc này, một tên thành vệ quân quan tướng nghe tiếng mà đến, tại hiểu rõ tình huống cụ thể về sau, quả quyết hạ lệnh, theo ta đại sở luật pháp, bên đường kẻ giết người, tội lớn. Chẳng cần biết ngươi là ai, tại dưới chân thiên tử, cũng không thể tổn hại luật pháp, còn mời tướng quân cùng ta trở về, thị phi đúng sai, tự có phán quyết. Cái kia tiểu tướng cũng là cái cương trực người, nói xong, liền nhường mọi người động thủ. Giết người hắc giáp tướng lĩnh mặc dù dũng mãnh, nhưng cũng là song quyền nan địch tứ thủ, rất nhanh bị tức vũ khí bắt. Hắn vừa vội vừa giận, nhịn không được lớn tiếng giận mắng, lão tử đi theo vương gia ở tiền tuyến giết địch, đánh tan man tộc, có đẩy trời công lao. Không có chúng ta cờ đen quân, lấy ở đâu đại sở bây giờ yên ổn, còn đến phiên các người đám rác rưởi này tạp binh tới bắt lão tử. Chờ đó cho ta, vương gia sẽ thay ta làm chủ. Nghe đến đó, Tô Trần yên lặng lắc đầu. Cái này phó tướng là thật không có đầu óc, loại lời này cũng dám trước mặt mọi người nói ra, bất quá giòm ban thời báo, cũng có thể tưởng tượng bây giờ cờ đen quân là kiêu căng đến trình độ nào. Lại thêm trước đó Nam Linh Vương Tiêu Cực lười biếng chiến nghe đồn, hao tổn triều đình quốc khố thuế ruộng, hoàng đế ban đầu liền hết sức không vui. Lời này nếu là truyền đến hoàng đế trong tai, chỉ sợ quân thần ở giữa muốn sinh ra càng lớn hiểm khích tới. Cờ đen quân bây giờ là đại sở sức chiến đấu mạnh nhất quân đội. Nam Ninh Vương lại tại Nam Phương chiến sự bên trong tạo hy vọng cực cao, đến mức toàn bộ Nam Phương quân đoàn bốn chấn binh mã hiện tại cũng mơ hồ dùng hắn như thiên lôi sai đâu đánh đó. Hoàng đế như thế nào lại không kiên kỵ? Sau đó chỉ sợ lại là một trận tranh đấu gay gắt, nếu như xử lý không thích đáng, thậm chí sẽ dẫn phát một vòng mới gió tanh mưa máu. Tiếp đó không biết còn có mấy năm thời gian thái bình. Tô Trần âm thầm lắc đầu, đem trong chén đậu hoa ăn xong, chính là đứng dậy hồi cung đi. Thế gian này tranh đấu, xưa nay sẽ không dừng lại. Hắn không còn được, cũng không muốn để ý tới. Chỉ cần không phải đến quốc vận đoạn tuyệt thời điểm, thiên hạ này sân khấu, ngươi vừa hát thôi ta lên sàn, bất quá đều là một tuần kịch. Có này thời gian rỗi, không bằng trở lại luyện đan tu hành, làm ta tiêu giao thần tiên. Chương 81, tiễn biệt. Cờ đen quân kiêu căng ương ngạnh sự tình, nhìn mãi quen mắt, rốt cục vẫn là chuyển đến hoàng đế trong tai. Trên thực tế, đối với Nam Vương, hoàng đế sớm có bất mãn. Những việc này, nếu là đổi thành mặt khác bình thường tướng lĩnh, nàng đoán chừng đã sớm quyết đoán, thay người động đao. Nhưng hết lần này tới lần khác vị này Nam Linh Vương thân phận khác biệt. Hắn là từng theo trước Linh Đế cùng một chỗ chinh chiến qua hoàng thất dòng họ, địa vị cực cao, tính toán ra, liền hiếu trang hoàng đế cũng muốn gọi hắn một tiếng thúc phụ. Và lại, Nam Linh Vương tại Nam Phương kinh doanh mấy chục năm, căn cơ thâm hậu, không chỉ nắm giữ bốn chấn quân sự, liền nơi đó sĩ tộc môn phiệt cùng quan viên, cũng cùng hắn liên lụy rất sâu. Nam Phương vừa mới trải qua đại chiến dung chuyển. Nếu như lúc này đối Nam Linh Vương động thủ, tất nhiên sẽ dao động nền tảng lập quốc, hoang man chẳng qua là đầu hàng, cũng không phải bị diệt tuyệt. Thật muốn loạn dâng lên, không thể nói trước toàn bộ Nam Phương cũng có thể lần nữa mất đi khống chế. Phượng Nghi 10 năm, hoàng đế hạ chỉ, phong Nam Linh Vương đại chủ quốc, tiếp tục thống soái Nam Phương chư trấn binh mã, trấn thủ biên quan. Đồng nhiên, Nam Linh Vương thế tử vào kinh thành, vào văn nguyên các tu hành việc học. Mặt ngoài xem, hoàng đế đối Nam Linh Vương ân trọng vinh sủng, thăng quan tiến tức không nói, còn đối thế tử nhiều hơn trông nom. Kỳ thực lại là coi đây là chất, làm ngăn chế. Nam Linh Vương mặc dù không muốn, nhưng cũng không dám chân chính cùng hoàng đế trở mặt, hai bên đều thối lui một bước, hết thảy tạm thời ổn định lại. Nhưng trải qua chuyện này, quân thần ở giữa hiểm khích đã vô pháp đền bù. Mấy năm tiếp theo bên trong, hoàng đế cơ hồ hàng năm đều sẽ phái người đối Nam Phương chư quân tiến hành kinh xem xét, mượn cơ hội này, gạt bỏ không ít cờ đen quân cánh chim, đồng thời theo đông nam, tây bắc các phương diện quân, điều khiển tướng lĩnh thay phiên. Ý đồ dùng cái này suy yếu Nam Linh Vương lực ảnh hưởng. Nhưng này Nam Phương tựa như là một cái vũng bùn, bất kể là ai đi vào, cuối cùng hoặc là lăn lộn ngoài đời không nổi bị gạt ra khỏi đến, hoặc là chính là cũng nhuộm thành màu đen. Hoàng đế dần dần cảm giác được, Nam Phương đã bắt đầu mất khống chế, nhưng lại khổ vì không có một cái nào thích hợp thời cơ. Tức bỏ thuộc địa giải trừ quân bị suy nghĩ, động nhiều lần, cuối cùng lại bị đè ép xuống. Cũng may Nam Linh Vương năm nay đã hơn 50 tuổi, xem chừng cũng không chịu được lâu. Có lẽ chờ sau khi hắn chết, lại chỉnh đốn Nam Vương, thời gian cuối cùng vẫn là đứng tại hoàng đế bên này. Tại hai bên cực lực khắc chế giới, Sở Quốc vượt qua mấy năm bình tĩnh tháng ngày. Biên quan ổn định, trong nước dân sinh kinh tế phi tốc phát triển. Thời gian rất mau tới đến Phượng Nghi 16 năm. Đi qua mấy năm này nghỉ ngơi lấy lại sức, đại sở dần dần khôi phục nguyên khí. Khoa cử chế độ toàn diện cải cách phổ biến, nhường trong nước hiện ra rất nhiều chân chính có mới học bình dân tài tử, bọn hắn vào triều làm quan, vì mốc meo triều đình mang đến một cỗ có chí tiến thủ. Dân sinh giàu có, quốc vận tăng lên. Tô Trần bởi vậy cũng hút thu vào không ít khí vận lực lượng, tu luyện Hoạn Long Kinh, trong cơ thể màu tím tiểu long phát triển đến đầu ngón tay độ lớn, cuối cùng miễn cưỡng có một tia long hình đường nét. Nhưng như trước vẫn là không có cái gì quá lớn chiến lược tăng thêm. Tô Trần bây giờ chủ tu, vẫn như cũng là Thái Dương Quan Tượng Pháp. Mượn nhờ Ngộ Đạo Bồ Đoàn cùng đại lượng đan dược, hắn hiện tại đã đem toàn thân nguyên khí triệt để luyện hóa lộ sắc thành vì pháp lực, tu vi lại không nhỏ tăng phúc, hắn hiện tại mới xem như chân chính hoàn toàn bước vào tu tiên giả hàng ngũ. Chẳng qua là vẫn không có nắm giữ pháp thuật gì thủ đoạn. Ngoại trừ phù triện cùng mấy món bảo vật bên ngoài, phần lớn thời điểm vẫn là phải dựa vào võ công chiêu thức tới đối địch. Đương nhiên, dùng pháp lực thi triển võ công chiêu thức, uy lực sẽ mạnh hơn, ít nhất tại phàm tục võ giả bên trong, tuyệt đối vô địch. Mỗi lúc trời tối, Tô Trần cũng đều sẽ thông qua Ngộ Đạo Bồ Đoàn nhập ngộng tu hành, rèn luyện thần niệm tăng trưởng, đồng thời cũng bởi vậy nhìn trộm đến không ít bí mật. Tỷ như bề ngoài tham tiền thành vệ quân chỉ huy sứ Trương Minh Viễn, kỳ thật sau lưng thu dưỡng rất nhiều cô nhi. Bởi vì hắn đã từng là Trương gia con riêng, một người lưu lạc tại bên ngoài, làm qua 3 năm ăn mày, thật vất vả mới đến kinh thành nhận tổ quy tông, sau này dựa vào Lâm Phàm thưởng thức, thượng vị trưởng quyền. Trương Minh Viễn tại đương quyền về sau, cũng tính tận tụy, mặc dù tham tài, nhưng cũng từ trước tới giờ không ức hiếp lương thiện, sau lưng kiếm được tiền tài, có rất lớn một bộ phận, cũng dùng tới khởi công xây dựng ngoài thành ủy thác tự, thu dưỡng không nhà để về hải tử. Cái này khiến Tô Trần đối hắn giác quan lớn đổi. Vốn còn nghĩ tại cơ hội thích hợp muốn đem hắn đổi đi, bây giờ xem ra, cái này người bản tính cũng không hỏng, những năm này cũng tính đàng hoàng trung thành, có thể giữ lại. Trừ cái đó ra, Tô Trần cũng thông qua này cái phương thức, bắt được không ít lòng dạ khó lường chuột. Tỷ như lẫn vào thanh y lâu bên trong mật thám, lại tỷ như cung trong một ít phản bội mình thái giám cung nữ. Mấy năm này, Tô Trần hàng năm cơ hồ đều sẽ đi một lần nội vụ thi, vì chính là tại những cái kia mới vào cung thái giám cung nữ trên thân, lưu lại một đạo ấn ký, sau đó lại dùng nhập mộng phương thức, dò xét hắn quá khứ, phán đoán kỳ tâm tính. Lại dùng loại phương thức này, đem hắn biến thành của mình. Cho đến ngày nay, này hoàng cung đại nội bên trong, đã có không sai biệt lắm 1/10 người, đều là Tô Trần để bạt an bài đi vào. Không chỉ có là thái giám cung nữ, thậm chí cấm vệ quân bên trong, Tô Trần cũng lưu lại một chút hạt giống. Mặc dù bọn hắn bây giờ phần lớn cũng còn là tại tầng dưới chót trà trộn, khó có cái gì làm cùng quyền thế, nhưng tối thiểu cung nội hết thảy gió thổi cỏ lay, Tô Trần đều có thể đủ ngay đầu tiên biết được. Chờ tiếp qua cái vài chục năm, những người này chậm rãi leo đi lên, Tô Trần liền có thể đem chọn cái hoàng cung đều nắm giữ ở trong tay chính mình. Lao hòa kế. Tô Trần đứng tại trên sân thượng, nhìn xem mái hiên bên trên Hải Đông Thanh. Đi qua thời gian mấy năm qua, nó đã triệt để lão, trên người lông vũ bắt đầu mất đi sáng bóng, mỗi ngày chuyển động thời gian cũng càng ngày càng ít. Mà chính hôm đó sáng sớm, thừa dịp Côn La bay ra hoàng thành thời điểm, tuổi già Hải Đông Thanh vỗ cánh mà lên, như là hồi quang phản chiếu, bay lên mái hiên. Nó xa xa nhìn xem Tô Trần, ánh mắt bên trong có lưu luyến cùng không bỏ. Tích lịch lịch. Tô Trần biết, nó đây là tại cùng chính mình cáo biệt. Hải Đông Thanh trước khi chết sẽ rời đi gia đình, một mình tìm kiếm một địa phương an tĩnh, sau đó bay về phía núi cao, mãi đến kết lực, tại vô ngần trên bầu trời kết thúc chính mình sinh mệnh. Tô Trần tôn trọng lựa chọn của nó, bởi vì đặc địa này đi vào trên sân thượng, đưa nó cuối cùng đoạn đường. Yên tâm đi thôi, ta sẽ chiếu cố tốt Côn La. Nếu có kiếp sau, ta vẫn còn đang nơi đây chờ ngươi, thay ngươi chuẩn bị kỹ càng Hoa Hướng Dương Tử. Tích lịch lịch. Tại cuối cùng trường minh âm thanh bên trong, Hải Đông Thanh vô cánh đằng không, dần dần tan biến tại phương xa chân trời. Tô Trần biết, nó cũng sẽ không trở lại nữa. Cái này bồi bạn chính mình 20 năm lão bằng hữu, cuối cùng cũng muốn rời khỏi rút lui. Trong lúc nhất thời, lại có mấy phần thương cảm. Hắn vốn cho rằng, những năm này nhìn qua nhiều như vậy sinh tử lên xuống, tâm cảnh đã không hề bận tâm mới đúng. Thậm chí nhiều khi, Tô Trần tỉnh lại sau giấc ngủ, nhìn xem trong gương chính mình không đổi dung nhan, sẽ cảm thấy những năm này đều là một trận ảo mộng. Nhưng khi tận mắt thấy thân cận sự vật dần dần tan biến, cách mình đi xa, phản phất cũng là đang nhắc nhở hắn, cái thế giới này chưa bao giờ ngừng vận chuyển, thời gian trường hà chạy về trước, không đổi cũng chỉ có chính mình mà thôi. Hải Đông Thanh đi rồi. Lầu 2 trong thư phòng, một cái tuổi trẻ thanh âm truyền đến. Tô Trần nhẹ gật đầu, quay đầu nhìn về phía bên cửa sổ tuấn lãng thiếu niên, thản nhiên nói, đã nhiều năm như vậy, điện hạ lớn lên, nó dĩ nhiên cũng già rồi. Thiếu niên ở trước mắt, mặt như ngọc, một bộ cẩm tú áo lam, chính là thanh xuân rào rạt tuổi tác, mắt phượng, ngũ quan tuấn lãng mà thanh tú, Tô Trần luôn có thể từ trên người hắn thấy năm đó trưởng công chúa cái bóng. Thiếu niên này chính là Cẩm hoàng tử. 6 năm trôi qua, năm đó non nớt tiểu đồng, cũng cuối cùng đã tới đang quan tuổi tác. Trên thực tế, tại 3 năm trước đây, hoàng đế liền đã nhường Cẩm hoàng tử đem đến Đông cung ở lại, cũng không cần mỗi ngày tới quy huyện đi học. Hắn bắt đầu ở hoàng đế chỉ đạo dưới, tham dự trình độ nhất định chính vụ xử lý, mỗi ngày đều bể bộn nhiều việc. Nhưng chỉ cần có thời gian, Cẩm hoàng tử vẫn là sẽ rút sạch trở lại quy huyện, nhìn một chút Tô Trần, thuận tiện đến trên lầu 2 ngồi một chút. Dùng hắn tới nói, chỉ có ở cái địa phương này, hắn mới có nhà cảm giác, có thể tìm được một lát yên tĩnh. Đúng vậy a, Hải Đông Thánh lão, Tô công công ngươi cũng nhìn qua thương tang không ít. Cẩm hoàng tử hơi xúc động nói. Tô Trần thì là bật cười lớn. Đúng vậy a, dựa theo bình thường thời gian để tính, hắn năm nay cũng 38. 20 năm thời gian, thoáng qua tức thì. Cho nên hắn hiện tại bề ngoài nhìn qua, cũng nhiều hơn mấy phần tang thương dấu vết, mặc dù còn không đến mức nói lão, nhưng cũng không tính trẻ. Đa tạ điện hạ quan tâm, bất quá ta dù sao tu hành võ đạo, thể cốt vẫn tính cứng rắn, lại bồi điện hạ mấy chục năm cũng không có vấn đề. Ha ha, cái kia tốt nhất. Nói đến luyện võ, Cẩm hoàng tử tới hào hứng. Hắn kỳ thật đối võ đạo cảm thấy rất hứng thú, nhưng cũng tiếc tựa hồ không có phương diện này thiên phú. Hoàng đế sau này cũng cho hắn đi tìm một chút võ đạo cao thủ dạy bảo, kết quả cũng không cái gì quá đại thành liền, thế là liền khiến cho hắn chuyên tâm chính vụ, tình cơ luyện một chút thái tổ trưởng quyền loại hình quyền cước, cường thân kiện thể là đủ. Tô công công, ngươi dốc lòng võ đạo nhiều năm như vậy, võ công đến cùng cao bao nhiêu? Ta cũng không biết. Ngươi võ công của mình cao bao nhiêu, điều này cũng không biết. Sắp thực không biết, bởi vì trên cơ bản không có toàn lực ra tay qua. Tô Trần như thế nói đàng hoàng lời. Tu hành 20 năm, hắn chân chính ra tay số lần, kỳ thật có thể đếm được trên đầu ngón tay, mặc dù mỗi một lần đều là nghiêm túc ứng đối, nhưng còn từ xưa tới nay chưa từng có ai đem hắn bước đến cần át chủ bài ra hết mức độ. Cho nên Tô Trần cũng biết mình toàn lực ra tay rốt cuộc mạnh cỡ nào. Huống chi, hắn tu vi hiện tại cơ bản đã thoát ly phàm tục võ đạo phạm chủ, bán tiên nửa võ, đoán chừng ngoại trừ tu tiên giả bên ngoài, phàm tục bên trong hẳn là ít có đối thủ. Nghĩ tới đây, lại còn có như vậy điểm tịch mịch mùi vị. Hai người lại nói chuyện phía một hồi, Cẩm hoàng tử đứng lên đến, hắn hiện tại đã trưởng thành, cần làm sự tình rất nhiều, đã không phải là lúc trước cái kia không buồn không lo tiểu hài tử. Tô công công, ta vẫn phải đi một chuyến dưỡng tâm điện, cho cô thỉnh an, liền không ở lâu. Vậy hạ còn tại dưỡng tâm điện. Tô Trần nghe vậy, khẽ chau mày. 2 năm này, nghe nói nữ đế thân thể ngày càng sa sút, đã bị bệnh nhiều lần. Tháng trước trung tuần thời điểm, từng tại trên triều đình té xỉu, một mực nằm trên giường tĩnh dưỡng, đến nay đã gần 1 tháng, thế mà còn ở tại dưỡng tâm điện. Này cũng không phải cái gì tin tức tốt. Cô lớn tuổi, những năm này lại quá mức vất vả, khó tránh khỏi thân thể chống đỡ không nổi. Bất quá vấn đề không lớn, tĩnh dưỡng một thoáng liền tốt. Cẩm hoàng tử trả lời. Ban đầu những lời này, hắn là không thể nào cùng một tên thái giám nói, thậm chí hoàng đế sinh bệnh loại sự tình này, cũng xem như tuyệt mật. Nhưng bởi vì thợ nhỏ cùng Tô Trần cùng một chỗ ở chung, đối với hắn đương nhiên là tuyệt đối tín nhiệm, cho nên cũng không giấu giếm. Tô Trần cũng hết sức có chừng mực, không có tiếp tục hỏi nhiều cái gì, gật gật đầu, nói câu bệ hạ hồng phúc tề thiên. Cẩm hoàng tử cũng không có suy nghĩ nhiều, quay người hướng đầu bậc thang đi đến. Lúc gần đi, tựa hồ lại nhớ ra cái gì đó, quay đầu lại nói, Tô công công, đừng quên ngươi đã đáp ứng ta, muốn giúp ta cũng thuần một con chim. Dạng này ta không rảnh tới quy huyện thời điểm, còn có thể viết thư cho ngươi. Yên tâm, nhà ta nhớ kỹ đây. Tốt, vậy ta chờ ngươi tin tức tốt. Nói xong, Cẩm hoàng tử lúc này mới xuống lầu. Lúc này, một tên tùy thời thân tín nữ quan đã tại cửa ra vào chờ hắn, cái kia nữ quan không là người khác, chính là Tô Trần âm thầm vun trồng Giang Yến. Bây giờ nàng đã sơ bộ đã luyện thành Minh Ngọc công, đồng thời tại một lần dưới cơ duyên xảo hợp, đạt được nữ đế thưởng thức, bởi vậy đưa nàng phái đến Cẩm hoàng tử bên người, làm cận vệ. Có Giang Yến tại Cẩm hoàng tử thân vừa nhìn, ta ngược lại thật ra yên tâm. Bất quá nam phương sự tình, thủy chung không giải quyết được, Cẩm hoàng tử cuối cùng còn quá trẻ, có nữ đế tại, triều đình còn có thể ngăn chế Nam Ninh Vương, nàng hiện tại bệnh nặng, chỉ sợ không phải chuyện gì tốt. Tô Trần nhíu mày. Lúc này mới vừa qua khỏi mấy năm thanh tĩnh tháng ngày, mắt thấy quốc vận vững bước tăng lên, hắn cũng không muốn lúc này lại náo ra loạn gì tới. Xem ra, chính mình cũng nên là thời điểm đi gặp một lần vị này nữ đế bệ hạ. Dù sao mình cần nhờ sở quốc khí vận tới tu luyện Hoạn Long Kinh, cũng không thể thật cái gì đều mặc kệ, khoanh tay đứng nhìn. Các huynh đệ, hôm nay có chút việc tư, 2 canh 7000 chữ, ngày mai lại 3 cảng, thật có lỗi ha. Tấu chương xong. Chương 82, gặp mặt. Hoàng cung, dưỡng tâm điện. Đây là hoàng đế tẩm cung chỗ, bất quá trước kia tuyệt đại bộ phận thời điểm, nữ đế quan tâm chính vụ, đều là trực tiếp tại Càn Khôn Điện trực tiếp đi ngủ. Bởi vì trong khoảng thời gian này bệnh nặng, này mới không thể không về tới dưỡng tâm điện tĩnh dưỡng. Trong triều chính vụ, một bộ phận giao cho Tể tướng Tư Đồ Nguyên phụ tá Cẩm hoàng tử xử lý, dĩ nhiên, quan hệ to lớn quân quốc sự việc cần giải quyết, nữ đế vẫn là muốn tự mình hỏi tới. Này chút sĩ tộc lại bắt đầu không thành thật, bọn hắn bí mật vơ vét bao nhiêu tiền tài, coi là chấm không biết, cần bọn hắn thời điểm, lại là một phân tiền cũng không nỡ bỏ lấy ra. Nếu là không có triều đình bảo hộ, bọn hắn đi đâu đi kiếm tiền? Cái này Vương Tông Nguyên có thể là chấm năm đó thân bút ngự phê Trạng Nguyên a, chấm đối với hắn ký thác kỳ vọng, khiến cho hắn đi Đài Nam quét sạch lại trị, kết quả hắn ngược lại tốt, không đến 3 năm, thế mà cùng nơi đó tham quan ố lại thông đồng làm vậy, nên giết. Nam Ninh Vương, lại là cái này Nam Ninh Vương, chấm chân trước vừa hạ bỏ qua tướng lĩnh, lúc này mới bao lâu, lại bị chân đi. Cả ngày liền biết Cổ Vũ hoang mang thức tỉnh, hướng chấm đòi tiền cần lương, còn muốn cái gì thế tập vong thế, chấm hận không thể. Khu khu. Trong đại điện, nữ đế nửa nằm tại trên giường rồng, hoặc là bởi vì cảm xúc quá kích động, dẫn đến ho khan tăng lên, vốn là sắc mặt tái nhợt, nhìn qua càng là tiểu tụy mấy phần. Cả kinh bên cạnh người hầu nữ quan, vội vàng tiến lên, thay nàng đập lương thuật khí, sau đó lại đưa qua đã sớm chuẩn bị tốt trà sâm. Nữ đế nhấp một miếng, lúc này mới dễ chịu một chút. Bên cạnh nữ quan nhịn không được khuyên nhủ, bệ hạ, bảo trọng long thể quan trọng a. Những chuyện này không xử lý tốt, hậu hoạn vô tận, chấm chẳng lẽ không nghĩ nghỉ sao? Là nghỉ không được. Nữ đế lắc đầu, lập tức khoát tay áo, nhường theo tùy tùng nữ quan đi đầu lui ra, chính mình thì tiếp tục lật lên xem tấu chương tới. Tô Trần đứng ở đằng xa thành cung bên ngoài, thần niệm gợn sóng quyết tán, đem trong điện hết thảy thu hết vào mắt. Thấy nữ đế bây giờ này tấm vất và tiểu tụy bộ dáng, nhịn không được cũng là thở dài. Thế nhân đều nói hoàng đế tốt, thật tình không biết, thật muốn làm một cái minh quân, thật sự là không dễ dàng như vậy. Liên lấy này hiếu trang hoàng đế tới nói, năm nay kỳ thật cũng mới bất quá 48 tuổi mà thôi, nhưng bởi vì ngày đêm vất vả quốc sự, tốn hao tâm huyết, bây giờ nhìn qua tối thiểu cũng có hơn 50, mặc dù tóc còn không có trắng, nhưng cả người tinh khí thần đều để lộ ra một loại dầu hết đèn tắt cảm giác. Tô Trần an bài tại ngự thiện phòng cùng kính sự phòng cơ sở ngầm, từng đệ trình qua một phần nữ đế thường ngày sinh hoạt thường ngày bảng giờ giấc. Nữ đế mỗi ngày giờ tí nghỉ ngơi, ngày thứ hai không đến giờ mão liền muốn rời giường hỏi chính, trung bình giấc ngủ thời gian không đủ 3 canh giờ. Mỗi ngày ẩm thực cũng là cực ít, thậm chí có đôi khi bận quá, liền đồ ăn sáng đều không cần. Cứ thế mãi, coi như là cái thiết nhân cũng chịu không được. Ăn ít có nhiều việc, há có thể dài lâu hô. Nay Sở Phượng cái gì khác đều tốt, liền là cả đời quá mức hiếu thắng, nàng dùng nữ lưu chi thân, chịu lấy áp lực đăng cơ xứng đế, tất nhiên là muốn làm đến thập toàn thập mỹ, làm thiên cổ tiên quân, lưu danh bách thế, cũng làm cho thế nhân biết, nữ tử không kém gì nam. Tô Trần nhịn không được hơi xúc động. Theo bách tính hạ thần góc độ tới nói, nữ đế hoàn toàn chính xác xem như một vị minh quân. Nhớ ngày đó linh đế hậu kỳ lúc, thiên hạ rung chuyển, dân chúng lầm than, rất nhiều người đều là giống như Tô Trần, sống không nổi, bán mình tiến cung, này đều còn tính là tốt, càng nhiều người là liền tiến cung phương pháp đều không có. Linh đế sau khi chết, trong triều cục diện chính trị cũng là hỗn loạn, ngoại thích thái giám trong triều văn võ đều là dã tâm bừng bừng hàng người. Trưởng công chúa dưới loại tình huống này tiếp trưởng sở quốc, bình định nội loạn, áp đảo thiên hạ, lại hạn võ giang hồ, đổi lấy mấy năm dân gian an ổn. Mượn dùng Lâm phàm tay, cân bằng cục diện chính trị, chèn ép sĩ tộc, phổ biến tân chính, về sau nạn hạn hán cùng chiến tranh, nàng cũng là kịp thời xử lý. Nói thật, đổi thành sở quốc trong lịch sử tuyệt đại bộ phận quân vương, đều chưa hẳn có thể làm đến nàng dạng này. Bây giờ sở quốc toàn cục ổn định, quốc vận hưng thịnh, mặc dù Nam Phương vẫn như cũ có tai họa ngầm chưa trừ, nhưng đây đều là thực sự chiến tích. Nói một câu minh quân, thực không quá đáng. Tất cả những thứ này cũng là lấy nàng hy sinh chính mình khỏe mạnh cùng cá nhân hạnh phúc làm đại giá đổi lấy. Trong thiên hạ muốn ngồi này hoàng vị người, nhiều như cá giết sang sông, nhưng lại chân chính có mấy cái có thể làm được loại tình trạng này. Như thế minh quân, không nên như vậy ngã xuống. Nữ đế như tại, còn có thể tạm thời cân bằng Nam Vương, một khi nàng băng hà, Nam Linh Vương nhất định phản. Hiện tại Cẩm hoàng tử, chỉ sợ còn đảm đương không nổi giang sơn trách nhiệm. Ít nhất cũng phải cho nữ đế một chút thời gian, để cho nàng có thể vì Cẩm hoàng tử dẹp tan con đường. Tô Trần không muốn này cục diện thật tốt hủy hoại chỉ trong chốc lát, lại không luận chính mình cùng nữ đế cũng tính cố nhân. Nếu như sở quốc náo động, thế tất quốc vận bị hao tổn, cũng sẽ ảnh hưởng đến chính mình tu luyện Hoạn Long Kinh, về công về tư, hắn đều không thể khoanh tay đứng nhìn. Vốn còn nghĩ dùng nhập mộng phương thức cùng nàng trao đổi, nhưng nữ đế trước mắt bệnh tình đáng lo, ta vẫn phải tự mình gặp mặt xem xét một phiên. Trong lúc suy tư, Tô Trần đã vận chuyển Thiên Huyễn Công, đem bề ngoài cải biến thành càng thêm giản mua bộ dáng, lập tức phủ thêm áo bào đen. Thân hình thời gian lập lòe, đã lăng không dậm chân mà ra. Thân hóa tàn ảnh, vô thanh vô tức lướt qua bên ngoài những cấm vệ quân kia binh lính. Nhưng khi tiến vào tiền viện về sau, Tô Trần tốc độ liền chậm lại. Nơi này dù sao cũng là hoàng đế tẩm cung chỗ, trong bóng tối, bố trí rất nhiều cơ quan bẫy dập, còn có 12 tên đi theo ảnh vệ, quay quanh tại tẩm cung tứ phía, cơ hồ thủ giữ hết thảy lối đi. Cho dù là hắn, cũng không có khả năng tại không kinh động bất luận người nào tình huống dưới, tiến vào trong đại điện. Nay phòng vệ cũng là làm được nghiêm mật, cho dù là bình thường tiên thiên cảnh võ giả, cũng rất khó xông vào điện bên trong. Mặc kệ theo phương hướng nào tiến vào điện, đều sẽ bị những ảnh vệ đó phát hiện, một khi động thủ, đoán chừng chẳng mấy chốc sẽ kinh động càng nhiều cấm vệ quân đến đây gấp rút tiếp viện. Tô Trần âm thầm gật đầu, hoàng đế tại bản thân phòng hộ này một khối, vẫn là làm được chịu tới vị. Dù sao sở quốc hoàng thất hiện tại đã không có tiên tiên cao thủ tọa chấn, có đề phòng cũng thuộc về như thường. Bất quá, loại trình độ này phòng vệ, mong muốn ngăn trở Tô Trần, cái kia còn kém rất xa. Chỉ gặp hắn đưa tay nhẹ nhàng vung lên, pháp lực khuấy động, tựa như gợn sóng, ở trong màn đêm khuyết tán ra, thủ tại cửa chính hai tên ảnh vệ, lập tức thân hình cứng đờ, như bị sét đánh. Thậm chí đều không kịp phản ứng, liền thấy bóng đen kia thác thân mà qua. Ngay sau đó, kinh mạch toàn thân huyệt đạo phong bế, đã là hoàn toàn không thể động đậy. Tô Trần không để ý đến bọn hắn, thân hình lập tức bước vào trong điện dưỡng tâm, gió lạnh rốt vào, cuốn lên sau tấm bình phong rèm châu, ngọc châu va chạm ở giữa phát ra trận trận thanh thúy tiếng vang, lại hình như có ma lực, làm chờ đợi ở bên cung nữ thái giám, tất cả đều toàn thân mềm nhũn, ngã xuống. Thanh âm gì? Trên giường bệnh nữ đế nghe được động tĩnh, không khỏi nhíu mày, đang muốn dự định mở miệng gọi người đến đây. Đã thấy sau tấm bình phong, một bóng người chậm rãi đi ra, toàn thân hắn bao phủ tại áo bào đen phía dưới, để cho người ta thấy không rõ diện mạo, trên thân mơ hồ có quang mang lưu chuyển, khí tức thâm thúy, đặc biệt là dưới hắc bào cặp mắt kia, phảng phất có thể xuyên thủng lòng người. Chẳng qua là bị nhìn thoáng qua, nữ đế đúng là cảm giác sau lưng phát lạnh. Nàng tăng hắng một cái, vội vàng la lớn, "Hộ giá, hộ giá." Tô Trần cũng không có ngăn cản nàng ý tứ, bởi vì tại hắn bước vào cái cung điện này thời điểm, thần niệm liền đã bao phủ bốn phía, cái khác không dám nói, chẳng qua là tại bên trong đại điện này, coi như là bắn pháo trận, bên ngoài cũng sẽ không nghe đến bất kỳ thanh âm gì. Nữ đế cũng hết sức thông minh, nàng tại nếm thử kêu cứu về sau, phát hiện không có bất kỳ cái gì phản ứng, chính mình cũng nghe không được ngoại giới bất kỳ thanh âm gì, giờ mới hiểu được, thực lực đối phương vượt quá tưởng tượng, đã là phong bế cả tòa đại điện. Dù sao cũng là chấp trưởng sở quốc hơn 10 năm nữ đế, nàng rất nhanh liền khôi phục trấn định, đồng thời ngồi thẳng người, nhìn về phía xa xa người áo đen. "Thích khách, nếu như bản tọa là thích khách, bệ hạ cảm thấy, ngươi bây giờ còn có thể mở miệng nói chuyện sao?" Thanh âm giàn mua, hùng hồn, biểu hiện ra cái này người siêu tuyệt võ công thực lực. Nữ đế nghe nói như thế, chẳng những không có cảm thấy bị mạo phạm, ngược lại còn vẻ mặt vui vẻ. Hoàn toàn chính xác. Dùng hắc bào nhân này bây giờ bày ra thực lực tới nói, nếu như muốn giết mình, đã sớm động thủ. Thậm chí chính mình khả năng liền hắn mặt cũng không thấy, liền đã đầu một nơi thần một nẻo. Nàng là gặp qua chân chính tiên thiên cao thủ, cũng biết một vị tiên thiên cao thủ chỗ cường đại, trước mắt người này khí tức thủ đoạn, nhìn qua thậm chí muốn so với lúc trước Sở Hùng còn muốn lợi hại hơn không ít. Nếu không phải thích khách, cái kia chấm an tâm. Nữ đế nói xong, mắt phượng khẽ nâng, ngữ khí không vội không chậm mà nói, trước đó liền có bóng vệ bẩm báo chấm, nói là trong cung khả năng có một vị tiên thiên cường giả ở nút, cái này người tự xưng áo bào đen lão tổ, từng cùng cung nội một chút tôi tớ từng có gặp nhau. Chấm hạ lệnh tra rõ qua, đáng tiếc không thu hoạch được gì, nếu như không có đoán sai, các hạ hẳn là vị kia áo bào đen lão tổ a. Bệ hạ hết sức thông minh. Nhưng ngươi đã biết bản tọa tục danh, chẳng lẽ không sợ ta giết ngươi diệt khẩu? Các hạ nói đùa. Ngươi giống như này thần công, hoàn thành đại nội tới lui tự nhiên, ngươi nếu là thật nghĩ đối chấm cùng sở quốc bất lợi, chấm chỉ sợ cũng không sống tới hiện tại. Không sai, hoàn toàn chính xác can đảm hơn người, khó trách lúc trước Sở Hùng sẽ coi trọng ngươi. Tô Trần nâng lên tên Sở Hùng. Nữ đế nghe vậy, chấn định ánh mắt bên trong, lóe lên vẻ kinh ngạc chi sắc, hơi có mấy phần bối rối. Tô Trần đã từng tiến vào giấc mơ của nàng, cũng biết nàng và Sở Hùng quan hệ cũng không là mặt ngoài đơn giản như vậy. Nhưng này cùng hắn không có quan hệ. Hắn hôm nay tới nơi này, cũng không phải là vì cùng hoàng đế nói mấy cái này phong hoa tuyết nguyệt. Sở dĩ nâng lên Sở Hùng, chẳng qua là cần một cái lấy cớ thôi. Bản tọa từng cùng Sở Hùng từng có ước định, nếu là Sở quốc gặp khó, ta sẽ xuất thủ tương trợ một lần. Cho nên ngươi yên tâm, bản tọa ẩn nút cung trong, chẳng qua là không muốn bị người quấy rầy thanh tĩnh mà thôi. Các hạ cùng lao tổ ước hẹn. Nữ đế nghe vậy, tựa hồ hiểu rõ cái gì, gật đầu nói, chấm hiểu rõ. Nếu như không có đoán sai, lão tổ là đem ta Sở thị tuyệt học cùng món bảo vật kia tặng cho các hạ, làm điều kiện trao đổi à? Không thể không nói, nữ nhân này là thật thông minh. Cùng người thông minh liên hệ, hoàn toàn chính xác dễ chịu, bớt chính mình phí lời. Nói được mức này, Tô Trần cũng không cần che giấu, gật đầu thừa nhận nói, cho nên bệ hạ hẳn là hiểu rõ, bản tọa cùng Sở quốc không là địch nhân, thậm chí theo trình độ nào đó mà nói, ích lợi của chúng ta là nhất trí. Hoàn toàn chính xác. Nữ đế mặc dù không có tu luyện Hoạn Long Kinh tư chất, nhưng cũng là biết đại khái môn công pháp này là tính. Sở Hùng nếu đã lưu lại an bài như vậy, lại không quản cái này người có đáng giá hay không đến tín nhiệm, ít nhất tại trên lợi ích, hai bên là không có bất kỳ cái gì xung đột. Nghĩ tới đây, nữ đế này mới chính thức yên tâm lại. Cái này người tối nay tới đây, ứng cũng không phải là vì lấy tính mạng mình. Nếu là bạn không phải địch, các hạ ẩn nút nhiều năm, tối nay vì sao bỗng nhiên tới này bên trong thấy chấm? Tự nhiên là tới cứu bệ hạ tính mệnh. Ngươi bây giờ thân hệ Sở quốc quốc vận, còn không thể chết. Nói xong, Tô Trần bước chân hướng về phía trước đạp mạnh. Đã là đi tới giường rồng trước đó, đưa tay bắt lấy nữ đế cổ tay trắng. Ban đầu trở về rất mệt mỏi, đều đã quyết định nghỉ ngơi, thế nhưng lương tâm khiển trách, để cho ta quyết định vẫn là viết xong chương này. Tay phải đánh võ, tay trái chơi ngải, chân gác tiền tài, đầu gối đại cao. Mời các đạo hữu ghé thăm. Chương 83, kéo dài tính mạng. Nàng tay thật lạnh. Tô Trần nắm cổ tay trắng, lập tức rót vào một sợi thuần dương pháp lực, xâm nhập nữ đế trong cơ thể, tại kinh mạch tạng phủ bên trong du tẩu. Đồng thời thần niệm gợn sóng bao phủ xuống, điều tra hắn trong cơ thể ổ bệnh. Chỉ chốc lát sau, Tô Trần nhíu mày. Nữ đế biết cái này người không có ác ý, cho nên cũng không dãy rủa, mặc cho hắn xem mạch trần trị, mãi đến Tô Trần nhíu mày, lúc này mới lên tiếng hỏi, "Chấm bệnh này có thể trị không?" "Bệ hạ bệnh không nghiêm trọng, bất quá bệnh thương hẳn thôi, như thường dùng dược, 10 ngày liền có thể khỏi hẳn." Tô Trần nói xong ngẩng đầu lên, nữ đế lúc này mới nhìn rõ ràng mặt của hắn, thấy hắn diện mạo giàn mua, thường thường không có gì lạ ngũ quan, hoàn toàn chính xác chưa bao giờ thấy qua. Đương nhiên, nàng cũng biết, đối phương đã có tâm ẩn giấu, từ không có khả năng dùng chân diện mục tới gặp mình. Thế nhưng, thân thể của ngươi cơ năng đã cơ hồ hao hết, sinh mệnh tiềm năng còn thừa không bao nhiêu. Nếu như nói người là một chén nhỏ đèn, ngươi thiêu đến quá mấy liệt, nguyên bản còn có hơn 10 năm số tuổi thọ, nhưng bây giờ đã là nhanh đến dầu hết đèn tắt, bình thường dược thạch vô dụng. Nữ đế tình huống, so trong tưởng tượng còn biết bát hơn. Bệnh của nàng, kỳ thật không nghiêm trọng lắm, như thường tới nói, hiện tại sớm nên khỏi hẳn. Nhưng vấn đề là, những năm này vất vả, khiến nàng tâm huyết hao tổn nghiêm trọng, thân thể cơ năng cùng sức miễn dịch đều cấp tốc giảm xuống, này mới đưa đến liền một cái nho nhỏ bệnh thương hẳn đều gánh không được. Bây giờ loại tình huống này, bồi bổ cũng không kịp. Nghe nói như thế, nữ đế vẻ mặt cũng là bình tĩnh, trên thực tế, trong cung ngự y cũng đã sớm nhắc nhở qua nàng, mặc dù không dám nói đến như thế hiểu rõ, nhưng ý tứ là giống nhau. Chẳng còn bao lâu thời gian, nếu là tinh tâm điều dưỡng, không hỏi quốc sự, có lẽ có 3 năm thời gian. Bây giờ quốc sự nặng nề, rất nhiều tai họa ngầm không giải quyết được, không phải chấm tham luyến quyền thế, chẳng qua là thái tử còn đảm đương không nổi ra quốc trách nhiệm. Chấm không nghỉ ngơi được a. Bệ hạ nếu như tiếp tục như thế vất vả, như vậy nhiều nhất nửa năm. Nửa năm? Nghe được chính mình thời gian còn lại chỉ có nửa năm, nữ đế trong mắt lóe lên một vệt vẻ không cam lòng, nàng thu tay lại, ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa. Khẽ than nói, nửa năm, quá ngắn, không kịp. Bây giờ Nam Phương đuôi to khó vẫy, đã thành họa lớn. Chấm ban đầu tính toán đợi Nam Linh Vương sau khi chết, lại tiến hành tức bỏ thuộc địa chỉnh lý, nhưng không nghĩ tới, chấm ngược lại muốn đi đến trước mặt hắn. Thái tử vị trí còn chưa xác lập, chấm cũng còn đến không kịp vì hắn dẹp tàn con đường phía trước. Nói xong, nàng xoay đầu lại, yên lặng nhìn về phía Tô Trần. Thanh âm trong lúc bất chi bất giác, mang tới một tia thỉnh cầu mùi vị. Chấm còn không thể chết, ít nhất hiện tại không thể. Tiên sinh đã nói là tới trợ chấm, có không chỉ hoãn số tuổi thọ chi pháp. Phàm nhân số tuổi thọ, thiên mệnh sở định, cho dù là bản tọa cũng trốn không thoát đại nạn sở định, cho dù là có tăng thọ chi pháp, cũng không phải người ta bây giờ có thể nắm giữ. Tô Trần lắc đầu, rất tốt đóng vai lấy một cái bình thường tiên tiên cao thủ nhân vật. Bất quá lập tức, hắn lại lời nói xoay chuyển. Nhưng ngươi cũng không là tuổi thọ không đủ, mà là thân thể thâm hụt nghiêm trọng, bình thường dược vật hoàn toàn chính xác không có cách nào đền bù, nhưng nếu là điều trị thỏa đáng, chỉ hoãn thời gian nhất định vẫn là có thể. Đang khi nói chuyện, hắn phất phất tay, pháp lực quanh quẩn ở giữa, hai cái bình sứ rơi vào trong lòng bàn tay. Nay thần kỳ thủ pháp, nhường nữ đế trước mắt không khỏi sáng lên. Đây là bản tọa chỗ luyện đan dược, tên là Quy Nguyên, sau khi phục dụng, có thể bổ dưỡng thân thể bản nguyên, người thường ăn vào, tăng trưởng khí huyết, kéo dài tuổi thọ. Nơi này có 10 khỏa, ngươi cách mỗi nửa vầng trăng dùng một lần, có thể trì hoãn thời gian nửa năm. Nữ đế nghe vậy, hai tay tiếp nhận bên trong một cái bình sứ, nhưng vẫn còn có chút không cam tâm. Chỉ có thể trì hoãn nửa năm, tăng thêm nàng nguyên bản số tuổi thọ, cũng bất quá thời gian 1 năm mà thôi, vẫn là quá ngắn. Rất nhiều chuyện, nàng căn bản không kịp an bài cùng chuẩn bị. Dù sao chỉnh lý Nam Vương là một cái công trình vĩ đại, tuyệt đối không phải một sớm một chiều liền có thể hoàn thành, nàng cũng không thể trực tiếp hạ một đạo thánh chỉ liền nhường Nam Linh Vương xuống đài, cái kia không thực tế. Bất quá, nàng cũng không có gấp, tầm mắt nhìn về phía Tô Trần trong tay một cái khác bình sứ. Nàng biết, đối phương nếu đem ra, khẳng định còn có biện pháp khác. Quả nhiên, dưới hắc bào Tô Trần, chần chờ một chút, lập tức lại đem một cái khác bình sứ đưa tới. Thanh âm lại là trở nên nghiêm túc. Trong này đan dược, nói thật, ta không đề nghị ngươi ăn. Này đan tên là Tục Mệnh Đan, ngươi hẳn nghe nói qua. Dùng này đan, có thể gia tăng 1 năm tuổi thọ, đối ngươi cũng hữu hiệu. Thế nhưng này đan độc tính mãnh liệt, sẽ ảnh hưởng tâm trí, cho nên ta nhiều nhất chỉ có thể cho ngươi một khỏa, bằng không tâm trí ăn mòn nghiêm trọng, nguy hại giang sơn, bản tọa đến lúc đó chỉ có thể tự mình ra tay, để tránh ngươi làm hại thương sinh. Tục Mệnh Đan, nữ đế dĩ nhiên nghe nói qua. Đó là lúc trước Ngao đế si mê luyện chế một loại đan dược, đồng thời ý đồ dùng cái này đi đến trường sinh bất tử hiệu quả. Nhưng cuối cùng kết cục, trên sử sách đã ghi lại rõ ràng. Cho dù là hùng tài đại lược Ngao đế, cũng tại lúc tuổi già càng ngày càng hoa mắt ù tai, khí tiết tuổi già khó giữ được, cũng là bởi vì phục dụng nhiều viên Tục Mệnh Đan đưa đến. Chỉ ăn một khỏa, bằng tâm trí của ngươi nghị lực, ảnh hưởng cũng không lớn. Cho nên ngươi nhiều nhất chỉ có 2 năm, đại nạn đã đến, bản tọa cũng bất lực. Ngươi muốn làm gì sự tình, tốt nhất nắm chặt thời gian. 2 năm, mặc dù vẫn là quá ngắn, nhưng tóm lại có khả năng thử một chút. Nữ đế nhận lấy 2 bình đan dược, lập tức giáng chống đỡ lấy bệnh thể, xuống giường, hướng phía Tô Trần không người cúi đầu. Nàng thân là đế vương, đã rất nhiều năm không có đối người đi hành lễ. Bây giờ thiên hạ này, cũng không có bất kỳ người nào đáng giá nàng coi trọng như vậy. Ngoại trừ trước mắt Tô Trần. Thiên sinh đại ân, chấm thay thiên hạ bách tính, tạ ơn tiên sinh. Tô Trần thản nhiên nhận nàng này cúi đầu, lập tức mở miệng nói, ngươi cả đời tinh thông quốc sự, quốc cung tận tụy, không hổ là thánh minh chi quân, có ích tại bách tính, bằng không bản tọa cũng sẽ không ra tay can thiệp. Đi, mặc dù có bản tọa ban thưởng đan dược, nhưng ngươi vẫn là không muốn quá vất vả, thích hợp nghỉ ngơi mới có thể dài lâu. Nói xong, Tô Trần cũng không nữa dự định ở lại lâu, hắn có thể làm cũng chỉ có nhiều như vậy. Cho nữ đế một chút thời gian để cho nàng xử lý giải quyết tốt hậu quả, cũng thuận tiện vì Cẩm hoàng tử trải bằng con đường. Đi qua trong vài năm, Tô Trần cũng tại thích hợp thời điểm dạy bảo qua Cẩm hoàng tử một chút trị quốc phương châm. Nếu như Cẩm hoàng tử có thể thuận lợi đăng cơ, tin tưởng dùng năng lực của hắn là có thể ổn định sở quốc quốc vận, thậm chí càng tiến một bước. Thiên sinh xin dừng bước. Lúc này, nữ đế bỗng nhiên mở miệng gọi hắn lại. Tô Trần dừng lại bộ pháp, cũng không quay đầu. Chỉ nghe nữ đế tiếp tục lại nói, chấm ngày giờ không nhiều, chỉ sợ chưa hẳn còn có cơ hội gặp lại tiên sinh, cho nên có một ít nghi vấn, còn mời giải hoặc. Bệ hạ mời nói. Tiên sinh cùng lão tổ ước định, là vì sở quốc ra tay một lần. Lần này tính sao? Nghe nói như thế, Tô Trần biết đại khái ý tứ của nàng. Mở miệng nói, tính. Bất quá ngươi yên tâm, hạ nhiệm thái tử đăng cơ, tại lúc cần thiết, bản tọa sẽ vẫn xuất thủ. Cái kia liền đa tạ tiên sinh. Nữ đế nghe nói như thế, tựa hồ nhẹ nhàng thở ra, thần thái trong mắt, phảng phất so nghe được chính mình có thể sống lâu mấy năm cao hứng. Nàng tự biết đã ngày giờ không nhiều, tiếp xuống giang sơn xã tắc tất nhiên sẽ chuyển thừa đến Cẩm hoàng tử trong tay, nàng lo lắng nhất liền là Cẩm hoàng tử chân đứng không vững. Nếu có vị tiền bối này duy trì bảo hộ, tiểu Cẩm hẳn là vô ưu, sở quốc ít nhất cũng còn có thể kéo dài một đời quốc vận. Một vấn đề cuối cùng, Sở Phượng cả gan. Nữ đế lần thứ nhất không có xương chấm, nghĩ đến nàng muốn hỏi vấn đề, hẳn là tương đối nhạy cảm. Tô Trần hơi hơi quay đầu, chỉ thấy nữ đế do dự mãi, vẫn là mở miệng nói, tiên sinh không thích danh lợi, cho nên che giấu tung tích, dùng áo bào đen lão tổ tương xứng, ta vốn không nên tìm tòi nghiên cứu quá nhiều. Nhưng dù sao sau khi chết muốn dùng quốc vận phó thác, cho nên cả gan hỏi. Tiên sinh có thể nhận ra quy huyện bên trong vị cố nhân kia? Tô Trần nghe vậy, trong mắt lóe lên một vệt vẻ kinh ngạc. Nữ đế làm sao lại nâng lên quy huyện? Hắn tự hỏi chính mình ngụy trang làm rất khá, Thiên Huyễn công cải biến bề ngoài, coi như là cùng là tiên tiên cảnh giới người, đều xem không ra bất kỳ manh khỏe. Nàng là thế nào nắm chính mình cùng quy huyện liên hệ đến cùng một chỗ? Có lẽ là thấy được trong mắt của hắn nghi hoặc, nữ đế trong mắt lóe lên một vệt gián xảo, cười nói, tiên sinh có ý điệu thấp, như vậy chắc chắn sẽ không dùng chân diện mục gặp người, ngài mặc dù hình dung cải tiến rất khá, nhưng trên người ngươi mơ hồ có hoa hướng dương mùi thơm, ta ở nơi đó 10 năm, sẽ không nhận lầm. Khá lắm. Nguyên lai là thông qua mùi vị phán đoán sao? Tô Trần trong lòng âm thầm kinh ngạc tán thán, nữ đế thật đúng là tâm tư tỉ mỉ, khó trách có thể đi cho tới bây giờ trên vị trí này. Trên thực tế, hắn cũng không phải là không có chú ý tới che giấu mùi, mà là bởi vì tự thân tại quỷ huyện thời gian quá dài, thâm niên lâu ngày, hoa hướng dương mùi thơm hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ tiêm nhiễm tại thân thể trên da. Chẳng qua là cỗ này mùi thơm rất nhạt, bình thường người căn bản nghe thấy không được. Cũng chỉ có nữ đế này trồng ở quỷ huyện định cư qua thời gian rất lâu, đồng thời cẩn thận bén mẹ người, mới có thể phát hiện này một chút dấu vết. Đương nhiên, bây giờ loại tình huống này, Tô Trần cũng không phải hết sức sợ hãi bại lộ, thích hợp một điểm sơ hở, còn có thể nhường nữ đế càng thêm an tâm, nói không chừng cũng có thể mang đến cho mình một chút tiện lợi. Hắn cũng không có trực tiếp chính diện trả lời nữ đế vấn đề. Người sau gặp hắn yên lặng, trong lòng kỳ thật đã có đáp án, mặc dù không thể xác định người trước mắt liền là Tô Trần, nhưng ít ra có khả năng khẳng định áo bào đen lão tổ cùng quỷ huyện là có liên hệ. Kể từ đó, hắn cũng hẳn là gặp qua Tiểu Cẩm, thậm chí khả năng có một ít gặp nhau, khó trách sẽ đáp ứng ngày sau lúc cần thiết ra tay bảo hộ. Hiểu rõ đến tầng này, nữ đế cũng là chân chính yên tâm. Nàng trịnh trọng mở miệng nói, tiên sinh yên tâm, chấm hỏi cái này chút, cũng không có ác ý, sáng ngày sau, chấm sẽ hạ lệnh cho hành vệ, không cho phép bất luận cái gì người truy xét áo bào đen lão tổ sự tình, tiên sinh trong cung có cái gì an bài, chấm cũng không nữa hỏi đến. Dạng này tốt nhất. Tô Trần nhẹ gật đầu, lập tức trên người áo bào đen phần phật bay lên, nháy mắt sau đó, người đã biến mất tại điện bên trong. Cái kia cố bao phủ tại trong điện dưỡng tâm áp lực, cũng theo đó giết hết. Nữ đế này mới nghe phía bên ngoài truyền đến tiếng côn trùng kêu vang, ngay sau đó, cùng hai tên ảnh vệ tránh ra, vội vàng phi thân vào điện, thấy té xỉu những cung nữ kia thái giám, đều hoàn toàn biến sắc. Mãi đến tiến vào bên trong ở giữa, thấy nữ đế bình yên vô sự, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Sau đó cùng nhau quỳ trên mặt đất, thỉnh tội nói, thuộc hạ không có năng lực, nhường thích khách xông vào cung điện, quấy nhiều thành giá, tội đáng chết vạn lần. Cái này cũng không trách ngươi nhóm. Nữ đế khoát tay áo, một lần nữa ngồi trở lại đến bên giường. Dùng áo bào đen lão tổ thực lực, ảnh vệ hoàn toàn chính xác ngăn không được, cho nên cũng không có trách cứ hắn nhóm ý tứ. Chẳng qua là những lời này, không cần thiết nói với bọn họ quá mạnh. Lập tức trực tiếp phân phó nói, truyền chấm khẩu dụ, sau ngày hôm nay, tất cả mọi người không được lại truy xét áo bào đen lão tổ sự tình. Đúng, bệ hạ. Hai tên ảnh vệ mặc dù không biết xảy ra chuyện gì, nhưng hoàng đế mệnh lệnh, bọn hắn luôn luôn đều là chính công chấp hành. Mặt khác, truyền lời cho nội vụ ti, kể từ hôm nay, quỷ huyện không hề bị nội vụ ti quản thúc, không có chấm mệnh lệnh, người không có phận sự không thể tự ý đi vào. Cung trong tất cả sự vụ, nhưng phàm liên quan đến quỷ huyện người, trực tiếp hồi báo đến chấm nơi này đến, những người khác không được thiện đoạn. Đúng. Phân phó xong này chút về sau, nữ đế cảm giác có chút mệt mỏi, lúc này mới khoát tay, nhường mọi người lui ra. Lập tức, nàng đi tới trước cửa sổ, xa xa nhìn về phía quỷ huyện hướng đi. Chỉ mong, chấm đoán không sai chứ? Tay phải đánh võ, tay trái chơi ngải, chân gác tiền tài, đầu gối đại cao. Mời các đạo hữu ghé thăm. Chương 84, Kim Cương. 3 ngày sau, nằm trên giường nhiều ngày nữ đế, bệnh tình chuyển biến tốt đẹp, một lần nữa về tới Càn Khôn Điện bên trong. Ngày hôm đó triều hội, cả triều văn võ mắt thấy nữ đế tinh thần sung mãn, thần thái sáng láng, thân thể tốt hơn nhiều, không khỏi đều là âm thầm vui vẻ, đều nói là thiên phù hộ đại sở, hoàng đế cắt nhân thiên tướng, vạn thọ vô cương. Ngay sau đó, nữ đế ban bố một loạt chính trị biện pháp. Trong đó bao quát trọng yếu nhất quân đội cải chế, yêu cầu phương hướng bốn phương quân đoàn, cùng với các lộ quân trấn, hàng năm kinh xem xét sát hạch, đồng thời 3 năm đan sen thay phiên. Mắt chính là vì phòng ngừa xuất hiện cùng loại Nam Phương tình huống như vậy, đồng dạng cũng là muốn tiến một bước suy yếu Nam Linh Vương đối Nam Phương trường khống. Kinh xem xét, luân chuyển, nếu là tình cờ một lần, mọi người còn có thể tiếp nhận. Nhưng nếu từ đó trở thành cựu lệ trạng thái bình thường, liền sẽ dao động đến rất nhiều người lợi ích. Nguyên bản nữ đế là tính toán đợi Nam Linh Vương sau khi chết, lại phổ biến này chính sách, nhưng bây giờ nàng ngày giờ không nhiều, có một số việc nhất định phải trước thời hạn. Cũng may, bây giờ Bắc Phương quân đoàn vẫn là một mực nắm giữ tại thân tín của nàng trong tay, cũng sớm cùng Đông Bộ quân trấn cao tầng làm ra tương ứng giao dịch nội bộ. Cuối cùng quân đội sách lược đạt được phần lớn người duy trì, lại giết mấy cái nhảy ra phản đối đau đầu, còn lại những cái kia đã chi phối không được toàn cục. Quân chế cải cách phổ biến cũng làm cho Nam Phương cảm nhận được mãnh liệt uy hiếp, nghe đồn các trấn binh mã gần đây đều có liên tiếp điều động xu thế. Bởi vì tất cả mọi người hiểu rõ, suy yếu binh quyền chẳng qua là bước thứ nhất, tiếp đó, bệ hạ chỉ sợ cũng muốn chuyện xưa nhắc lại, bắt đầu động thủ tức bỏ thuộc địa. Nam Linh Vương tự nhiên không có khả năng ngồi chờ chết, mặt khác phiên vương cũng là kinh hoàng không chịu nổi một ngày. Nhưng người nào cũng không ngờ rằng, hoàng đế lúc này lại là một chữ cũng không nhắc lại tức bỏ thuộc địa sự tình, ngược lại là làm ra một cái làm cho tất cả mọi người đều không nghĩ tới quyết định. Nàng muốn ngự giá Nam Tuần, kiểm duyệt Nam Phương chư trấn sau chiến tranh trùng kiến khôi phục tình huống, cùng với thị sát khao thưởng Nam Phương quân đội. Tin tức này vừa truyền tới, cả triều phải sợ hãi. Ai cũng biết, mấy năm này nữ đế cùng Nam Linh Vương đã sinh hiểm khích, nàng ở thời điểm này, dùng vạn kim thân thể, thân mạo hiểm địa phương. Nếu là đối phương có ý làm loạn, chẳng phải là tự tìm đường chết? Tất cả mọi người tại khuyên nhủ hoàng đế không muốn như thế mệt nhọc, nữ đế lại tựa hồ như tâm ý đã quyết định Nam Tuần về sau, lại nhân cơ hội này bổ nhiệm Cẩm hoàng tử giám quốc, đem hắn chính thức đẩy lên trước sân khấu. Đối với cái này, Tô Trần cũng là nhìn tấu triệt. Bây giờ thế cục mất cảm, hoàng đế thân tuần Nam Phương, là vì tăng cường đối Nam Phương khống chế, trấn nhiếp những cái kia mặt khác quân trấn, tránh cho hắn bị Nam Linh Vương cuốn theo. Đồng thời, nàng ngự giá thân tuần, thiên hạ chú mục. Nam Linh Vương càng không dám ngay tại lúc này đối nàng động thủ, thậm chí còn muốn xin nữ đế bình yên vô sự. Bằng không, nữ đế chỉ cần chết tại Nam Phương, hắn liền muốn trên lưng thí quân đeo danh, thiên hạ chung chu diệt, đời này cũng đừng hòng lại đoạt được chính thống. Dù sao Nam Phương quân lực mạnh hơn, cũng còn chưa đủ để có thể rất mạnh mẽ áp đảo toàn bộ thiên hạ. Đương nhiên làm như vậy cũng là có nguy hiểm. Thứ nhất là nữ đế không tại đế đô, Cẩm hoàng tử tuổi trẻ, chỉ sợ có một số việc sẽ xử lý không thích đáng, thứ hai cũng không bài trừ sẽ có giá tâm người, theo bên trong cản trở, đánh giết ngự giá, từ đó giá họa. Dưới tình huống bình thường, nữ đế cũng sẽ không dùng này loại hiểm chiêu. Nhưng bây giờ nàng thời gian còn lại không nhiều lắm, chỉ có thể giải quyết dứt khoát. Lần này Nam Tuần, ngự giá đích thân đến, có thể ngăn chặn Nam Phương thế cục, đồng thời cũng làm cho Cẩm hoàng tử chân chính vào tay quản lý quốc gia, chờ hắn sau này đăng cơ, cũng không đến mức luống cuống tay chân. Ái tử chi tâm cắt, thì làm kế sách sâu xa. Tô Trần nằm trong sân trên ghế nằm, khẽ than, trong tay dùng kiếm đao đang ở mài giũa một khỏa bằng gỗ con ngươi. Quốc gia đại sự, tự có hoàng đế đi quan tâm. Chính mình nên làm đã làm, tiếp xuống liền là làm hết sức mình nghe thiên mệnh, những đại nhân vật kia ngươi tranh ta đấu, chính mình này tháng ngày, nên làm sao sống vẫn phải làm sao sống. Đi qua mấy năm này tạo hình rèn luyện, hắn cũ kia cơ quan khối lỗi đã trải qua sơ bộ làm xong. Chỉ là vì đã tốt muốn tốt hơn, Tô Trần dự định một lần nữa cho nó làm cái trong mắt. Mặc dù cơ quan khôi lỗi cũng không là dựa vào con mắt tới khóa chặt mục tiêu, nhưng tối thiểu nhất nhìn xem thuận mắt một chút. Làm xong, một lát sau, Tô Trần phủi nhẹ trên người mảnh gỗ vụn, đưa tay lung lay bên cạnh trung đồng. Ngay sau đó, cửa phòng mở rộng, một bộ thân hình đường nét cùng mình cơ hồ giống nhau như lúc cơ quan khôi lỗi, chậm bước ra ngoài. Toàn thân nó đều là do hiếm hoi thép mộc chế tạo thành, cường độ có thể so với tinh thiết, trước ngực phía sau lưng cùng tứ chi đều khắc đầy thống linh phù văn, kinh mạch chỗ khớp nối thì là khảm nạm lấy phạn văn Phật châu, bề ngoài lại bôi một tầng Tô Trần đặc chế nước thuốc, có thể phòng cháy phòng trùng. Đi qua nhiều năm như vậy cải tạo cải tiến, cơ quan khôi lỗi động tác 10 phần linh hoạt, có thể như là người bình thường một dạng hành động, chuyển động tứ chi. Không chỉ như thế, tại thống linh phủ khu động điều khiển ở dưới, còn có thể căn cứ chủ nhân chỉ lệnh, làm ra đủ loại động tác công kích. Tô Trần đứng dậy, đem một viên cuối cùng con ngươi để vào trong hốc mắt. Sau đó lại mang tới một kiện khác chuẩn bị xong áo bào đen, gắn vào cơ quan khôi lỗi trên thân, tả hữu dò xét, lại có mấy phần dùng thật loạn giả cảm giác. Đương nhiên, hắn dùng nhiều năm như vậy thời gian tới chế tạo cơ quan khôi lỗi, không chỉ có riêng chẳng qua là cái thế thân đơn giản như vậy. Chỉ gặp hắn lay động trung đồng, khôi lỗi con mắt lập tức toát ra kim quang, hội tụ ánh mặt trời sáng chói lực lượng, thông qua lít nha lít nhít phủ văn quý tích lưu chuyển quanh thân, như cùng người thể gân mạch mở dạng. Ngay sau đó, trong cơ thể 18 viên Phật châu hào quang lấp lánh, hóa thành một mảnh đạm màn ánh sáng màu vàng nóng, đem khôi lỗi toàn thân bao trùm, phảng phất kim thiết đúc khuôn. Oeng. Nó bước ra một bước, dưới chân sóng khí phun ra, trong nháy mắt lướt ra ngoài mấy trượng khoảng cách, sau đó hung hăng một quyền đánh phía xa xa trên núi giả. Lực lượng kinh khủng trùng kích chấn động, mặt bàn lớn nhỏ thành cương thạch, ứng tiếng vỡ nát. Tô Trần lại thử ngưng tụ pháp lực, đầu ngón tay bắn ra một đạo lăng lệ kiếm khí, đâm về phía khối lỗi, một tiếng vang giòn lập tức truyền đến, kiếm khí xuyên thấu trên người nó hộ thể kim quang, rơi vào bên ngoài thân, thế mà chỉ để lại một đạo nhàn nhạt bạch ấn. Không sai, mặc dù ta không có từ Phật Châu bên trong lĩnh ngộ ra cảnh mây tự lao hòa thượng La Hán kim thần, nhưng lại có thể lợi dụng phù văn hấp thu ánh mặt trời sáng chói tới khu động Phật Châu, hiệu quả cùng chân nhân thi triển không sai biệt lắm. Cỗ này cơ quan khối lỗi, chỉ từ lực lượng cùng phòng ngự tới nói, đã không kém hơn luyện tùy đại thành cao thủ. Chẳng qua là thiếu nội lực cùng ứng biến, thủ đoạn đối lập thiếu chút, nhưng trấn áp võ đạo cao thủ vẫn là nhẹ nhàng. Tô Trần rất là hài lòng. Dù sao cũng là chính mình tự tay tạo ra cỗ thứ nhất cơ quan khối lỗi, liền có được so sánh nửa bước tiên thiên cường độ, này đã rất khá. Tô Trần cho nó lấy một cái tên, gọi là Kim Cương. Về sau chính mình không có ở đây thời điểm, Kim Cương có khả năng thủ nhà, gặp được một chút nguy hiểm tình huống, cũng có thể dùng nó đi dò đường, thời khắc mấu chốt còn có thể làm giúp đỡ. Tốt nhất lại cho nó làm một cái có khả năng mô phỏng phát ra tiếng bộ kiện, cùng với thần niệm truyền đồ vật. Lời như vậy, làm thế thân liền càng hoàn mỹ hơn. Thậm chí xem như một cái thấp xứng bản thân ngoại hóa thân. Tô Trần trong lòng suy tư, ngược lại hắn có nhiều thời gian, lúc không có chuyện gì làm chơi đùa một thoáng những thứ lặt vặt này, cũng thật thú vị, nói không chừng thế nào tiên liền dùng tới. Tích lịch lịch, bén nhọn tiếng gào từ đỉnh đầu truyền đến. Tô Trần đưa tay, côn la vững vàng rơi trên cánh tay. 6 năm trôi qua, côn la dáng dấp càng thêm trắng thật, 8 tuổi nó chính là Hải Đông Thanh tinh lực thịnh vượng nhất tuổi tác. Lại bởi vì Tô Trần thường xuyên sẽ cho ăn nó ăn một chút khí huyết đan, hình thể nhìn qua muốn so đồng loại cường tráng rất nhiều, mà lại tựa hồ còn có tiếp tục sinh trưởng xu thế. Khả năng này cùng nó một nửa khác huyết mạch có quan hệ. Điểm này, Tô Trần sớm có phát giác, côn la cùng mẫu thân nó khác biệt, trong cơ thể không chỉ có Hải Đông Thanh huyết mạch, còn có một chút chim bằng đặc chất. Khả năng cùng phụ thân của nó có quan hệ. Nhưng cũng tiếc, Tô Trần cũng chưa từng gặp qua. Khổ cực. Tô Trần đưa tay gỡ xuống côn la trên chân tư tín, sau đó như thường lệ cho ăn một khỏa khí huyết đan, liền buông tay nhường chính nó đi chơi. Lão Hải Đông Thanh sau khi chết, côn la một mực tâm tình không thật là tốt, mỗi ngày ngoại trừ như thường trở về đưa tin bên ngoài, phần lớn thời điểm đều là chính mình bay về phía trong núi. Có lẽ là muốn đi tìm mẫu thân dấu vết lưu lại đi. Tô Trần cũng hết sức lý giải. Thuận tay bắt nắm hạt dưa, lại lần nữa ngồi trở lại đến trên ghế, khôi lỗi kim cương thì là tại chỉ thị của hắn dưới, quét sạch lấy sân nhỏ. Mấy năm này, Thanh Y lâu sinh ý vẫn như cũ nóng nảy, đã trở thành thành đông nổi danh nhất câu lan, vô số quan lại quyền quý cùng tài tử phong lưu, nổi tiếng mà tới. mỗi tháng còn sẽ có chuyên môn bình xét hoa khôi chuyển động. Có thể bị Thanh Y Lâu định giá hoa khôi, vậy cũng là sắc đẹp hơn người tài nữ, tướng mạo đều tốt, càng là dẫn tới các đạt quan quý nhân tranh nhau quan tâm, hào ném thiên kim, chỉ vì cầu mỹ nhân, cười một tiếng. Bởi vậy, Thanh Y Lâu thu hoạch đại lượng tiền tài, dùng một ngày thu đấu vàng để hình dung đều không quá đáng. Dạng này một khối lớn thì mỡ, tự nhiên cũng đưa tới không ít người ngấp nghé. Bất quá bây giờ Trương Minh Viễn, tại Đế Đô cũng xem như số một nhân vật không tầm thường, một mực nắm giữ lấy thành vệ quân, có được hơn vạn binh mã, cũng xem như dưới chân thiên tử vì số không nhiều nhân vật thực quyền, có hắn tọa trấn, ai dám nhúng chạm. Đương nhiên đến Tô Trần bây giờ cảnh giới, tiền tài thứ này, hắn đã không phải là hết sức để ý. Trước kia trước, còn nghĩ qua dùng số tiền này đi làm điểm cái gì khác. Sau này lại cảm thấy phiền toái, dứt khoát cũng liền lười đi quản, thế là đem số tiền này đầu một bộ phận cho Trương Minh Viễn ủy thác tự, hỗ trợ thu dưỡng không nhà để về cô nhi, đồng thời theo bên trong chọn lựa một chút có tư chất hài tử, âm thầm bồi dưỡng, làm tử sĩ. Mấy năm này cũng tính có sở thành hiệu. Tô Trần đang định rút cái thời gian trôi qua tự mình nhìn một chút. Tiền còn lại thì là thông qua thành vệ quân con đường, nhập cổ vạn bảo các, ngược lại không phải bởi vì kiếm tiền, mà là có thể thông qua vạn bảo các tại cả nước các nơi con đường, dễ dàng hơn thu thập tin tức. Trong mấy năm này, Tô Trần nhường Thanh Y Lâu cùng vạn bảo các thương hội cơ sở ngầm, tại cả nước các nơi, âm thầm tìm hiểu đủ loại kỳ văn dị sự. Đặc biệt là lúc trước cái kia bản quỷ hồ chuyện bên trong nâng lên một ít chuyện, đi qua nhiều mặt nghiệm chứng, phần lớn đều là đã từng phát sinh qua chân thực án lệ. Tô Trần là muốn dùng cái này tìm kiếm được càng nhiều liên quan tới tu tiên giới tin tức. Tuy nói chính mình trong thời gian ngắn sẽ không đặt chân, nhưng trước thời hạn hiểu, cũng có thể phái người tới tìm kiếm đường loại hình. Nhưng cũng tiếc, đến nay đều không có tìm được cái gì có thể thực hành manh mối, lại là chút tin đồn thất thiệt tin tức, không có cái gì giá trị. Tô Trần lắc đầu, trong lòng bàn tay lập tức dâng lên một mảnh ngọn lửa màu vàng, đem thư tín thiêu cháy thành cho bụi. Lập tức đứng lên, duỗi lưng một cái. Hôm nay khí trời tốt, dứt khoát xuất cung đi một chút, vừa vặn đi cái kia bị thác tự nhìn một chút. Đọc đến đây là hết chương rồi đúng không? He he. Ghé vào làm tô hủ tiếu cho ấm người. Chương 85, Linh Căn. Đế đô thành bên ngoài có tòa Khổ Trúc Sơn, bởi vì thừa thái Khổ Trúc mà gọi tên. Trên núi từng có một tòa chùa miếu, bởi vì thời đại xa xưa, tên đã không thể kiểm tra, đã từng hoang phế rất lâu, cho đến Trương Minh Viễn bỏ vốn trùng kiến, thu dưỡng cô nhi, lúc này mới đổi tên là Hủy Thác Tự. Nói là chùa miếu, kỳ thật đã không có nhiều ít Phật môn kiến trúc cái bóng. Nơi này càng giống là một cái to lớn trang viên, một tòa thôn trang. Thu dưỡng trọn vẹn mấy trăm tên cô nhi ăn mày, do nơi đó tăng nhân phụ trách thường ngày chăm sóc, sau này Tô Trần vào tư lại xây dựng thêm một phiên, cũng chuyên môn phái tới nhân thủ tới, phụ trách chiếu cố cùng dạy dỗ. Dựa theo lâu chủ phân phó, hai năm này, thuộc hạ theo mấy trăm tên cô nhi bên trong, hết thể chọn lựa ra 30 tên tư chất ưu dị hải tử, tuổi tác đều tại 6 đến 9 tuổi ở giữa. Chẳng qua trước mắt còn không có tiến hành bất luận cái gì đặc huấn, cần chờ ngài tự mình gặp qua về sau, làm tiếp định đoạn. Trên đường núi, Tô Trần một bộ áo bào đen, chậm rãi 10 bậc mà lên. Sau lưng hắn, đổi lại một thân thường phục Trương Minh Viễn, cung kính đi theo, vừa đi, một bên giới thiệu Ủy Thác Tự tình huống. Một màn này, nếu để cho kinh thành bên trong những cái kia quan lại quyền quý gặp, đoán chừng đều phải ngoác mồm kinh ngạc. Đường đường thành vệ quân chỉ huy sứ, tại Đế Đô cũng là dậm chân một cái liền có thể trấn ba trấn nhân vật, bây giờ lại tại giá hắc bào trước mặt lão giả, nơm nớp lo sợ, ngoan ngoãn, vẻ mặt khiêm tốn vô cùng. Đoán chừng coi như là đối mặt hoàng đế, cũng chỉ đến như thế tư thái. "Ừm, chuyện này ngươi làm rất tốt." Tô Trần hài lòng gật gật đầu, lập tức nhìn hắn một cái. Trương Minh Viễn năm nay cũng đã không sai biệt lắm đến nổi danh chi niên, mặc dù bởi vì tập võ, thể cốt vẫn tính cứng rắn, nhưng tóc mai ở giữa cũng bắt đầu lưu lại dấu vết tháng năm, lại thêm mấy năm gần đây có chút sống an nhàn sung sướng, hắn lúc này nhìn qua giống như là cái bụng phệ ông nhà giàu, thiếu đi mấy phần năm đó hung ác sát khí. "Cuối tháng thời điểm, bản tọa sẽ cho người mang nhiều hai quả quy nguyên đan cho ngươi. Có công liền thưởng, từng có liền phạt, đây là Tô Trần quyết định quy củ, những năm này cũng một mực là dạng này." "Đa tạ lâu chủ." Trương Minh Viễn đang nghe quy nguyên đan về sau, trên mặt hiện ra vẻ vui thích. "Cái kia quy nguyên đan là lâu chủ chuyên môn dùng để bàn cho thủ hạ phúc lợi, hắn cùng Đào Hồng dạng này cao tầng, mỗi tháng đều sẽ có hạn ngạch một viên. Sau khi phục dụng, có thể cực lớn tăng cường tự thân khí huyết nguyên khí, võ giả tăng cao thực lực, người thường kéo dài tuổi thọ." Tuy nói Trương Minh Viễn biết mình tư chất có hạn, đời này khả năng đều không có cơ hội đụng vào tiên thiên, nhưng bổ dưỡng nguyên khí, sống lâu cái mấy năm vẫn là hoàn toàn không có vấn đề. Bởi vậy rõ ràng quy nguyên đan chỗ chân quý, đây là dùng tiền cũng không mua được đồ tốt. Rất nhanh, tại Trương Minh Viễn dẫn đầu dưới, Tô Trần đi tới ủy thác trong chùa, xa xa liền thấy trong sân có không ít hài đồng đang ở nơi đó chơi đùa. Một bên khác căn phòng bên trong, còn mơ hồ có tiếng đọc sách truyền đến. Như thế nhường Tô Trần hơi kinh ngạc. Tuy nói bây giờ đại sở đi qua nữ đế một phiên chỉnh lý, trong dân chúng đọc sách chi người nhiều một chút, nhưng có thể đọc nổi sách, cuối cùng vẫn là không nhiều. Trương Minh Viễn không chỉ cứu trợ này chút cô nhi, bảo đảm bọn hắn áo cơm vô ưu, thế mà còn khởi công xây dựng một cái nho nhỏ tư thục, mặc dù nói không có thể dạy bọn hắn học cái gì học vấn cao thâm, nhưng tối thiểu có thể cho những hài tử này đều có thể biết chữ hiểu lẽ phải. Điểm này, quả thực nhường Tô Trần có chút lau mắt mà nhìn. Thuộc hạ dù sao cũng là sĩ tộc xuất thân, biết đọc sách chỗ tốt. Những hài tử này về sau lớn lên, cũng nên có mưu sinh chi pháp, thuộc hạ cũng không có khả năng nuôi hắn nhóm cả một đời. Có thể học chữ, sống sót cũng nên dễ dàng chút. Trương Minh Viễn vừa cười vừa nói. Trên mặt cái kia hung ác vết sẹo theo nụ cười ngọ ngoại, lại làm cho người cảm thấy cũng không là đáng sợ như vậy. Người đây cũng là một cọc công đức. Tô Trần gật gật đầu, cũng không nói thêm cái gì, chẳng qua là trong lòng âm thầm nhớ kỹ chuyện này. Rất nhanh, Ủy Thác Tự Phương Trượng cũng nhận được tin tức, chủ động trước tới đón tiếp. Đây là một cái nhìn qua rất hòa thuận lao tăng, có chút võ công nội tình, thế nhưng không mạnh. Tô Trần cũng không có ở trên người hắn lãng phí bao nhiêu thời gian, rất nhanh, liền đến sân sau, gặp một thoáng những cái kia chọn lựa ra hải tử. Nhìn qua đều hết sức lanh lợi, căn cốt cũng xem là tốt, bất quá tuyệt đại đa số đều chỉ có thể coi là trung bình chết lên tư chất. Lúc này, Tô Trần chợt phát hiện trong góc một đứa bé, dáng dấp đen đúa gầy gò, cái đầu thấp bé, nhưng ánh mắt lại là linh động phát sáng. Tô Trần âm thầm vận chuyển pháp lực, phát hiện hắn trên thân lại có một vệt ánh sáng màu bạc lấp lánh, hội tụ ở ngực bụng ở giữa, tựa như một quả mầm non, mọc rễ tại trong khí hải. Đây là linh căn. Tô Trần hơi kinh ngạc. Hắn theo Thanh Dương Tử cất giữ những cái kia trong cổ tịch, thấy qua liên quan tới linh căn miêu tả, thiên địa mà thành linh tuệ chi căn, lớn ở trong khí hải, có thể bởi vậy thấy rõ bất phàm, hấp thụ thiên địa linh khí. Này là có thể trực tiếp tu hành tiên gia pháp môn thiên phú. Vạn người không được một. Tô Trần qua nhiều năm như vậy, cũng còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Nghĩ không ra tại đây ủy thác trong chùa, thế mà còn có dạng này một mầm mống tốt, kẻ này có được linh căn, nếu là thật tốt vun trồng, tương lai tất nhiên sẽ có đại thành tựu. Tô Trần trong lòng suy tư. Bình thường người, bởi vì thiên phú có hạn, coi như bồi dưỡng được đến, cũng thành tựu có hạn, rất ít có thể đột phá tiên thiên này một cửa, cho nên không đáng hắn tốn hao quá nhiều tâm tư. Nhưng nếu là có thể bồi dưỡng được một cái tu tiên giả, cái kia tác dụng đã có thể quá lớn. Chu Dịch. Tô Trần túi đầu nhìn thoáng qua danh sách, so sánh phía trên chân dung, nhớ kỹ cái tên này. Hắn không có vội vã đi trao đổi, bởi vì còn không rõ ràng lắm kẻ này lai lịch quá khứ. Mặt khác, linh căn tư chất hiếm thấy ít có, nếu như mình mặt ngoài đến quá mức quan tâm, cũng dễ dàng dẫn tới những người khác cảnh giác, rước lấy phiền toái không cần thiết. Cho nên, hắn chẳng qua là tại đứa nhỏ này trên thân lưu lại một đạo khí tức. Tính toán đợi sau khi trở về, dùng nhập ngộng chi pháp tìm một chút lại nói. Sau đó, Tô Trần đơn giản cùng bọn nhỏ quen biết một thoáng, lập tức ban cho mỗi người một khỏa khí huyết đan, để bọn hắn biết là đang vì ai hiệu lực là đủ. Ngay sau đó, lại đem mấy môn công pháp cơ bản giao cho lão phương trưởng, khiến cho hắn đốc thúc những hài tử này trước tu luyện, đặt nền móng. Chờ đến thích hợp thời điểm, hắn sẽ lại đến khảo sát. Sau khi làm xong những việc này, Tô Trần liền dẫn Trương Minh Viễn hạ sơn, lên đường trở về Đế Đô. Nửa đường thời điểm, Tô Trần nhường Trương Minh Viễn đi đầu một bước, trở về Thanh Y lâu đi chờ đợi hắn. Chính mình thì là mua chút hương hỏa tiền giấy, lại đi năm dặm cầu một chuyến. Mặc dù đã trải qua nhiều năm như vậy, Tô Trần có thời gian rảnh, vẫn là sẽ đi tế bái một thoáng Lý Công Công. Trước khi đi, hắn lại đi Lý gia nhìn một chút. Lão thái thái tại 3 năm trước đây đã qua đời, thọ hết chết giả, đi được hết sức cá tưởng. Mà lúc trước cái kia ở trước cửa dập đầu tiểu nữ hoa, bây giờ cũng lớn thành đại cô nương, dựa vào bệnh dày cỏ mà sống, năm ngoái tích tí tiền, cùng thôn bên cạnh một cái thợ rèn thành thân, bây giờ còn ở tại Lý gia khu nhà cũ. Tô Trần xa xa thấy một lần nữa sửa chữa đổi mới hoàn toàn sân nhỏ, nghe được trong sân truyền đến tiếng cười cười nói nói, biết Lý Công Công hậu nhân trôi qua vẫn tính hạnh phúc, liền cũng triệt để yên tâm. Thuận tay đem một bao bạc vụn ném vào trong viện, lập tức phi thân rời đi. Không có gì bất ngờ xảy ra, hắn hẳn là sẽ không lại tới nơi này. Dưới đài người đi qua, không thấy cũ màu sắc, đại thượng nhân hát, tan nát cõi lòng ly biệt ca. Ngâm nga lấy cố hương tiểu khúc, Tô Trần chậm rãi vào thành. Hắn không có thi triển khinh công, quần áo cũng đổi thành tầm thường nhân gia áo vải, giống như một cái bình thường lão giả, trên đường đi qua, nhìn xem ven đường khói lửa, nghe tiếng người huyên náo. Đế đô vẫn như cũ phồn hoa như trước, chẳng qua là rất nhiều nơi đều đã cảnh còn người mất. Bên đường phố rất nhiều cửa hàng đổi chiêu bài, nguyên lai bán đậu hoa lão bản nương bây giờ đã mở một nhà đậu tiệm hoa, không cần trên đường dầm mưa dãi nắng, bên người còn nhiều thêm một cái mũm mĩm hồng hồng nhỏ ngoại tôn. Thời gian thật sự là một cái kỳ diệu đồ vật. Nó sẽ vô tình địa mang đi hết thảy, nhưng cũng sẽ mang đến càng nhiều mới sự vật. Trong bất chi bất giác, đã đến Thanh Y lâu trước cửa. Nhưng chẳng biết tại sao, ngày xưa phi thường náo nhiệt Thanh Y lâu, hôm nay thế mà đại môn đóng chặt, trước cửa còn có mấy cái thành vệ quân binh sĩ trấn giữ lấy, nghe tới hướng xem náo nhiệt người đi đường nói thầm, giống như là nói xảy ra nhân mạng. Chớ không phải có người tại Thanh Y lâu gây rối. Tô Trần có chút buồn bực, thuận thế tiến vào trong ngõ hẻm bên cạnh, phủ thêm áo bào đen, thả người nhảy lên, liền đã vô thanh vô tức đi tới trong lầu. Đinh linh linh. Thần cao nhất ngoài mật thất chuông đồng vang lên. Đang dưới lầu vội vàng trưởng quỹ Đào Hồng cùng Trương Minh Viễn, nghe được tiếng chuông, lúc này sắc mặt biến hóa, liền vội vàng đứng lên, hướng phía trên lầu chạy đến. Rất nhanh, cổng truyền đến tiếng đập cửa. Tô Trần mở miệng ra hiệu hai người vào bên trong. Bái kiến lâu chủ. Hai người không mình hành lễ. Tô Trần khoát khoát tay, ra hiệu bọn hắn đứng dậy, lập tức lúc này mới hỏi, chuyện gì xảy ra? Ngược lại cũng không phải cái đại sự gì, chẳng qua là sự tình liên lụy đến một vị triều đình quan viên. Trương Minh Viễn lắc đầu, lập tức lấy tuổi trò đụng vào bên cạnh Đào Hồng, ra hiệu để cho nàng tới nói. Đào Hồng cũng chỉ đành tiến lên, đem đầu đuôi sự tình nói một lần. Nguyên lai, Thanh Y lâu trước đó có một cái hoa khôi, tên là Hương Liên, sinh đến mỹ mạo, lại rất có mới học, nhân khí rất cao. Lúc đó không ít quan lại quyền quý tới đây, nguyện ý vì nàng vùng tiền như rác. Ai biết, này Hương Liên lại là tính tình cao ngạo cực kỳ, trước mắt những cái kia tục nhân, Thanh Y lâu cũng không phải bình thường câu lan, đối các cô nương rất là tha thứ, cho nên cũng không quá phận bức bách. Nhưng không nghĩ tới, cô nàng này chẳng biết tại sao ma quỷ ám ảnh, thế mà âm thầm cùng một cái thư sinh nghèo thông đồng ở cùng nhau. Không chỉ vì hắn đẩy rất nhiều sinh ý, còn chủ động bỏ vốn giúp học tập, giúp thư sinh kia tham gia khoa khảo, cầu lấy công danh. Thư sinh kia nguyên bản tầm thường, bỗng nhiên giống như là khai khiếu giống như, tại năm ngoái trường cấp 3 thám hoa, còn tại Đế đô Hàn Lâm viện mưu cái tham sự chức vị, cũng tính thăng là công thành danh thoại. Chuyện xưa đến nơi đây, lý tưởng kịch vốn nên là thư sinh không quên gốc, vì Hương Liên chủ thân, không để ý những người khác chỉ trỏ, cưới hỏi đàng hoàng, theo hai người này vượt qua hạnh phúc sinh hoạt. Nhưng trên thực tế, liền tiểu thuyết đều sẽ không biết ra dạng này tất cả đều vui vẻ kịch bản. Tô Trần cơ hồ đã đoán được chuyện phát sinh kế tiếp. Không có gì hơn chính là thư sinh công thành danh toại về sau, càng ngày càng trướng mắt xuất thân ti tiện Hương Liên, lúc này lại trùng hợp bị một vị quý nhân nữ nhi coi trọng, muốn chiêu hắn làm rể hiền, đối mặt với cơ hội một bước lên trời gần ngay trước mắt, người nào không động tâm. sự thật cũng đang cùng Tô Trần dự liệu một dạng. Thư sinh kia thay lòng đổi dạ, không chỉ muốn cùng Hương Liên đoạn tuyệt quan hệ, còn mở miệng vũ nhục, Hương Liên chịu không được cái này kích thích, thế là tại trong lầu treo cổ tự vẫn. Xảy ra nhân mạng, loại sự tình này kỳ thật có thể lớn có thể nhỏ. Dùng Trương Minh Viễn thủ đoạn cùng thân phận, muốn đè xuống đi cũng không được không được, nhưng Hương Liên tao ngộ, nhường trong lầu mặt khác tỷ muội rất là không cam lòng, đều không đành lòng nhìn nàng cứ như vậy ủy khuất chết đi, cho nên khẩn cầu Đào Hồng thay các nàng làm chủ, cho Hương Liên đòi lại một cái công đạo. Nếu là người bình thường, việc này cũng là dễ làm, Trương Minh Viễn trực tiếp dẫn người bắt chính là. Dù sao cũng là chính mình trong lâu cô nương, thế nào có thể làm cho người ngoài khi dễ. Có thể hết lần này tới lần khác sự tình dính đến mệnh quan triều đình, Trương Minh Viễn cũng không dám làm loạn. Chỉ có thể trước dựa theo chương trình đi, dự định về sau nghĩ biện pháp khác nữa. Lâu chủ, loại chuyện nhỏ nhặt này không dám làm phiền ngài quan tâm. Yên tâm, thuộc hạ nhất định sẽ xử lý thỏa đáng, sẽ không chậm trễ trong lầu buôn bán. Trương Minh Viễn biết lâu chủ công việc bề bộn, tất nhiên là không dám để cho hắn vì loại chuyện nhỏ nhặt này quan tâm, cho nên vội vàng tỏ thái độ. Tô Trần lại là khoát tay áo, quay đầu nhìn về phía Đào Hồng, hỏi: "Ngươi mới vừa nói, người thư sinh kia tên gọi là gì?" "Giống như gọi là Trần Thế Khanh, đế đâu người địa phương, tuổi tác cũng không nhỏ, hơn 30 tuổi." "Trần Thế Khanh?" Tô Trần dư vị lấy cái tên này, luôn cảm thấy tựa hồ có chút quen hay. Trên thực tế, hắn đối vị kia hoa khôi tao ngộ, mặc dù đồng tình, nhưng dùng chính mình bây giờ thân phận địa vị, thực sự không nên tự mình hỏi đến. Chẳng qua là đang nghe người thư sinh kia tên thời điểm, cảm thấy có chút quen thuộc. Hắn nhưng là có thể đã gặp qua là không quên được, sẽ không không lý do cảm thấy quen thuộc, cái tên này, hắn nhất định là nghe qua, hoặc là gặp qua. Chờ một chút, ta nhớ ra rồi, cái kia bản quỷ hồ chuyển địa, ký tên chỗ, chính là ba chữ này. Tô Trần đột nhiên hai mắt tỏa sáng. Trong đầu, nổi lên một cái quần áo rách dưới nghèo túng thư sinh hình ảnh, chính là 10 năm trước, bán cho hắn quỷ hồ chuyện cái kia điên tú tài. Tên kia, thế mà có thể thi đậu thám hoa. Tay phải đánh võ, tay trái chơi ngải, chân gác tiền tài, đầu gối đại cao. Mời các đạo hữu ghé thăm. Chương 86, Hoàng Thiên Đại Vương. Những năm này, Tô Trần sớm đã đem cái kia bản quỷ hồ chuyện nhìn rất nhiều lần. Bằng tâm mà nói, này Trần Thế Khanh là có một ít mới học, nhưng cũng không nhiều. Hắn cũng chính bởi vì mỗi năm khoa khảo không trúng, lúc này mới say mê tại truy cầu này chút thần thần quỷ quỷ chuyện xưa, bị người gọi là điên tú tài, cả ngày uống rượu nằm mơ. Một người như vậy, đông nhiên khai khiếu, còn có thể trường cấp 3 thám hoa, không khỏi có chút khó tin. Chẳng lẽ nói, hắn là thật tìm được cái gì tiên gia cơ duyên, từ đó có kỳ ngộ này. Nghĩ tới đây, Tô Trần không khỏi hứng thú. Hắn quay đầu, nhìn Trương Minh Viễn cùng Đào Hồng liếc mắt, mở miệng phân phó nói, việc này sợ có nội tình, các ngươi không nên khinh cử vọng động, trước thật tốt hậu táng Hương Liên, lắng lại ảnh hưởng, Thanh Y lâu sinh ý còn phải tiếp tục làm tiếp. Còn cái kia Trần Thế Khanh, bản tọa tự sẽ xử trí, thay nàng đòi lại một cái công đạo. Lâu chủ thủ đoạn, hai người tự nhiên rõ ràng. Có lão nhân gia ông ta xuất mã, thu thập một cái tiểu thư sinh, tất nhiên là dễ như trở bàn tay, hai người nghe vậy đều là nhẹ gật đầu, vội vàng thay Hương Liên tạ ơn lâu chủ. Lúc gần đi, Tô Trần suy nghĩ một chút, lại gọi lại Trương Minh Viễn nói, ngoài thành có gia đình, chính là cố nhân của ta về sau, địa chỉ ta sau đó cáo chi ngươi. Có nhiều cơ hội phái người chiếu khán một thoáng, mỗi tháng đưa chút tiền bạc đi qua. Tô Trần nói tự nhiên là Lý Công Công hậu nhân. Hắn những năm này cũng đều có chú ý, nhưng chủ yếu là sợ bị người tìm hiểu nguồn gốc, hoài nghi đến thân phận của mình, cho nên cũng không bảo hắn biết người. Bây giờ thực lực mình đã đầy đủ, thân phận địa vị cũng không thể tầm thường so sánh, còn nữa Trương Minh Viễn cũng miễn cưỡng có khả năng tín nhiệm, lúc này mới đem việc này giao cho hắn. Sau này mình hẳn là không thời gian lại đi thăm, giao cho Thanh Y lâu cùng thành vệ quân chiếu cố, cũng tính không phụ năm đó Lý Công Công đối với mình vun trồng. Lâu chủ yên tâm, việc này thuộc hạ chắc chắn làm thỏa đáng. Trương Minh Viễn nhẹ gật đầu, cũng không nhiều hỏi, lập tức thối lui ra khỏi gian phòng. Tô Trần thì là tiếp tục lưu lại trong mật thất, tối nay hắn không có ý định hồi cung đi. Ngược lại hiện tại Quỳ Huyện đã không nhận nội vụ ti quản thúc. Cái kia đêm thấy xong hoàng đế về sau, ngày thứ hai, hoàng đế liền hạ đạt mệnh lệnh này, cũng không có dẫn tới gợn sóng quá lớn. Dù sao Quỳ Huyện từng là thiên tử chỗ ở, sau này Cẩm hoàng tử cũng ở nơi đây sinh hoạt nhiều năm, bây giờ đều thường xuyên đi tới, có khác địa phương, cũng thuộc về như thường. Tô Trần hiểu rõ, đây là hoàng đế có qua có lại, cho hắn trình độ nhất định đặc quyền, để cho mình có khả năng càng thêm thuận tiện làm việc. Tỷ như về sau đi xa nhà loại hình, cũng không cần đến đi cùng người hồi báo xin nghỉ. Nếu như cái kia Trần Thế Khanh thật có vấn đề, đoán chừng trực tiếp hỏi cũng hỏi không ra cái gì, chỉ có thể dùng nhập mộng phương thức, đi tìm tòi hư thực. Bất quá, bên trên lần gặp gỡ đã là 10 năm trước, ta khi đó tu vi còn cạn, hiện tại đã không nhớ rõ khí tức của hắn, thời gian quá dài, chỉ bằng vào quỷ hồ chuyện, không nhất định có thể khóa chặt được mộng cảnh của hắn môn hộ. Trong lúc đang suy tư, Tô Trần bỗng nhiên cảm giác được có một hồi gió lạnh thổi tới. Lúc này nhíu mày, dùng hắn bây giờ tu vi, khí huyết thuần dương, càng có pháp lực hộ thể, nóng lạnh bất xâm, cho dù là trần truồng ở vào trời băng đất tuyết, cũng sẽ không cảm giác được lạnh ý. Thế là lập tức âm thầm thôi động pháp lực, ngưng tụ hai con ngươi bên trong, thần niệm gợn sóng bởi vậy khuếch tán, trong nháy mắt bao phủ cả tòa mật thất. Nháy mắt sau đó, hắn liền thấy một cái bóng ma mơ hồ đứng nét, phiêu đãng tại góc tường. Đó là một tên mỹ mạo thướt tha nữ tử, nhìn qua ước chừng 28-29 tuổi tuổi tác, toàn thân áo trắng, tứ chi lại là giống như khói mù, tung bay ở giữa không trung, sắc mặt tái nhợt, tầm mắt hơi lộ ra ngốc trệ. Âm hồn. Tô Trần ánh mắt hơi rét, lập tức mở miệng nói, "Hương Liên, đã thấy bản tọa, vì sao không bái?" Thiếm Như Vân Lôi, đinh hai nhức óc. Cái kia âm hồn nghe tiếng, hồn thể nhịn không được đều là run lên, tựa như gợn sóng dập dờn, nữ tử trong mắt lập tức hiện ra vẻ kinh hãi, "Ngươi, ngài có thể nhìn thấy ta? Ngươi cảm thấy thế nào?" Tô Trần tầm mắt quét tới, Hương Liên chỉ cảm thấy có loại bị thái dương cảm rất bỏng, vội vàng túi đầu xuống, thân hình bay xuống, vội vàng quỳ trên mặt đất. "Thiếp thân Hương Liên, bái kiến lâu chủ." Trước đó không biết lâu chủ thủ đoạn thần thông, coi là ngài cũng cùng người thường một dạng nhìn không thấy ta, này mới không có hành lễ, thỉnh lâu chủ thứ tội. Trước mắt này một sợi âm hồn, chính là mới vừa rồi treo ngược sau khi chết Hương Liên. Nàng ôm hận mà chết, không có cam lòng, cho nên hồn phách ngưng lại nhân gian, này cùng người thường thọ hết chết giả khác biệt. Tô Trần cũng là lý giải, cũng không quá mức truy cứu, đưa tay liền để cho nàng đứng dậy. Lập tức trên ánh mắt hạ dò xét, mở miệng nói, ngươi dung mạo đẹp đẽ, cũng tính có chút hiểu biết mới học, như thế nào coi trọng như thế một cái thay lòng đổi dạ người. Chỉ trách thiếp thân quá mức ngây thơ, có mắt không trong a. Hương Liên cười khổ lắc đầu. Tô Trần mong muốn theo nàng nơi này biết càng nhiều liên quan tới Trần Thế Khanh tin tức, dùng cái này tới xác định đối phương là có hay không có kỳ ngộ, thế là nhường Hương Liên từ đầu nói lên. Trên thực tế, Hương Liên ngay từ đầu cũng là chướng mắt cái kia điên tú tài. Nhưng chẳng biết tại sao, đại khái tại 2 năm trước, cái kia Trần Thế Khanh bỗng nhiên tựa như là biến thành người khác, miệng lưỡi lưu loát, mới giàu năm xe, thi tử ca phú há mồm liền ra, quả thực là nhường không ít người lau mắt mà nhìn. Trong đó cũng bao quát Hương Liên. Từ xưa thanh lâu nữ tử đều hái tài con, Tô Trần cũng không biết đây rốt cuộc là cái gì logic định luật, nghe nói cái kia Trần Thế Khanh từng vì Hương Liên viết qua một bài thơ, nhận không ít người đọc sách truy phủng, lúc này mới khiến nàng nhảy lên trở thành năm đó hoa khôi. Thế là một tới hai đi, hai người dần dần quen thuộc, cũng liền phương tâm ám hứa. Tô Trần đối với mấy cái này phong hoa tuyết nguyệt cũng không có hứng thú. Nhưng nghe Hương Liên chỗ tố, này Trần Thế Khanh là đột nhiên khai khiếu, dùng có hơn người mới học, điều này hiển nhiên là không bình thường. Xem ra, chính mình suy luận hẳn là không sai. Tối nay nói cái gì cũng muốn đi trong ngộng cảnh tìm kiếm đến tận cùng. Hương Liên biết người không rõ, rơi vào kết quả như vậy cũng là gieo gió gặt bão. Nhưng cuối cùng trong lòng không cam lòng, tức giận khó bình, bởi vậy vô pháp siêu thoát vãng sinh. Lâu chủ thần thông vô biên, còn mời làm tiếp thân làm chủ, lấy lại công đạo. Hương Liên quỳ trên mặt đất, thê tiếng cầu khẩn. Tô Trần nhìn nàng một cái, vẻ mặt hờ hững mà bình tĩnh, trong nhân thế này tình tình yêu yêu, thị phi đúng sai khó mà diễn tả bằng lời, bất quá cái kia Trần Thế Khanh xác thực có dựa vào nàng, nàng ý khó bình, cũng thuộc về như thường. Bất kể nói thế nào, ngươi cũng là bản tọa trong lầu người, đương nhiên sẽ không nhường ngươi ôm hận mà kết thúc. Tối nay, bản tọa sẽ để cho hắn tự mình cho ngươi một cái công đạo. Nói xong, Tô Trần lại hỏi, có thể còn có cái gì Trần Thế Khanh lưu lại tiếp thân đồ vật? Hương Liên cũng không biết lâu chủ có dụng ý gì, suy nghĩ một chút, nói tại nàng trong phòng, còn có đối phương đưa cho tín vật đính ước. Tô Trần nhẹ gật đầu, lập tức lại gọi Đào Hồng, để cho nàng theo Hương Liên di vật bên trong, mang tới một đầu vàng ngọc. Phía trên xác thực còn lưu lại đối phương khí tức, dùng cái này làm môi giới, đầy đủ nhập động. Chờ đến sau khi trời tối, Tô Trần quay đầu nhìn Hương Liên liếc mắt, để cho nàng đi đầu một bước, đi tới Trần Thế Khanh chỗ ở chờ đợi. Chính mình thì là căn cứ khí tức của nàng khóa chặt đại khái phương vị. Dù sao đế đô quá lớn, không thể so hoàn thành, người đến người đi tin tức quá nhiều, hắn ban ngày bên trong đi khắp hang cùng ngõ hẻm, tiếp xúc qua người cũng rất nhiều, nếu như không có một cái đại khái phương vị, tìm kiếm cũng phải tốn phí chút sức lực. Hương Liên sau khi rời đi, Tô Trần liền từ kim đỉnh trong không gian lấy ra ngộ đạo bồ đoàn, đánh ra hai tấm bùa chú phong bế môn hộ, lập tức lúc này mới khoanh chân ngồi xuống. Hộ thể linh quang quanh quần mà lên, đem thân hình hắn bao bọc, lập tức thần niệm chìm vào mộng cảnh trong không gian. Rất nhanh, hướng tây bắc, một tòa mộng cảnh môn hộ hiện ra. Tâm niệm vừa động, Tô Trần đã tiến vào trong mộng cảnh. Chỉ nghe một hồi lạ lướt thanh âm truyền đến, Tô Trần liền thấy một mảnh tiểu trì nhục lâm, cái kia Trần Thế Khanh tóc rối bù, nằm ở trên giường, trái ôm phải ấp, rất vui rất sướng. Hóa ra cái tên này nằm mơ đều là mộng xuân đâu. Tô Trần có chút im lặng, đang nghĩ ngợi phải thật tốt quan sát một thoáng, kết quả mộng cảnh bỗng nhiên biến hóa, trên giường Trần Thế Khanh đứng dậy, tắm gội đốt hương, tới về đến trong nhà hậu đường, hướng phía một cái kỳ quái bài vị dập đầu cung phụng. Cái kia bài vị cũng không là cái gì tổ tiên linh vị, mà là điêu khắc lấy một sợi đồ án màu vàng, thượng thư Hoàng Thiên Đại Vương bốn chữ. Hoàng Thiên Đại Vương, đây là vật gì? Tô Trần nhíu mày, hắn mơ hồ cảm thấy Trần Thế Khanh bỗng nhiên khai thiếu, chỉ sợ cùng cái này bài vị thoát ly không được liên quan. Nghĩ tới đây, liền âm thầm thôi động thân niệm, nhẹ nhàng hướng xuống thổi một ngụm. Mộng cảnh trong thế giới lập tức âm phong được khởi, cái kia bài vị đột nhiên chấn động một cái, phát ra khách khách tiếng vang, doa đến Trần Thế Khanh sắc mặt đại biến, liền vội vàng quỳ xuống đất dập đầu, trong miệng không ngừng nhắc đi nhắc lại lấy, Hoàng Thiên Đại Vương, pháp lực vô biên, kiền phụng hương hỏa, tâm tưởng sự thành. Lúc này, Tô Trần thân hình lắc một cái, hóa thành mông lung tia sáng màu vàng, bay ra. Trần Thế Khanh vừa mới đập xong một cái đầu, ngửa mặt lên, vừa hay nhìn thấy hào quang màu vàng kia treo ở trước mặt, một đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm chính mình, lập tức dọa đến ngây ra như phỗng. Thừa dịp hắn tinh thần không thuộc thời khắc, Tô Trần thôi động pháp lực, chỉ thấy đối phương trong đôi mắt, tựa hồ như là mặt kính, hình chiếu ra một cái quỷ dị cảnh tượng. Móng vuốt sắc bén, cắt ra lồng ngực, đem một khỏa nhảy lên lòng người hái ra, sau đó lại đổi lại một hòn đá kia bên trên viết đầy quỷ dị phù văn, rơi vào lồng ngực về sau, vết thương rất nhanh khép lại, trên mặt đất người chậm rãi ngồi dậy, chính là Trần Thế Khanh chính mình. Thân mật. Tô Trần nhìn đến đây, cuối cùng bừng tỉnh đại ngộ. Nay Trần Thế Khanh quả nhiên là có chỗ kỳ ngộ, hắn do ngoại ý muốn tình huống dưới, gặp cái này cái gọi là Hoàng Thiên Đại Vương, dùng mỗi ngày hương hỏa cung phụng làm đại giá, làm cho đối phương vì chính mình đổi một trái tim. Tại này từ đó khai khiếu, trở nên miệng lưỡi lưu loát, mới giàu năm xe, thi đậu công danh. Chẳng qua là này thân mật chi pháp, nhìn qua tà dị cực kỳ, căn bản không giống như là cái gì tiên gia pháp thuật. Tô Trần cau mày, tiếp tục thôi động thần niệm, cố gắng thông qua Trần Thế Khanh ngộng cảnh trí nhớ, tìm tới cái kia Hoàng Thiên Đại Vương dấu vết. Nhưng cũng tiếc, khắp nơi tìm không có kết quả. Cái kia Hoàng Thiên Đại Vương tựa hồ rất sợ bị người biết được chính mình tồn tại, cho nên mặc dù ẩn hiện, cũng thủy chung núp trong bóng tối, Trần Thế Khanh cũng chưa từng gặp qua diện mục thật của hắn. Lúc này, Trần Thế Khanh thân thể đã hơi hơi rung động lên. Hắn tinh thần cường độ quá yếu, đi qua phen này kinh hãi, đã sắp không kiên trì được nữa. Tô Trần cũng không nữa truy tìm, phất tay, mộng cảnh thế giới lần nữa biến hóa. Hắn lắc mình biến hóa, hóa thành hương liên bộ dáng, hướng phía Trần Thế Khanh chậm rãi lướt tới, trong miệng hô tên của hắn. "Trần Lang, ngươi thật là lòng dạ độc ác a." Tay phải đánh võ, tay trái chơi ngải, chân gác tiền tài, đầu gối đại cao. "Mời các đạo hữu ghé thăm." Chương 87, Hoàng Lương nhất động. Lúc này Trần Thế Khanh cũng không biết mình thân trong động. Mắt thấy trong phòng âm phong mãnh liệt, hương liên hình ảnh bỗng nhiên xuất hiện tại trước mặt, nương theo lấy thê lương tiếng quỷ khóc, lập tức dọa đến sắc mặt trắng bệch. "Quỷ, quỷ a." Hắn hiển nhiên là đã biết hương liên tin chết, cho nên hoảng sợ không hiểu, toàn thân run rẩy lui về sau đi, phù phù một tiếng, ngã xuống đất. "Trần Lang, ta đối đãi ngươi một tấm chân tình, vì sao phụ ta, vì sao phụ ta?" Tô Trần kéo dài bay về phía trước, huyền hóa ra khuôn mặt dữ tợn mà ai oán, mặt xanh nhanh vàng, thất khiếu chảy máu, tóc dài rối tung, một bộ ác quỷ tư thái. "Này không trách ta à? Là ngươi nhất định phải ta cưới ngươi, ta đường đường Hàn Lâm viện tham sự, sao có thể cưới một cái thanh lâu nữ tử, sai lầm tiền đồ. Hương Liên, ngươi bỏ qua cho ta đi, ta van cầu ngươi, Lục Thái Uy đã có ý gọi ta vì dễ hiền, ta không thể cho hắn biết ngươi ta sự tình. Ngươi phụ tình, ngươi vì tiền đồ của mình, liền muốn giết chết ta sao? Ta muốn ngươi cho ta đền mạng." Quỷ ảnh lay động cuốn lên đến, cái kia Trần Thế Khanh chỉ cảm thấy toàn thân nhói nhói, thật giống như bị ngàn vạn cái ác quỷ gặm ăn một dạng, dọa đến hắn tinh thần sụp đổ, mộng cảnh trong nháy mắt nổ tung. "Quỷ, có ma." Thành bên trong một tòa trạch viện bên trong, Trần Thế Khanh kinh hô từ trên giường tỉnh lại. Giấc mộng mới vừa rồi, quá chân thực, đem hắn dọa đến toàn thân mồ hôi đầm địa, trong đũng quần cũng là một mảnh tanh hôi. "Bất quá còn tốt, chẳng qua là mộng mà thôi." Trần Thế Khanh âm thầm nhẹ nhàng thở ra, sờ soạng bò người lên, đang định tìm cái quần thay đổi, lại là thấy đối diện đồng bên trong, lần nữa hình chiếu ra hương liên mặt. "Ngươi, ngươi làm sao còn dạng này âm hồn bất tán? Ta đều nói rồi, chúng ta duyên phận đã hết. Ngươi một điểm môi son vạn người nếm, một đôi cánh tay ngọc ngàn người gối, ta như thế nào thật cùng ngươi đầu bạc tư thủ? Ngươi bây giờ chết còn muốn tới quấn lấy ta sao?" Trần Thế Khanh đỏ hững mắt, tại mãnh liệt hoảng sợ phía dưới, cả người phảng phất điên cuồng, hắn nắm lên bên cạnh sứ gối, hung hăng đánh tới hướng tấm gương. Nhưng Hương Liên thân ảnh lại xuất hiện ở bình phong lên. Hắn vừa kinh vừa sợ, cùng hống lấy nắm lên bên cạnh đồ vật một trận đập loạn, trong miệng hùng hùng hổ hổ, nói lời cũng là càng ngày càng khó nghe, âu nôn ngữ, câu câu như lao. Hương Liên tung bay trên không trung, chẳng qua là như thế lặng lặng mà nhìn xem, đầy mắt thất vọng cùng bi thương. Nàng nguyên bản tới đây, càng nhiều chỉ là muốn tìm Trần Thế Khanh muốn một cái thuyết pháp, trong lòng nhiều ít còn có chút không bỏ xuống được, hy vọng đối phương là có cái gì nan ngôn chi ẩn. Một lời thâm tình, cuối cùng sai giao. Hương Liên đau thương cười một tiếng, lập tức thân hình hiện hóa ra ngoài, hóa thành một mảnh khói đen, hướng phía Trần Thế Khanh bao phủ tới. Băng lanh âm khí, khiến cho hắn lập tức thanh tỉnh rất nhiều. Trần Thế Khanh thay đổi trước đó điên cuồng, bỗng nhiên lại mở miệng cầu khẩn, "Hương Liên, ta biết sai, ngươi bỏ qua cho ta đi." Nhưng Hương Liên đã tâm chết, tất nhiên là sẽ không lại nghe hoang ngôn xảo ngữ của hắn, nàng đưa tay, chụp tới Trần Thế Khanh ngực. "Ta chỉ muốn nhìn một chút, trong lòng của ngươi đến cùng có hay không ta?" Đang khi nói chuyện, bén nhọn móng tay cắt ra da thịt, Trần Thế Khanh phát ra thống khổ lại tiếng kêu thảm thiết đau đớn, hắn hoảng sợ cầu xin tha thứ, nhưng làm sao thân thể đã bị âm khí quấn quanh, hoàn toàn không cách nào động đậy, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem trái tim của mình bị móc ra. Máu me đầm địa trong lòng bàn tay, một quả băng lãnh tảng đá nổi lên. Hương Liên cuối cùng nhịn không được khóc ra tiếng, lập tức cười ha ha, "Nguyên lai, ngươi căn bản cũng không có tâm a." Đang khi nói chuyện, tay cầm dùng sức, viên đá kia làm trái tim lập tức băng diệt đập tan. Trần Thế Khanh thân thể cũng lập tức cứng đờ, mà ngửa ra sau thiên ngã quỵ, đã là không có khí tức. Giữa không trung, Tô Trần vẻ mặt lãnh đạm nhìn xem tất cả những thứ này, hắn không có ngăn cản Hương Liên, này Trần Thế Khanh đích thật là đáng chết, bây giờ bị Hương Liên tự tay giết chết, cũng tính là cho nàng một cái công đạo. "Đa tạ lâu chủ, giúp ta lấy lại công đạo." Hương Liên ngẩng đầu, hướng phía Tô Trần cung kính quỳ lạy. Nàng chẳng qua là một sợi mới chết tâm hồn, cũng không cái gì đặc thù pháp lực, nếu không phải Tô Trần trợ nàng, căn bản không gây thương tổn người. Mặc dù giết người phụ tình, nhưng Hương Liên trong thần sắc cũng không một chút đại thù đến báo thoải mái, ngược lại càng lộ ra thất lạc. Tô Trần cũng không biết nên khuyên như thế nào nàng, chẳng qua là lắc đầu, nhân quả đã đức, trong nhân thế này cũng sẽ không có gì đáng giá ngươi lưu luyến. "Ngươi, vãng sinh đi thôi." "Được, lâu chủ, Hương Liên đi." Nàng nói xong, lại dập đầu ba cái, thân thể lập tức như sương khói tiêu tán tại dưới bầu trời đêm. Chấp niệm đã đức, tự nhiên hồn phách tung bay. "Chỉ mong ngươi có kiếp sau, có thể được đối xử tử tế." Tô Trần thu hồi tầm mắt, thân hình lập tức tung bay rơi xuống, thần niệm gợn sóng khuyết tán hướng bốn phía, hắn muốn tìm tới trong ngộng thấy tòa kia bài vị. Rất nhanh, thân niệm phản hồi, Tô Trần bay đến bên trong ở giữa sau tấm bình phòng, chỉ thấy trên tường xếp đặt một cái nho nhỏ điện thờ, ánh đèn chứng minh, thờ phụng một khối màu vàng trường sinh bài vị. Đã là trường sinh bài vị, cái kia hẳn không phải là cung phụng thần chi. Cái này Hoàng Thiên Đại Vương, có thể dùng thạch thân mật, thủ đoạn quỷ dị, nói không chừng cũng là một vị tu tiên giả. Có lẽ, có thể thông qua hắn, tìm tới liên quan tới tu tiên giới manh mối. Tô Trần nhẹ gật đầu, cũng không có đi thiện động bài vị, dù sao đối phương cũng là có thủ đoạn thần thông, tùy tiện xúc động lòng người hương hỏa, sợ sẽ chọc cho tới phiền toái. Cho nên chẳng qua là âm thầm đem cố khí tức này nhớ kỹ, dự định quay đầu lại để cho Thanh Y lâu bí mật điều tra, chờ xác định đối phương lai lịch về sau, làm tiếp khu chỗ. Về sau, Tô Trần lại thôi động pháp lực, xóa đi chính mình đã tới hết thể dấu vết. Dạng này mặc dù cái kia Hoàng Thiên Đại Vương có phát giác, cũng nhiều nhất thăm dò đến là Hương Liên vì báo thù mà giết người, sẽ không biết có chính mình tồn tại. Ngày thứ hai, Trần Thế Khanh thi thể liền bị trong nhà người hầu phát hiện, sau đó báo quan. Nhưng quan sai khám nghiệm tử thi kiểm tra về sau, phát hiện trên người hắn không có bất kỳ cái gì ngoại thương, chẳng qua là nơi ngực có một cái dấu đỏ, mở ngực mổ bụng về sau, phát hiện trái tim không cánh mà bay. Không thương tổn ra ngoài, lại lấy đi trái tim, điều này hiển nhiên không phải người thường có thể làm được sự tình. Trong lúc nhất thời, trên phố đều truyền là Trần Thế Khanh thay lòng đổi dạng, bức tử thanh lâu nữ tử Hương Liên bị nàng quỷ hồn giết chết. Vụ án thậm chí kinh động đến đại lý tự, nhưng đang điều tra sau một thời gian ngắn, không có kết quả gì, cũng liền không giải quyết được gì. Hương Liên số khổ, trong nhà cũng không có cái gì thân nhân, nếu không phải lâu chủ, chỉ sợ cũng chỉ có thể như thế ôm hận mà đi. Nô tỳ thay những cô nương này, tạ lâu chủ lần điện. Trong mật thất, Đào Hồng không mình hành lễ. Nếu như nói trước kia nàng đối lâu chủ, càng nhiều hơn chính là kính sợ e ngại, hiện tại này cúi đầu, càng nhiều hơn chính là xuất phát từ chân tâm kính phục. Tô Trần khoát khoát tay, cũng là không có để ý những thứ này, mà là do hỏi, Thanh Y lâu hai mắt rộng khắp, có thể từng nghe nói qua Hoàng Thiên Đại Vương cái danh hiệu này. Hoàng Thiên Đại Vương? Đào Hồng nghe vậy, suy tư một hồi, sau đó lắc đầu. Tô Trần Đào cũng không thấy ngoài ý muốn, nếu quả thật có phương diện này tin tức, Thanh Y lâu cho trong tình báo của chính mình hẳn là sẽ không lọt mất. Tại là để phân phó nói, để cho người ta lưu ý nhiều một thoáng, nếu như tìm đến bất kỳ liên quan tới Hoàng Thiên Đại Vương tin tức, trước tiên hồi báo bản tọa. Đúng. Đào Hồng không người lĩnh mệnh, lại ngẩng đầu, phát hiện trong lầu đã không có lâu chủ thân ảnh. Nàng cũng không kinh ngạc. Dù sao đã nhiều năm như vậy, Đào Hồng cũng sớm thành thói quen lâu chủ thần long tiến thủ bất kiến vĩ. Theo Thanh Y lâu ra tới, Tô Trần không tiếp tục trì hoãn, trực tiếp về tới hoàng cung. Quỷ huyền bên trong hết thể như thường. Hắn nghỉ ngơi một hồi, chờ đến ngày thứ hai ban đêm, lại lần nữa lấy ra ngộ đạo bồ đoàn, tiến vào mộng cảnh trong không gian. Trần Thế Khanh cùng Hoàng Thiên Đại Vương sự tình, chỉ có thể coi là ngoài ý liệu nhạc đệm, đến cùng có thu hoạch hay không, bây giờ còn không thể xác định, tạm thời không đáng hắn tốn hao quá nhiều tinh lực. Cũng là ủy thác tự cái kia Chu Dịch, dù sao cũng là có được linh căn hạt giống tốt, đến nghiêm túc đối đãi. Trong lúc suy tư, Tô Trần đã thông qua trước đó lưu lại khí tức, khóa chặt Chu Dịch mộng cảnh môn hộ. "Mẹ, bọn hắn đều nói ta là không có cha hải tử, cha ta đâu?" "Mẹ, ta thật đói a, lúc nào có thể có đồ ăn?" "Mẹ, ta tìm được mấy khối vỏ cây, ta không đói bụng, ngài ăn trước đi." "Mẹ, ngài tại sao không nói chuyện?" "Cái này tên là Chu Dịch tiểu quỷ, ngủ rất say." Hắn mộng cảnh cũng rất hỗn loạn, đủ loại hình ảnh giống như là phim đèn chiếu giống như lướt qua, đều là hắn trải qua một chút trọng yếu tiết điểm, bởi vậy trí nhớ khắc sâu, tại vô ý thức trong mộng cảnh sẽ tự động hiện hiện. Tô Trần đại khái biết một chút. Hắn quá khứ trải qua rất đơn giản, xuất thân tại Nam Phương một cái thôn trang nhỏ, bởi vì trong nhà nghèo, phụ thân ra ngoài kinh thương, từ đó bật vô âm tín, chỉ còn lại có hắn cùng mẫu thân sống qua, sau này gặp được nạn hạn hán, một đường hướng đế đô chạy nạn, mẫu thân ở trên đường chết đói, còn hắn thì bị ủy thác tự thu dưỡng. So với mặt khác ủy thác trong chùa hài tử, cái này trải qua chỉ có thể nói là đúng quy đúng cũ. Ít nhất, không có cái gì huyết hải thâm cửu, cũng không có cái gì phức tạp thân thế lai lịch, bây giờ cũng không có cái gì thân nhân cùng lo lắng. Dạng này rất tốt, có thể càng thêm toàn tâm toàn ý tu hành. Nếu như thật tốt bồi dưỡng, kẻ này hẳn là có thể đủ có thành tựu. Bất quá kẻ này dù sao tuổi nhỏ, trong lòng vẫn là có quá nhiều phàm tục tạp niệm, nếu muốn hắn đạo tâm kiên định, vẫn phải dùng chút thủ đoạn điểm hóa với hắn. Thuận tiện cũng tính kiểm tra một chút tâm tính của hắn, xem có hay không nội tính. Nghĩ tới đây, Tô Trần vận chuyển thần niệm, vươn tay ra, tại cái kia hắc ám mộng cảnh trong thế giới kích thích, thần niệm bệnh ra từng sợi tinh mịn màu bạc sợi tơ, như là dây đàn, trong tay nhảy lên. Hắn căn cứ Chu Dịch trải qua cùng yêu thích, bệnh ra một giấc mơ. Trong mộng, Chu Dịch biến thành một cái nhẹ nhàng thư sinh, gia thế hậu đãi, từ nhỏ thông minh hiếu học, là 10 dặm 8 hương nổi danh tài tử. Phụ mẫu khỏe mạnh, đồng thời đối với hắn yêu thương phải phép. Nay hoàn mỹ phù hợp hắn đối thân thế gia đình mong đợi cùng mộng tưởng. Trong lúc ngủ mơ, Chu Dịch nhịn không được cười ra tiếng. Theo thời gian trôi qua, chỉ chớp mắt, Chu Dịch liền đã trưởng thành. Bằng vào chính mình không tầm thường mới học, hắn thi đậu công danh, tên để bảng vàng, vạn chúng chú mục, sau đó lại bị một vị quận chúa nhìn trúng, mời làm phò mã, trong lúc nhất thời có thể nói công thành danh toại, vinh hoa phú quý tận trong tay. Nhưng mà, hắn bản tính thuần lương, tính cách cao ngạo, không chịu khuất thân tùy tùng quyền quý, đắc tội rất nhiều người, tại trong triều đình có phần bị xa lánh. Ngay sau đó, quận vương phủ bị cuốn vào mưu phản sóng gió, tại tranh đấu quyền lợi xa suốt bại, hắn cũng cùng nhau bị hạ ngục. Hết thảy vinh hoa phú quý, đảo mắt thành không. Hành hình ngày đó, trên trời liệt dương treo cao, một tên áo bào đen đạo nhân, bỗng nhiên theo thái dương bên trong đi ra, trên cao nhìn xuống, hô hoán tên của hắn. Chu Dịch đột nhiên mở to mắt, lại phát hiện hết thảy xung quanh đều biến mất, trước mắt chỉ có cái kia áo bào đen đạo nhân, yên lặng nhìn lấy chính mình. Vừa rồi cái kia hết thảy đều là mộng sao? Chu Dịch kinh ngạc hỏi. Người áo đen thì là cười nói, nhân sinh chi vừa, cũng như là rồi. Phu sủng nhục chi đạo, nghèo đạt chi vận, đến tang lý lẽ, tử sinh chi tình, ngươi ứng biết rõ chi rồi. Lời nói này, nói đến thâm ảo. Theo lý thuyết, dùng Chu Dịch bây giờ tuổi tác, xác thực rất khó hiểu được. Nhưng hắn mới vừa trải qua nhân sinh đại mộng, tựa như là chân thật trải qua một dạng, khiến cho hắn tâm tính trưởng thành rất nhiều, tựa hồ có chỗ minh ngộ. Tô Trần lúc này lại nói, người sống một đời, như thời gian như bóng câu qua khe cửa, vinh hoa phú quý, kỳ thật bất quá thoảng qua như mây khói. Chu Dịch, ngươi có thiên thụ chi linh tuệ, không nên như vậy tầm thường cả đời. Bây giờ ngươi trải qua một giấc chiêm bao, cũng tính trải qua nhân thế đủ loại, có thể từng hiểu rõ. Cần biết này trên bầu trời, có lẽ còn có càng tươi đẹp hơn phong cảnh, ngươi chẳng lẽ không muốn đi xem sao? Nghe đến đó, Chu Dịch tựa hồ có chút hiểu được, con mắt dần dần sáng lên. Hắn vội vàng quỳ xuống, hướng phía áo bào đen đạo nhân không người dập đầu, đa tạ tiên trưởng chỉ điểm, Chu Dịch hiểu rõ. Cầu tiên trưởng dẫn ta nhập đạo, dạy ta tu hành siêu thoát chi pháp. Thấy thế, Tô Trần nhẹ gật đầu. Tiểu tử này không hổ là linh căn chi thể, đích thật là khối tu hành tài liệu. Hắn vừa rồi bệnh một cảnh, nhưng thật ra là một vị triều đình quan viên chân thực trải qua. Tô Trần chẳng qua là đưa nó trở tới, hơi chút gia công mà thôi. Chu Dịch trải qua cái mộng cảnh này, kỳ thật cũng chẳng khác gì là thể nghiệm này cả đời, tâm trí dĩ nhiên sẽ có rất lớn tăng trưởng. Đi qua phen này chỉ điểm, hẳn là có khả năng tại Chu Dịch trong lòng chôn xuống tu hành hạt giống, có thể tránh cho ngày sau bị phàm tục bên trong quyền thế phú quý phân tâm. Sau khi làm xong những việc này, Tô Trần lúc này mới đem một môn sớm liền chuẩn bị xong công pháp khẩu quyết truyền thụ cho hắn. Môn pháp quyết này cũng không là Thái Dương Quan Tưởng Pháp, mà là hắn theo kho vũ khí bí điển bên trong tìm được, tên là Thái Thượng Cảm Ứng Thiên, xuất từ đạo gia, vốn là một môn thanh tâm tĩnh tâm kinh văn. Võ giả tu hành, hiệu quả không lớn, nhưng nếu là có linh căn chi người tu hành, liền nhưng làm nhập môn cơ sở pháp môn. Bởi vậy nhập định, qua 3H7 về sau, liền có thể cảm ngộ linh khí chi diệu, bước vào tu hành cánh cửa. Chu Dịch nghiêm túc đem kinh văn nội dung ghi lại, sau đó lại là cuốn quýt dập đầu, trịnh trọng nói: "Tiên trưởng nhập mộng chỉ điểm, lại truyền thụ cho ta phương pháp tu hành, ân cao ngất, từ hôm nay sau đó, ngài chính là ân sư của ta." Tô Trần nghe vậy, lại là lắc đầu. Truyền pháp có khả năng, nhưng sư đồ danh phận một khi xác lập, chính là nhân quả, hắn không muốn tự dương tiêm nhiễm. Thế là mở miệng nói: "Bái sư thì không cần. Ngươi trước tạm âm thầm tu luyện này pháp, như có thành tựu, bản tọa tự sẽ lại đến. Nếu như tính không nội tâm, không luyện được này pháp, vậy ta ngươi duyên phận cũng là lấy hết." Nói xong, thân hình đã là dần dần tiêu tán tại trong mộng cảnh. Chu Dịch lúc này cũng theo trong mộng cảnh tỉnh lại, phát hiện mình vẫn như cũ ngủ trong phòng, nhưng trong mộng cảnh hết thảy lại là vô cùng chân thực, giống như thật phát sinh qua một dạng. Hắn không dám cùng người nói này mỹ lệ thần kỳ mộng cảnh. Chẳng qua là thử nhớ lại trong mộng kinh văn, bất tri bất giác, trên thân lại có từng điểm huỳnh quang hội tụ lấp lánh dâng lên. Tay phải đánh võ, tay trái chơi ngải, chân gác tiền tài, đầu gối đại cao. Mời các đạo hữu ghé thăm. Chương 88, trưởng thành. Phượng Nghi 16 năm tháng 9. Nữ đế ngự giá năm tuần. Đương nhiệm cấm vệ quân chỉ huy sứ Tiêu Hồng Vũ, tự mình xuất lĩnh cấm quân tùy tùng, đông tây hai đường quân trấn, cũng riêng phần mình phái ra 3 vạn đại quân, một đường trùng trùng điệp điệp đi đến Nam Vương, thiên hạ chú mục. Cầm hoàng tử đại diện giám quốc, tể tướng Tư Đồ Nguyên phụ trợ, thành vệ quân tạm thay bộ phận cung đình cấm vệ chi chức trách. Tuổi trẻ cầm hoàng tử, sơ gánh quốc trọng trách, khó tránh khỏi còn có chút khó chịu, nhưng hắn rất là cần cù, nghiêm túc khiêm tốn, hiểu được nghe theo trung lương chi thần kiến nghị, rất mực khiêm tốn, trong lúc nhất thời cũng đã nhận được văn võ bá quan tán thành cùng duy trì. Nói tóm lại, hắn cái này giám quốc làm được vẫn tính xứng trước hợp cách. Sở quốc quân chính quốc sự cũng còn giống như thường ngày, đều đâu vào đấy tiến hành. Quốc vận vững chắc, Tô Trần cũng liền yên tâm rất nhiều. Tiếp tục vượt qua chính mình tiêu giao tháng ngày. Mỗi ngày phơi phơi nắng, trêu chọc chim, rèn luyện pháp lực, lại luyện luyện đan dược, ban đêm nhập mộng tu hành, rèn luyện tân nghiệm, tháng ngày trôi qua phong phú mà thoải mái. Đợi cho ngày mùa thu hoạch về sau, Tô Trần đem phía sau viện một khối hoa hướng dương ruộng dọn dẹp ra tới. Dự định đem nơi này cải tạo một thoáng, biến thành một khối dược viên. Năm đó theo kim đỉnh trong không gian, hắn vơ vét đến không ít dược liệu cùng một chút linh dược hạt giống, bây giờ dược liệu đều dùng gần hết rồi, chỉ còn lại có những cái kia hạt giống. Mấy năm này Tô Trần đều tại học tập như thế nào cải tạo ruộng nương đất đai phương pháp, mặc dù không có khả năng chân chính khiến cho ra giàu có linh khí linh điển, nhưng đi qua lặp lại thí nghiệm, cũng có một chút thu hoạch. Vừa vặn có khả năng thử một chút dùng đến trồng trồng thực dược liệu, nói không chừng sẽ có hiệu quả. Đương nhiên, hắn cũng vẹn vẹn chẳng qua là thử chơi đùa. Bởi vì coi như là gieo trồng thành công, những dược liệu này thành thục, cũng tối thiểu muốn cái mấy chục bên trên trăm năm về sau mới cần dùng đến. Chỉ coi là loại điểm hoa cỏ, đào giá tinh thao, không có hy vọng có thể có cái gì trọng dụng. Đương nhiên, tại nhàn nhã đồng thời, Tô Trần cũng không có quên quan tâm Nam Phương tình huống. Nữ đế Nam Tuần trong đội ngũ, cũng có hắn nằm vùng cơ sở ngầm, mỗi ngày đều sẽ có chuyên môn bổ câu đưa tin, đem tình báo mới nhất trả lại. Cùng hắn dự liệu một dạng, Nam Ninh Vương không phải người ngu, cũng không có nghĩ qua muốn đối nữ đế bất lợi, Nam Tuần quá trình, thậm chí so trong tưởng tượng còn muốn thuận lợi. Mặc kệ nữ đế đưa ra cái gì, Nam Ninh Vương đều là một lời đáp ứng, vui vẻ nhận lời, một bộ quân thần hòa thuận thái độ. Người trong thiên hạ đối với cái này đều là thở dài một hơi. Trong mấy mắt, thời gian đi tới Phượng Nghi 17 đầu năm. Ngay tại nữ đế Nam Tuần chuẩn bị kết thúc, sắp chuẩn bị lên đường trở về đế đô thời điểm, lại phát sinh một kiện tất cả mọi người không ngờ tới sự tình. Lưu tại đế đô làm vật thế chấp Nam Ninh Vương thế tử, đột nhiên gặp chuyện, màn đêm buông xuống liền bị thương nặng không trị, buông tay nhân gian. Việc này vừa ra, triều chính chấn động. Tất cả mọi người biết, Nam Ninh Vương dưới gối tứ tử, thương yêu nhất chính là cái này thế tử. Lúc trước hoàng đế cũng chính là nhìn đúng điểm này, lúc này mới mãnh liệt yêu cầu đem thế tử lưu tại đế đô làm vật thế chấp. Theo kết quả đến xem, tựa hồ cũng rất có hiệu quả. Bởi vì lo lắng thế tử an nguy, mấy năm này Nam Ninh Vương đều thành thật. Có thể không ai từng nghĩ tới, hết lần này tới lần khác ngay lúc này, Nam Ninh Vương thế tử bỗng nhiên tại này bỏ mình. Một khi biết được nhi tử tử vong tin tức, Nam Ninh Vương xúc động phẫn nộ phía dưới, rất có thể làm ra không lý trí hành vi. Phải biết, hoàng đế hiện tại còn tại Nam Phương cảnh nội. Đây là có người không muốn nhìn thấy bệ hạ hồi cung a. Trong lúc nhất thời, đủ loại lưu ngôn phỉ ngữ, huyên náo thẳng lên. Trong đó nhiều nhất một loại thanh âm, nói là Cẩm hoàng tử ngồi lên vị trí kia về sau, liền không muốn xuống tới, dứt khoát hoặc là không làm, đã làm thì cho xong, âm thầm giết chết Nam Ninh Vương hạt nhân, dùng cái này chọc giận Nam Vương. Nếu như phát sinh binh biến, hoàng đế chết tại Nam Vương, hắn liền có thể thuận lý thành chương trực tiếp đăng cơ, đồng thời còn có thể coi đây là mở cớ, triệu tập thiên hạ binh mã, thảo phạt Nam Vương. Dù sao, phụ thân của hắn Minh Hoàng, lúc trước có thể nói là bị trưởng công chúa bức tử. Hoàn toàn chính xác. Theo đã được lợi ích phương diện này tới nói, điện hạ là đứng núi chịu sào. Trong sân, Tô Trần loay hoay con cờ trong tay, chứa cười nói: Ngồi đối diện hắn, chính là bây giờ đảm nhiệm giám quốc trách nhiệm gấm hoàng tử điện hạ. Bởi vì Nam Ninh Vương thế tử gặp chuyện sự tình, hắn đã nhức đầu vài ngày, mặc dù đã tận lực phong tỏa tin tức, nhưng trên đời không có tường nào gió không lọt qua được, đoán chừng không bao lâu, tin tức liền muốn truyền đến Nam Vương. Hắn đến nay cũng không có nghĩ ra cái gì quá tốt bổ cứu chi pháp, thậm chí liên hành đâm hung thủ cũng không có đầu mối, càng là nghe được những cái kia phía ngoài nói bóng nói gió, bó tay toàn tập, lúc này mới tranh thủ lúc rảnh rỗi, đi vào quý huyện, mong muốn cùng Tô Trần hạ cờ, cũng tính hít thở không khí. Kết quả không nghĩ tới, Tô Trần khi biết tình huống về sau, cũng nói như vậy. Cẩm hoàng tử nhịn không được có chút ủy khuất, liền Tô công công ngươi cũng nói như vậy, chẳng trách hồ bên ngoài lời đồn đại nổi lên một phía. Đang khi nói chuyện, con cờ trong tay cũng rơi vào không có bố cục, trong nháy mắt liền bị Tô Trần ăn một mạng lớn. Hiển nhiên là lòng rối loạn. Tô Trần ngẩng đầu nhìn hắn một cái, thở dài, đứa nhỏ này mặc dù thông minh, có thể dù sao còn quá trẻ, không giữ được bình tĩnh, cũng là như thường. Bất quá hắn nếu có thể ở thời điểm này trở lại quý huyện, cũng hẳn là thực sự nghĩ không ra biện pháp, lúc này mới vô ý thức mong muốn hướng mình xin giúp đỡ. Đây là Cẩm hoàng tử nhiều năm đã thành thói quen. Trước kia mặc kệ là đọc sách vẫn là cái gì khác, chỉ cần gặp được không có cách nào giải quyết sự tình, liền sẽ tìm đến Tô Trần, thường thường đều có thể đạt được giải đáp. Điều này cũng làm cho hắn tại trong lúc vô hình dưỡng thành đối Tô Trần ỷ lại. Dù cho đối với người khác trong mắt, Tô Trần chẳng qua là cái không đáng để ý thái giám, nhưng tại Cẩm hoàng tử trong lòng, hắn lại là có tài năng kinh thiên động địa người tài ba, thế gian phảng phất không có Tô công công làm không được sự tình. Nếu có sự tình không quyết, hỏi Tô công công, chuẩn không sai. Người thành đại sự, cần gặp nguy không loạn, chuyện thế gian, thường thường cũng không là tuyệt lộ, nhưng nếu tâm ngươi loạn, liền không nhìn thấy sinh cơ. Tô Trần tạm hoãn hạ cờ động tác, mở miệng nói, ta là nhìn xem điện hạ ngươi lớn lên, tự nhiên biết ngươi bản tính, những năm này bệ hạ đối đãi ngươi như thân tử, ngươi đương nhiên sẽ không sinh ra lòng xấu xa tới. Vẫn là Tô công công hiểu ta. Nhưng ta hiểu ngươi vô dụng, khó cản thiên hạ ung dung miệng, điện hạ hiện tại mặc kệ nói cái gì, đều sẽ không có người tin, thà rằng như vậy, không bằng làm nhiều nói ít. Nhưng ta hiện tại lại còn có thể làm cái gì? Nam Phương sự tình, chúng ta ngoài tầm tay với, hoàn toàn chính xác cũng làm không là cái gì. Nhưng dùng quan sát của ta, Nam Ninh Vương không phải một cái xúc động người, thế tử gặp chuyện sự tình, người sáng suốt cũng nhìn ra được là có người theo bên trong suối rủ, hắn sẽ không ngu xuẩn đến mắc lửa. Cho nên, điện hạ hiện tại phải làm, là mau sớm tìm ra hành thích người cùng với phía sau màn thủ phạm, chỉ cần cho Nam Ninh Vương một cái công đạo, hắn sẽ hiểu được xem xét thời thế. Tô Trần phân tích nói. Nghe hắn kiểu nói này, Cẩm hoàng tử đầu não cũng là thanh tỉnh một chút. Hoàn toàn chính xác. Hoàng đế người tại Nam Tuần, nếu thật là lúc này giết Nam Ninh Vương thế tử, hoàn toàn chẳng khác gì là tự sát, Nam Ninh Vương coi như lại xuẩn, cũng sẽ không dễ dàng mắc lửa. Đương nhiên, sự tình nếu ra, vậy khẳng định đến có một cái công đạo. Nếu như không thể mau sớm tìm ra thích khách cùng sau lưng thủ phạm, Nam Ninh Vương trên mặt mũi cũng không qua được, dưới tay hắn những người kia, có thể sẽ làm ra một chút không lý trí sự tình. Tô công công nói đúng, ta cũng không phải là không có nghĩ tới bắt đầu từ hướng này. Có thể là thành vệ quân cùng cấm vệ quân, tính cả Đông Hán cùng đại lý tự, nghiêm tra xét mấy ngày, cũng không có bất kỳ cái gì đầu mối, thích khách kia phảng phất hư không tiêu thất như vậy, chớ nói chi là người ở sau lưng hắn. Cẩm hoàng tử nói xong, chợt thấy Tô Trần đem một cái tờ giấy đưa tới. Hắn nghi ngờ nhận lấy, mở ra xem, trên đó viết một cái địa chỉ, lập tức sắc mặt hơi đổi một chút. Tô công công, đây là điện hạ muốn tìm thích khách, ngay ở chỗ này. Tô Trần hồi đáp. Trên thực tế, tại Nam Ninh Vương thế tử gặp chuyện sau trước tiên, hắn liền được tin tức. Bây giờ trong hoàng thành bên ngoài, khắp nơi đều trải rộng thái mắt của hắn. Bởi vậy, muốn tìm tới cái kia thích khách hành tung cũng không khó. Sở dĩ một mực không có ra tay, cũng là nghĩ khảo nghiệm một thoáng Cẩm hoàng tử sử xong năng lực, liền trước mắt xem ra, tổng thể mà nói vẫn là hợp cách. Chẳng qua là tại những chi tiết này phương diện, làm được còn chưa đủ. Bây giờ Cẩm hoàng tử đều cầu tới cửa, hắn cũng không có ý định quá nhiều che lấp. Dù sao nữ đế đã ngày giờ không nhiều, Cẩm hoàng tử liền là tương lai sở quốc quân chủ, thích hợp hiển lộ một chút thủ đoạn, có ích vô hại. Tô công công sống lâu quý huyện, cửa lớn không ra cổng trong không bước, thế mà tin tức như thế linh thông. Cẩm hoàng tử hết sức kinh ngạc. Mặc dù sớm biết Tô Trần bản sự rất lớn, thế nhưng không nghĩ tới sẽ có lợi hại như vậy, toàn bộ đế đô nhiều người như vậy, tìm mấy ngày đều không có đầu mối thích khách, hắn liền dễ dàng như vậy nắm giữ hành tung. Nhà ta mặc dù là trong cung, bất quá những năm này cũng quen biết không ít bằng hữu, đều có chút tinh xảo thủ đoạn, lần này cũng xem như cơ duyên xảo hợp, vừa vặn đủ phải, khả năng giúp đỡ đạt được điện hạ liền tốt. Ngươi lần này có thể là giúp ta đại ân. Cẩm hoàng tử đứng dậy, kích động nói, việc này không nên chậm trễ, ta trước phái người đi truy bắt thích khách, nếu như tin tức là thật, ngày khác trở lại cảm giác Tạ công công. Nói xong, liền đứng dậy ra cửa, lên xe ngựa. Rèm châu buông xuống, Cẩm hoàng tử trên mặt vẻ kích động, liền dần dần rút đi, ngược lại sắc mặt hơi hơi ngưng trọng lên. Theo thủy tùng ở bên Giang Yến, xem thần sắc hắn khác thường, không khỏi mở miệng hỏi, điện hạ vẻ mặt nghiêm túc, chớ không phải vẫn là không có tìm tới giải quyết chi pháp? Đó cũng không phải. Cẩm hoàng tử nghe vậy, lắc đầu. Đi qua mấy năm này ở chung, làm cận vệ Giang Yến, đã trở thành tâm phúc của hắn, cho nên rất nhiều lời, hắn đều không có tỉ ý. Chỉ là có chút cảm khái, bản cung cùng vị này Tô công công, sớm chiều ở chung được 10 năm, hắn mặc dù địa vị thấp, nhưng đối ta mà nói, lại là như thầy như cha tồn tại. Nhưng tức liền đến hôm nay, bản cung cũng vẫn là nhìn không thấu hắn. Ngươi nói xem, chúng ta hoàng thành đại nội nhiều người như vậy, truy xét mấy ngày cũng không tìm tới thích khách, hắn tùy tiện mà nâng đã tìm được, bản lĩnh kia cũng quá lớn. Nghe nói như thế, Giang Yến vẻ mặt như thường, bởi vì nàng cũng không biết quỷ huyện bên trong cái kia tên thái giám, liền là chủ nhân của mình. Thế là mở miệng nói, cái kia muốn hay không nô tỳ âm thầm điều tra một chút. Cẩm hoàng tử nghe vậy, trầm ngâm một lát, lại là lắc đầu, nói, được rồi, hắn hôm nay nếu thẳng thắn bẩm báo, vậy liền không phải có ý giấu giếm, thích khách sự tình, hẳn là không có quan hệ gì với hắn. Lại nói, hắn đây cũng là đang giúp ta, bản cung tin tưởng, Tô công công sẽ không hại ta. Chuyện này liền dừng ở đây đi, bây giờ việc khẩn cấp trước mắt là tìm tới cái kia thích khách cùng với người ở sau lưng hắn. Đang khi nói chuyện, xe ngựa đã là càng lúc càng xa. Tô Trần đứng ở trong sân, xa xa nhìn xem xe ngựa rời đi, thật tình không biết, trên xe đối thoại của hai người, hắn đều nghe được rõ rõ ràng ràng. Cuối cùng, hắn cái gì cũng không có nói, chẳng qua là cười nhạt một tiếng. Ngày xưa cái kia tên tiểu quỷ, lớn lên, cuối cùng có như vậy một chút đế vương dáng vẻ. Chàng khoác tăng y, nương nhờ cửa Phật, bỏ cả hồng trần, bỏ cả ta. Cổ Nguyệt Ma môn hạ Mục huynh. Chương 89, tình thế nguy hiểm. Dưới sự chỉ điểm của Tô Trần, Cẩm hoàng tử rất mau phái người tìm được thích khách. Màn đêm buông xuống, tự mình thẩm vấn ban đêm, đào ra thích khách sau lưng sai sử người. Nhưng chân tướng sự tình lại là ngoài dự liệu của hắn. Ngày thứ hai, Cẩm hoàng tử liền đem hết thảy cùng thích khách tương quan tất cả đám người, toàn bộ xử tử. Lập tức chiêu cáo thiên hạ, Nam Ninh Vương Thế tử gặp chuyện sự tình, đều là hoang man gián điệp cách làm, ý đang chọn lên sở quốc nội loạn, thừa cơ quay đầu trở lại. Thuyết pháp này, mặc dù có chút gượng ép, nhưng tóm lại xem như có một cái công đạo. Lập tức, Cẩm hoàng tử dùng hoàng thất danh nghĩa, vì Nam Ninh Vương Thế tử phát tang, cũng dùng trong đêm điều khiển 5 vạn hộ vệ kinh đô đánh và thắng địch phủ quân, hộ tống Nam Ninh Vương Thế tử di hài Nam về, có thể nói cực điểm sau khi chết lễ tang trọng thể. Cùng lúc đó, Đông Nam, Tây Nam hai cái phương hướng quân đội, dùng dự phòng hoang man dị động làm lý do, đem phòng tuyến hướng Nam phương dựa sát vào. Tin tức này truyền đến Nam Vương, đưa tới chấn động không nhỏ. Nam Ninh Vương bi thống không hiểu, biết được nhi tử tử vong tin tức về sau, tại chỗ hôn mê, thủ hạ rất nhiều cờ đèn quân tướng linh tức giận mắng không ngừng, các quân trấn rung chuyển, giống như có dị động. Bất quá mấu chốt thời khắc, Nam Ninh Vương vừa tỉnh lại. Thế tử gặp chuyện, đế đô bên kia ngay đầu tiên bắt giữ hung thủ, đem sự tình toàn bộ đẩy lên hoang man trên thân, lại phái binh vì thế tử phát tang, chiếm cứ tiên cơ. Loại thời điểm này chúng ta nếu là làm loạn, chắc chắn trở thành mục tiêu công kích, hoàng đế không thể chết tại Nam Vương. Cái kia chẳng lẽ thế tử liền chết vô ích sao? Con ta tuyệt đối sẽ không dạng này hy sinh vô ích. Trong khoảng thời gian này, ta xem nữ đế khí tượng, đã là ngày giờ không nhiều, nàng một kẻ hấp hối sắp chết, nghị hãm bổn vương vào bất nghĩa, há có thể làm cho nàng toàn nguyện? Thế là, tại Nam Ninh Vương cực lực đàn áp phía dưới, cờ đen quân cùng Nam Phương quân đoàn giữ vững lớn nhất khắc chế. Hoàng đế bởi vậy thuận lợi bắt về, tại một tháng về sau, hợp thành cùng đưa tang phát tang phủ quân vệ đội, nên đế quy triều. Hôm ấy, có người nghe được nữ đế tại loan giá bên trong, mơ hồ thở dài một tiếng. Hoàng cung, quý viện. Tô Trần ngồi ở trong sân trên ghế nằm, trong tay đang cầm lấy Giang Yến đêm qua đưa tới tình báo tập hợp, trong đó liền bao quát trước đó Cẩm hoàng tử thẩm vấn thích khách khẩu cung. Tư Vương. Ha ha, ai cũng biết, Tư Vương nhất mạch đã sớm tàn lụi, bây giờ chỉ còn lại có mấy cái giả yếu tàn tật, bọn hắn từ đâu tới lực lượng ám sát thế tử? Coi như có thể thành công giết, cũng không có cách nào tả hữu thế cục. Xem xong phía trên khẩu cung về sau, Tô Trần lắc đầu. Hắn đại khái đã đoán được, sai sử lần này hành thích, không phải Tư Vương. Hoặc là nói, Tư Vương chẳng qua là mặt ngoài thấy, tại sau lưng của hắn có người khác làm chủ. Người này không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn là tại phía xa Nam Cương nữ đế. Nữ đế Nam Tuần hơn nửa năm, dùng rất nhiều thủ đoạn, cùng Nam Ninh Vương giao phòng, Nam Vương quân chấn nửa năm qua biến động tấp nập, nhưng cuối cùng vẫn không có dao động căn cơ. Bởi vậy rõ ràng, nàng cũng không có gặm hạ này một khối xương cứng. Mà nữ đế tự biết ngày giờ không nhiều, đã hao tổn bất quá Nam Ninh Vương, thế là tại trước khi đi, lúc này mới tế ra một cái khác gát chủ bài sát chiêu. Mật lệnh Tư Vương thủ hạ mật thám, đánh giết Nam Ninh Vương thế tử, dùng cái này chọc giận Nam Ninh Vương, ngược lại nàng đã sống không được bao lâu, nếu như có thể mượn cơ hội này, nhường Nam Ninh Vương trên lưng thí quân đeo danh, tuyệt đối là kiếm lớn. Cùng lúc đó, nàng đã sớm mật lệnh Đông Tây hai đường quân trấn thân tín, thời khắc chuẩn bị đối Nam Vương hình thành bao bọc. Chỉ cần Nam Ninh Vương dám động thủ, vậy liền dùng lôi đỉnh chi thế, đem hắn vũ lực tiêu diệt, dù cho liều mạng nội loạn một trận, cũng tốt hơn truyền nọc độc vô tận. Cũng chính bởi vì nguyên nhân này, Cẩm hoàng tử mới có thể tùy tiện điều động hai trấn binh mã phối hợp tác chiến. Nhưng cũng tiếc, Nam Ninh Vương không phải người ngu, không có mắc lừa. Lại thêm đế đô bên này, Cẩm hoàng tử xử lý kịp thời, khiến cho nữ đế chiêu này tự bạo không có đạt được. Không có cách nào, nữ đế chỉ có thể thi hành dự bị phương án. Tại nàng về kinh về sau, liền đem Tư Vương sai sử hành thích sự tình, lật ra ra tới, coi đây là mượn cớ, chính thức phổ biến tức bỏ thuộc địa chính sách. Chủ phải suy yếu một loại phiên vương lãnh địa, binh quyền, cùng với trọng yếu nhất tức vị thế tập. Trong lúc nhất thời, thiên hạ xôn xao. Các trấn phiên vương tất nhiên là tiếng phản đối liên tục, nhưng nữ đế vì thế đã sớm chuẩn bị nhiều năm, bây giờ tìm tới một hợp lý mượn cớ, như thế nào lại tùy tiện bỏ qua. Sau 3 tháng, phụ trách trấn giữ Bắc Phương quan Hải Bạch Băng quân đoàn xuôi nam nhập quan, dùng lôi đỉnh chi thế, đem phản đối kịch liệt nhất hai vị phiên vương cưỡng ép trấn áp. Những người khác lập tức không dám lên tiếng. Tức bỏ thuộc địa chính sách có thể thuận lợi phổ biến, cả nước 12 chỗ phiên trấn lọt vào suy yếu, nhưng chính lệnh tại Nam Vương lại là khó mà thi hành. Nam Ninh Vương, cái này xương cứng, cũng không phải đơn thuần một tờ tức bỏ thuộc địa thánh chỉ liền có thể bắt lại. Nữ đế nhiều năm lưu tính, cũng tại thời khắc này hiện lộ ra cao chót vót. Nàng tại dùng thân vào Nam Tuần đồng thời, đồ vật hai trấn đại quân đã chuẩn bị kỹ càng, lại thêm mượn cớ tức bỏ thuộc địa xuôi Nam Bạch Băng quân đoàn. Tam lộ đại quân đều tới, mơ hồ đã đối Nam Vương tạo thành bao bọc chi thế. Tổng cộng 70 vạn đại quân, quân tiên phong trực chỉ Nam Vương. Tất cả những thứ này đều là đã sớm chuẩn bị, dĩ nhiên Nam Ninh Vương cũng không phải ăn chay, tại nữ đế ban bố tức bỏ thuộc địa dụ lệnh thời điểm, hắn liền biết cuối cùng là vì mình mà đến, thế là ngay đầu tiên, tổ chức Nam Vương quân đội làm tốt phòng thủ, đồng thời cấu kết mặt khác phiên vương, xây dựng phòng tuyến. Đồng thời, chuyến gia nữ đế ngày giờ không nhiều, toàn bộ nhờ dùng tục mệnh đan kéo dài tính mạng tin nhảm, nhận định nữ đế đã cùng năm đó ngao đế một dạng, bị đan dược ảnh hưởng tới thần trí, này mới làm ra làm điều ngang ngược cử chỉ, cự không tiếp thụ tức bỏ thuộc địa chỉ lệnh. Thậm chí, tùy thời chuẩn bị cử binh vào kinh thành, điều binh nữ đế thoái vị, cứu bảo vệ xã tắc, bình định lập lại trật tự. Trong lúc nhất thời, hai bên đại quân vượt qua trăm vạn, tại Nam Tương một vùng giằng co lẫn nhau. Đại chiến tựa hồ hết sức căng thẳng. Toàn bộ sở quốc quân đội tinh nhuệ, vượt qua 80% đều hội tụ tại nơi này, một khi nội chiến mở ra, sở quốc chắc chắn rung chuyển. Mặc kệ ai thắng ai thua, có thể đoán được chính là sở quốc quốc lực đều sẽ rớt xuống ngàn trượng. Chớ nói chi là Nam Phương Hoang Man, còn có Bắc Phương Băng Nguyên bên trên Bắc Lương quốc, đều tại nhìn chằm chằm, chỉ chờ đại chiến cùng một chỗ. Đến lúc đó, cảnh hoang tàn khắp nơi sở quốc, chỉ sợ ngăn cản không nổi này chút xài lang hổ báo. Cho nên, hai bên cũng còn tính khắc chế, ai cũng không dám xuất thủ trước, trở thành lịch sử tội nhân. Hết lần này tới lần khác, ngay lúc này, truyền ra nữ đế bệnh nặng tin tức. Phía trước chiến sự hết sức căng thẳng, nữ đế lại ở thời điểm này bệnh nặng thở hơi cuối cùng, trong lúc nhất thời, thiên hạ nhân tâm kinh hoàng. Lúc này Sở Quốc, phản phất như là một cái thùng thuốc nổ, chỉ cần một quả hỏa tinh, liền sẽ vạn kiếp bất phục. Ngươi vẫn là quá gấp, vũ lực tức bỏ thuộc địa, đây là hạ sách. Trong điện dưỡng tâm, giường rồng bên bờ, Tô Trần một bộ áo bào đen, nhìn xem trên giường bệnh tiểu tụy nữ đế, nhịn không được thở dài. Đi qua hơn một năm nay buôn ba vất vả, nữ đế nguyên bản có thể kéo dài 2 năm tuổi thọ, bây giờ cũng sắp tận. Tục mệnh đan dược hiệu cấp tốc biến mất, nàng lúc này càng lộ ra giàn mua, đã là tóc hoa râm, mặt mũi nhăn nheo, hoàn toàn không có hoàng đế uy nghiêm khí tượng. Nàng lúc này chẳng qua là một cái nằm tại trên giường bệnh hấp hối la hầu. Khu khu. Nam Phương truyền nọc độc quá sâu, ban đầu tại chấm kế hoạch bên trong, ít nhất cũng phải thời gian 10 năm mới có thể chậm rãi tẩy trừ. Đáng tiếc à, chấm lập tức liền phải chết, Nam Ninh Vương chi tâm, rõ rành rành, chấm nếu không tại, cầm hoàng tử là chấn không được hắn. Nữ đế lắc đầu. Tại không có đi Nam Phương trước đó, nàng có lẽ còn có lòng cầu gặp may, nghĩ đến mặc dù chính mình chết rồi, chỉ cần lưu lại an bài, cầm hoàng tử có lẽ còn có thời gian chậm rãi đi chỉnh lý Nam Phương. Có thể khi nàng đến Nam Phương dò xét về sau, gặp qua Nam Ninh Vương cùng hắn cờ đen quân, liền biết cái này người dã tâm cực lớn. Nếu như chính mình không tại, Nam Ninh Vương nhất định phản. Đến lúc đó cầm hoàng tử tân quân đang vị, căn cơ bất ổn, chưa hẳn có thể hào khiến cái khác quân trấn binh mã, đến lúc đó lấy cái gì đối phó Nam Ninh Vương. Cho nên, vì cho cầm hoàng tử trải đường, nàng chỉ có thể binh hành hiểm chiêu. Bệ hạ cả đời chuyên cần chính sự yêu dân, thế phải làm một cái minh quân, không nghĩ tới trước khi lao thời điểm, nhưng vẫn là bù không được tư tâm của mình. A ngươi nghĩ thay cầm hoàng tử dẹp tan chướng ngại tâm tình, bản tọa lý giải. Có thể bệ hạ làm như thế, nhưng cũng là đang động dao động nền tảng lập quốc, dùng đại sở quốc vận làm tiền đặt cược, đưa an nguy của bách tính tại không để ý, đây không phải minh quân phải có việc làm. Tô Trần vẻ mặt có chút băng lãnh. Đây cũng là hắn lần thứ nhất đối nữ đế nói ra dạng này lời nói nặng. Năm đó cho nữ đế kéo dài tính mạng, là muốn nàng tận lực làm một chút an bài chuẩn bị, nhường hoàng quyền có khả năng bình ổn thuận lợi thay đổi, dù cho không giải quyết được Nam Phương vấn đề, cũng tận lượng muốn bằng phẳng vượt qua giới hạn, để phòng dao động quốc vận. Kết quả không nghĩ tới, nàng lại lựa chọn như thế thủ đoạn quá khích. Tô Trần đoán chắc tất cả mọi thứ, đơn độc lại là không nghĩ tới, mẫu tính lực lượng, có đôi khi thật có khả năng đè lên hết thể lý trí. Đối mặt Tô Trần chất vấn, nữ đế lần này không có sinh khí, nàng cũng không có cái kia khí lực. Nàng chẳng qua là cười khổ một tiếng, nói khẽ, chấm này cả đời mắc nợ hắn quá nhiều, thậm chí cũng không có cách nào khiến cho hắn gọi ta một tiếng mẹ. Chấm vua thiệt hắn. Nam Ninh Vương công cao cái thế, bất kể là ai động thủ với hắn, đều sẽ khó tránh khỏi tiếp nhận đeo danh. Đã là như thế, không bằng nhường chấm tới. Nghe xong nữ đế, Tô Trần trong lúc nhất thời cũng có chút tiến lặng. Theo quốc gia phương diện tới nói, nữ đế lần này quyết sách có sai lầm vững chắc, nhưng đứng tại cá nhân góc độ mà nói, hắn nhưng cũng có thể lý giải. Huống hồ chuyện cho tới bây giờ, thảo luận ai đúng ai sai đã không có bất cứ ý nghĩa gì, huống chi đối phương đã là một kẻ hấp hối sắp chết. Tiên sinh, chấm biết mình đại nạn đã tới, chỉ sợ kiên trì không đến đó chiến kết thúc. Chấm mà chết, tiền tuyến quân tâm nhất định loạn, trận chiến này cũng thất bại, Sở Quốc sẽ quốc vận dung chuyển. Nữ đế đứt quãng nói xong, lại là cắn răng bỏ người lên, sau đó trên giường trực tiếp quỳ xuống. Đường đường cựu ngũ chí tôn, thiên hạ chi chủ, nàng đã rất nhiều năm không có hướng dưới người quỳ qua. Nhưng lúc này, nàng phủ phục tại trên giường rồng, nhỏ yếu thân thể lung lay sắp đổ. Bây giờ kết quả, chỉ có tiên sinh có thể giải. Sở Phượng, quỳ cầu tiên sinh, vì Sở Quốc ra tay một lần. Tô Trần thần sắc bình tĩnh nhìn xem nàng. Ngày xưa khí phách phong hoa trưởng công chúa, sau này cao cao tại thượng hiếu trang hoàng đế, bây giờ quỳ ở trước mặt của hắn, lại chẳng qua là một cái cùng đường mặt lộ mẫu thân. Tô Trần cũng biết, khả năng đang là bởi vì chính mình tồn tại, nữ đế mới dám đem cục diện đẩy cho tới bây giờ mức độ. Việc quan hệ Sở Quốc quốc vận, Tô Trần cũng không có khả năng thật khoanh tay đứng nhìn. Trên thực tế, hắn trước khi tới nơi này, liền đã làm tốt ra tay chuẩn bị. Được rồi, đều mấy chục tuổi người, hà tất khóc sướt mướt. Bản tọa nếu tu luyện Hoạn Long Kinh, đương nhiên sẽ không mắt thấy quốc vận tàn lụi. Chuyện này, ta sẽ ra tay. Đạt được Tô Trần khẳng định sẽ trả lời chắc chắn. Nữ đế rõ ràng thở dài một hơi, vì số không nhiều lực lượng cũng tựa hồ hao hết, tê liệt ngã xuống, Tô Trần nhíu mày, vội vàng đánh ra một đạo pháp lực, đưa nàng thân hình đỡ lấy, một lần nữa nằm tốt. Lúc này, nữ đế ánh mắt đã bắt đầu có chút tan rã. Nàng phí sức hé miệng, nói ra, Sở Quốc có tiên sinh bảo hộ, trầm an tâm. Trước khi chết, có thể hay không để cho ta gặp một lần tiên sinh chân diện mục? Một bộ thuộc thể loại quỷ dị cực hay, bao đọc bao phê 4. Đáng chú ý là không thiếu thuốc 3. Mọi người hãy ghé vào 3. Chương 90, băng hà. Nữ đế một mực trong lòng tò mò áo bào đen láo tổ thân phận. Trước đó là bởi vì không muốn gây nên đối phương phản cảm, cho nên không dám điều tra, bây giờ nàng đã chỉ còn lại có cuối cùng một hơi, trước khi chết, chỉ muốn xác nhận một chút nghi ngờ trong lòng. Tô Trần đứng ở giường một bên, nhìn xem đã đến thời khắc hấp hối nữ đế, trong lòng dù sao cũng hơi thương cảm. Hắn đến cái thế giới này hơn 20 năm, bên người người quen biết đã càng ngày càng ít. Nữ đế vừa chết, cơ hội liền đại biểu lấy một thế hệ rời đi. Nhớ tới ngày đó tại quy viện từng ly từng tí, mặc dù hắn chưa tiếp nhận nữ đế ân gặp đề bạn, nhưng bởi vì Hải Đông Thanh, tóm lại cũng là có mấy phần giao tình. Thực là không đành lòng cự tuyệt nàng cuối cùng yêu cầu. Được. Tô Trần nhẹ gật đầu. Đang khi nói chuyện, tay giơ lên, một đạo thuần dương pháp lực bao phủ xuống, đem nữ đế giường rồng chỗ mảnh không gian này hoàn toàn bao vây lại, cùng lúc đó thần niệm gợn sóng phóng thích, bảo đảm bất luận cái gì người cũng không thể nhòm nó. Ánh sáng màu vàng nóng, ấm áp như chiều dương, chiếu sáng cả vùng không gian. Nữ đế cũng còn là lần đầu tiên nhìn thấy này loại thần dị thủ đoạn, nàng mở to hai mắt, chậm rãi vươn tay ra, cái kia quanh quần ánh mặt trời hoa, tựa như là thực chất sa mỏng mở dạng, ấm áp quét sạch khiết, theo đầu ngón tay làn da lướt qua. Quang mang vạn trượng bên trong, nàng nhìn thấy áo bào đen rút đi, lộ ra một tấm tang thương già nua mặt đến, râu tóc bạc trắng, phảng phất một tên trăm tuổi lão nhân. Nhưng theo đối phương thu lại thiên huyễn công hiệu quả, cái kia mái đầu bạc trắng lại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục, tóc xanh như suối, làn da cũng biến thành hồng nhuận phơn phất trắng nõn, tràn đầy sinh mệnh sáng bóng. Trong chớp mắt, áo bào đen lão nhân đã biến thành một tên thiếu niên nhanh nhẹn, môi hồng răng trắng, da thịt như ngọc, hai con ngươi lấp lánh tựa như tinh thần, linh động mà phiêu dật. Trong nháy mắt đó, nữ đế đúng là thấy có chút ngây dại. Trong thoáng chốc, tựa hồ lại về tới hơn 20 năm trước quỷ huyện, cái kia cuối mùa thu, vạn vật tàn lụi, vừa mới mở bại hoa hướng dương điêu tàn đầy đất, một cái tuổi trẻ tiểu thái giám, nhẹ nhàng đẩy ra quỷ huyện cửa lớn, đi tới phương thiên địa này bên trong. "Là ngươi a, tiểu trần tử?" Nàng nhẹ giọng hô. Câu này tiểu trần tử, phản phất vượt qua thời gian mấy chục năm, chuyện cũ từng màn ở trước mắt lướt qua, như là cưỡi ngựa xem hoa, này ngắn ngủi mà đặc sắc một đời, cuối cùng là phải kết thúc. Nàng quen thuộc hết thảy, đều tại đây tuế nguyệt trường hà bên trong, không ngừng tàn lụi ra đi, mục nát thành trần. Lúc này bỗng nhiên quay đầu, cái kia người thiếu niên lại là vẫn như cũ. Nữ đế ngẩng đầu lên, nghiêm túc nhìn xem cái kia tờ tuổi trẻ mặt, nàng há to miệng, tựa hồ mong muốn nói cái gì, nhưng cuối cùng lại là đã không có khí lực. Cuối cùng nàng tại cái kia vạn trượng ánh nắng bao bọc phía dưới, chậm rãi nhắm mắt lại, ngủ say tại ấm áp như xuân hào quang bên trong. Tô Trần cứ như vậy lặng lặng mà nhìn xem nàng, theo trong mắt của nàng, Tô Trần thấy được chấn kinh, nghi hoặc, cực kỳ hâm mộ, cuối cùng còn lại là tịch mịch. Nữ đế nuốt xuống cuối cùng một hơi, đi hết sinh mệnh cuối cùng thời gian. Tô Trần dùng thần niệm phong tỏa xung quanh, phát hiện nàng hồn phách ly thể trong nháy mắt, động dùng pháp lực, lợi dụng ngộ đạo bồ đoàn đem hắn hồn phách định trụ, kéo vào trong mộng cảnh. "Mộng người, phách yêu." Mới chết người, hồn phách cực kỳ yếu ớt, Tô Trần có khả năng mượn nhờ mộng cảnh, đem liên quan tới cuối cùng này một đoạn trí nhớ hình ảnh, triệt để xóa đi. Dạng này, cho dù là nữ đế hồn phách tiến vào từ nơi sâu xa ầm ti luân hồi, cũng sẽ không nhớ kỹ liên quan tới chính mình dung nhan không đổi sự tình. Lập tức, Tô Trần tán đi pháp lực, trong miệng đọc thẩm vãng sinh kinh văn, cũng xem như vì nữ đế làm cuối cùng tiễn biệt. Sau khi làm xong những việc này, này mới đứng dậy rời đi. Ẩn phục từ một nơi bí mật gần đó 12 ảnh vệ đưa mắt nhìn hắn rời đi, cũng không dám ngăn trở. Phượng nghi 17 năm, cuối mùa thu. Lộ ra tổ hiếu trang hoàng đế băng hà, thưởng thọ 50, thiên hạ cùng bi thương, triều chính chấn động, vạn dân thương tiếc. Những năm gần đây, nữ đế chăm lo quản lý, cường quốc làm dân giàu, tuy là nữ lưu chi thân, nhưng vô số dân chúng bởi vì được hưởng lợi, vô số bình dân học sinh bởi vậy có thể dương ra khát vọng, cho nên tại dân gian uy vọng cực cao. Nữ đế băng hà ngày, trong đế đô bên ngoài một mảnh mịt mờ trắng thuần, trong kinh con dân không cần quan phủ nghiêm lệnh, tự phát vì nữ đế đốt giấy để tang, mọi nhà treo trắng, hộ tiếng buồn bã. Ngày đông giá rét chưa đến, đế đô đã là tuyết lớn bao trùm. Cùng tháng, làm hoàng tộc dòng chính huyết mạch duy nhất cẩm hoàng tử, tại văn võ ba quan chen trúc phía dưới, thuận lợi xưng đế. Đổi năm nguyên quang, tại Tô Trần quan tâm phía dưới, lần này hoàng quyền thay đổi, so trong tưởng tượng càng thêm thuận lợi, cơ hồ không có bất kỳ cái gì tranh luận cùng gợn sóng. Đây là bởi vì, cẩm hoàng tử là bây giờ duy nhất chính thống, cũng sớm có giám quốc kinh nghiệm, trước đó xử lý hành thích thế tử sự tình, biểu hiện ra cực mạnh quyết đoán năng lực, đã thắng được văn võ bá quan tán thành. Mặt khác, càng là bởi vì Nam Phương đại quân giằng co, sở quốc bây giờ thời cuộc nguy vong, triều đình nội bộ càng không thể dẫn phát bất luận cái gì dung chuyển, nữ đế băng hà nhất định phải tân quân lập tức kế vị mới có thể ổn định tiền tuyến quân tâm. Cẩm đế rõ ràng vô cùng rõ ràng tình huống hiện tại, cho nên tại sau khi lên ngôi chỉ có thể tạm hoãn làm đầu đế phát tang, trước tiên mới quân danh nghĩa hạ chỉ khao thưởng tiền tuyến tăng quân, đồng phát ra báo cáo trấn an Nam Ninh Vương cùng Nam Phương rất nhiều quân trấn, lại không quản cái này trấn an có hữu hiệu hay không, ít nhất nhân quân tư thái phải bày ra tới. Rất nhanh, nữ đế băng hà tin tức truyền đến tiền tuyến, đại quân chấn động, quân tâm không ổn định. Nam Phương đại quân thì là dục dịch, không ít người thừa cơ hướng Nam Ninh Vương góp lời, thừa dịp này thời cơ, xua quân lên phía bắc, chiếm lấy đại vị. Cũng may, Cẩm đế khao thưởng trấn an thánh chỉ cũng ngay đầu tiên đến. Tạm thời ổn định đồ vật Bắc ba trấn quân tâm, cũng làm cho Nam Phương chư trấn mặt khác phiên vương quân đội có chút chần chờ, dù sao tân hoàng mở ra điều kiện, quả thật không tệ. Trong lúc nhất thời, thế cục tựa hồ miễn cưỡng ổn định lại. Nhưng ai cũng biết, cái này ổn định chẳng mấy chốc sẽ bị đánh phá, bởi vì lập tức bắt đầu mùa đông, trăm vạn đại quân đóng quân giằng co, mỗi ngày tiêu hao thuế ruộng đều là một con số kinh khủng, trận chiến đấu này, mặc kệ kết cục như thế nào, đã là tên đã trên dây. Như thế rằng co xuống, không chỉ sẽ kéo sụp đổ hai bên, cũng sẽ nhường Bắc Lương cùng Hoang Man tìm tới cơ hội, thừa cơ phát binh, khi đó đại sở chính là lương bụng đều địch. Thời gian như thế thời buổi rối loạn, Cẩm đế tất nhiên là không dám sơ suất một chút. Từ khi đăng cơ về sau, liền ngày đêm lưu tại Càn Khôn điện bên trong, một bên xử lý trong nước chính vụ, vừa cùng văn võ đại thần thương nghị như thế nào giải quyết thích đáng Nam Phương tranh chấp. Mỗi lần đi ngủ, cũng bất quá 2-3 canh giờ. Tiếp tục như vậy, Tô Trần thật sợ hắn sẽ bước nữ đế theo gót. Loại tình huống này, hắn cũng không dễ thông qua nhập mộng phương thức đi chỉ bảo. Thứ nhất là bởi vì Cẩm đế tinh thần quá mức căng cứng, loại tình huống này nhập mộng dễ dàng xảy ra vấn đề, thứ hai thì là bởi vì thế cục bây giờ cũng không phải hắn nói hai câu liền có thể giải quyết. Trọng yếu nhất chính là Cẩm hoàng tử cùng nữ đế khác biệt. Hắn thiên sinh thông minh, nhưng sau khi thành niên lại có chút quá đa nghi. Mặc dù chính mình dùng áo bào đen lão tổ thân phận ra mặt, đoán chừng Cẩm hoàng tử cũng sẽ không tin mặc cho. Vì để tránh cho biến khéo thành vụng, Tô Trần còn được bản thân tự mình ra mặt. So với một cái thần bí khó lường áo bào đen lão tổ, Cẩm đế rõ ràng càng muốn tin tưởng nhìn xem chính mình lớn lên Tô Công Công. Thế là, tại hắn đăng cơ sau ngày thứ 5, Tô Trần rời đi quỷ huyện, mang lên một chút Cẩm đế ưa thích bánh ngọt, hướng Càn Khôn điện mà đi. Có lẽ là bởi vì nữ đế trước khi lâm trùng từng có phân phó, làm Tô Trần xuất ra quỷ huyện lệnh bài về sau, vậy mà thông suốt. Rất nhanh, Tô Trần liền đi tới trước điện, cũng cảm giác được gần phục chỗ tối 12 ảnh vệ, xem ra nữ đế đã đem cố lực lượng này chuyển thừa cho Cẩm hoàng tử. Tô công công, bệ hạ cho mời. Ngự tùy tùng thái giám tại thông bẩm về sau, cung cung kính kính đi ra, đem Tô Trần đón vào. Mặc dù dùng phẩm cấp tới nói, địa vị của hắn còn cao hơn Tô Trần được nhiều. Nhưng ai cũng biết, Cẩm đế cơ hồ là tại quỷ huyện lớn lên, đối với quỷ huyện tình nghĩa thâm hậu, tiên đế lại từng hạ lệnh quỷ huyện độc hưởng đặc quyền, bởi vậy cung nội người, tất nhiên là không dám có người đắc tội hắn vị này quỷ huyện chủ sự. Tô công công, sao ngươi lại tới đây? Cẩm đế lúc này đang ngồi ở bàn trước lật xem tiền tuyến đấu, thấy Tô Trần đi tới, hắn ngẩng đầu, lộ ra một cái mệt mỏi nụ cười. Tô Trần tiến lên hành lễ bái kiến, Cẩm đế thì là vội vàng đứng dậy, nói: "Tô công công ngươi là ta thầy tốt bạn hiền, giữa chúng ta không cần nhiều như vậy cấp bậc lễ nghĩa." Bệ hạ nâng đỡ. "Bất quá ngài bây giờ đã là cựu ngũ chí tôn, nên có cấp bậc lễ nghĩa vẫn là muốn có, cũng không thể để cho người ta nói nhà ta ỷ lại sủng sinh tiêu." Tô Trần cười cười, lập tức đem trong tay hộp cơm buông xuống, chậm rãi lấy ra bên trong bánh ngọt thức ăn, nói: "Quốc sự mặc dù bận rộn, bệ hạ cũng muốn chú ý thân thể mới được. Ai, bây giờ thời cuộc gian nan, Nam Vương hơi không chú ý liền là đại loạn, chấm chỗ nào ăn được. Vốn đang dự định đi rút sạch đi quy huyện, cảm tạ ngươi trước đó chỉ bảo, đáng tiếc một mực không có thời gian." Cẩm đế mặc dù ngoài miệng nói như vậy lấy, nhưng vẫn là không có Phật Tô Trần mặt mũi, đứng dậy đi tới, ngồi ở bên cạnh, cầm lấy một khối bánh ngọt bỏ vào trong miệng. Nay loại hạnh nhân bánh ngọt, trong cung là rất ít làm, bởi vì hạnh nhân khổ, cung nội cung quý nhân phần lớn không thích. Nhưng Cẩm đế rất thích ăn. Khi còn bé, Tô Trần liền thường xuyên để cho người ta theo ngoài cung mua được, thừa dịp hắn lúc đi học, vụng trộm đưa đi mấy khối. "Tô công công, này làm hạnh nhân bánh ngọt chủ quán, có phải hay không thay người rồi? Chấm làm sao ăn, cảm thấy mùi vị có chút không giống." Đây là đón gió lâu hạnh nhân bánh ngọt, mấy chục năm danh tiếng lâu năm, mặc dù ông chủ tuổi tác đã cao, bất quá vẫn là tự mình sao chép cẩm. "Hạnh nhân bánh ngọt mùi vị không thay đổi, là bệ hạ ngươi có tâm sự a?" Nghe hắn kiểu nói này, Cẩm đế cũng là thở dài. Không thể không để tay xuống bên trong bánh ngọt, vẻ mặt có chút sầu lo mà nói, ban đầu những lời này không nên cùng người bên ngoài nói, nhưng Tô công công người không giống nhau. "Chấm cũng nói cho ngươi câu lời trong lòng, này hoàng vị, không tốt ngồi a." Loại lời này, Tô Trần dĩ nhiên sẽ không đi tiếp. Cũng may Cẩm đế cũng vẹn vẹn chẳng qua là cảm khái một câu, lập tức hắn quay đầu nhìn về phía Tô Trần. "Vị này Tô công công, mới học vô song, càng là thâm bất khả trắc. Mỗi khi chính mình gặp được phiền phức lúc, hắn đều có thể có biện pháp giải quyết. Có lẽ bây giờ cái này tình thế nguy hiểm, cũng có thể hướng hắn cầu giáo một ít." Nghĩ tới đây, Cẩm đế mở miệng nói: "Tô công công luôn luôn yêu thích thanh tĩnh, tại chấm trong ấn tượng, ngươi liền quỷ huyện đều rất ít ra, này Càn Khôn điện càng là từ lúc chào đời tới nay lần đầu tiên tới a. Có thể để ngươi phá lệ tới đây, sợ không phải chuyên môn cho chấm đưa chút thức ăn đơn giản như vậy." Tiểu tử này, hoàn toàn chính xác hết sức thông minh. Tô Trần nghe vậy cười cười, nhưng cũng không đối Nam Phương thế cục phát biểu bất kỳ ý kiến, loại tình huống này, cái gì bàn luận trên trời dưới biển đều vô dụng. "Bệ hạ còn nhớ đến, nhà ta từng đáp ứng ngươi, muốn tại ngươi sau khi thành niên đưa ngươi một con chim. Đáng tiếc những năm này cũng không có đụng phải thích hợp, mắt thấy ngài bây giờ đã đăng cơ, nhà ta cũng không thể béo nhờ nuốt lời, tối nay cũng tính ra thực hiện hứa hẹn đi." Nói xong, hắn đưa tay chậm rãi theo trong tay áo, lấy ra một cái hộp gấm, đưa tới. "Ngươi chuyên môn đi một chuyến, là vì cho chấm đưa chim. Bất quá này hộp, thấy thế nào cũng không giống là có thể chứa hạ vật xuống a." Cẩm đế không hiểu, đưa tay nghĩ muốn mở ra, nhưng lại bị Tô Trần ngăn trở. "Hiện tại còn không mở ra được. Bệ hạ có thể chọn một thân tín, đi cả ngày lẫn đêm, đem vật này đưa đến Nam Vương, tại hai quân trước trận, mở ra hộp này, tự sẽ có thần điệu tương trợ, Nam Vương nguy hiểm, lập hiểu." "Nữ đế chết rồi, lười biếng một ngày, hôm nay hai canh." Một bộ thuộc thể loại quỷ dị cực hay, bao đọc bao phê bốn. Đáng chú ý là không thiếu thuốc ba. Mọi người hãy ghé vào ba. Chương 91, thần điệu. Mở ra hộp này, tự sẽ có thần điệu tương trợ. Tô Trần sau khi rời đi, Cẩm đế một thân một mình ngồi trong điện, tinh tế đánh giá trong tay hộp, hắn thực sự nhìn không ra trong đó có cái gì mê hoặc. Trong lòng tò mò, ba phen mới bận nghĩ muốn mở ra, nhưng từ đối với Tô Trần tín nhiệm, hắn vẫn là kiềm chế xuống dưới. Vật này, cần phải tại Nam Ninh Vương cùng Nam Phương quân trấn chư tướng đều ở đây thời điểm, lại đi mở ra, bằng không hiệu quả có thể sẽ giảm bớt đi nhiều. Hồi tưởng đến Tô công công cuối cùng khuyên bảo, Cẩm đế suy đoán, này hộp chỉ sợ là ẩn giấu cái gì sát chiêu. Tô công công những năm gần đây dốc lòng tu luyện, võ công đã không biết đến cảnh giới cỡ nào. Nghĩ tới đây, Cẩm đế mở miệng, gọi bên ngoài ẩn nấp lấy ảnh vệ. "Mới vừa tới người, võ công như thế nào?" Chúng ảnh vệ nghe vậy, trầm mặc một lát, lập tức chỉ cấp ra bốn chữ, "Thâm bất khả trắc." Cẩm đế nghe xong, liền hiểu. Lúc này cũng đã không còn bất luận cái gì hoài nghi, hắn đưa tay, đem hộp đưa cho một người trong đó, phân phó nói, "Tật ảnh, người am hiểu khinh công tập kích bất ngờ, lập tức xuất phát, tinh dạ đi gấp, đem vật này giao cho." "Được rồi, người tự kiềm chế vật này, nếu là Nam Ninh Vương xuất quân có chỗ dị động, liền mở ra vật này, rõ chưa?" "Thuộc hạ lĩnh mệnh." Tật ảnh thủ hạ hộ gấm, quỳ lạy dập đầu, lập tức liền lui ra ngoài. Cẩm đế một lần nữa ngồi trở lại đến trên long ỷ, nhìn xem hắn rời đi hướng đi, trong lòng âm thầm cầu nguyện, chỉ hy vọng Tô công công chiêu này thật sự hữu hiệu đi. Ngày thứ hai, Giang Yến liền thông qua Tô Trần lưu lại đặc thù con đường, đem đêm qua phát sinh ở Càn Khôn điện bên trong sự tình, một năm một mười hồi báo tới. Đêm qua Tô Trần là quang minh chính đại vào điện, cũng không ẩn giấu hành tung. Giang Yến cũng không biết thân phận chân thật của mình, chi tiết bẩm báo, đây cũng là mặt bên ấn chứng một thoáng nàng năng lực cùng trung thành. Tô Trần rất hài lòng. Cái gì cũng không có hồi phục, chẳng qua là ban cho một khỏa Quy Nguyên đan. Giang Yến cũng là người thông minh, tại thu đến Quy Nguyên đan cùng với chống không hồi phục về sau, đại khái cũng hiểu rõ. Nay hoàng cung nói lớn rất lớn, nói nhỏ cũng rất nhỏ, lão tổ thần thông quảng đại, như thật sự là quỷ huyện cất giấu cái gì cao thủ tuyệt thế, không có khả năng giấu giếm được thai mắt của hắn, đã như vậy ứng xử thản nhiên, như vậy chỉ có hai loại tình huống. một loại là lao tổ đã sớm biết quỷ huyền cái kia Tô Trần tình huống, một loại khác thì là nghĩ tới đây, Giang Yến tranh thủ thời gian ngừng cái này nguy hiểm phỏng đoán. Mặc kệ là loại tình huống nào, chỉ cần lao tổ không có chính mình mở miệng thừa nhận, chính mình cũng không nên đi truy tìm tòi nghiên cứu. Nàng rất rõ ràng, chính mình bây giờ có được hết thảy đều là lao tổ sở ban tặng, nghĩ muốn tiếp tục sống sót cũng nhất định phải ỷ lại lao tổ. Bởi vậy nàng sẽ tận lực tránh cho bất luận cái gì khả năng nhường lao tổ không thích hành vi. Tô Trần sinh hoạt bình tĩnh như trước mà phong phú. Nam Phương thế cục, hắn tạm thời không có đi quan tâm, bởi vì Cẩm Đế tức liền lập tức phái người nhích người, cũng muốn mấy ngày sau mới có thể đến. Hắn lưu tại trong hộp gấm đồ vật, là hắn mấy năm qua này thu hoạch lớn nhất, uy lực cực cường, thậm chí không thua gì hắn tự mình giá lâm. Chỉ cần Cẩm Đế dựa theo yêu cầu của mình, thích đáng sử dụng, Nam Phương chi loạn hẳn là sẽ rất nhanh bình ổn lại. Cũng sẽ không cần chính mình buôn ba mệt nhọc, tự mình chạy đến đi lên chiến trường. Dù sao đao kiếm không có mắt, coi như mình đã ở phàm tục bên trong gần như vô địch, nhưng quân tử không mạo hiểm cảnh. Huống hồ này loại làm náo động sự tình, ngày sau có thể sẽ dẫn phát lưu truyền, nếu là dẫn tới cái gì ẩn giấu lao ma đầu, thậm chí tu tiên giả loại hình quan tâm, không phải chuyện tốt. Tô Trần mong muốn tìm kiếm tu tiên giả, nhưng này cũng nhất định phải là chính mình đi đầu tìm tới đối phương, bí mật quan sát, mà không phải tùy tiện bại lộ, bị người khác nắm giữ tiên cơ. Trước mấy ngày Vạn Bảo cắt theo một đám trộm mộ trong tay, lấy được một bộ hiếm hoi trận pháp cổ thư, hôm qua vừa vặn nhường Côn La mang theo trở về, ta phải thật tốt nghiên cứu một chút. Tô Trần hiện tại mặc dù đã có luyện khí cảnh tầng 2 tu vi, cũng tu luyện có Thái Dương Quan Tượng pháp cùng Hoạn Long Kinh dạng này tu tiên pháp môn, nhưng chân chính pháp thuật thần thông lại là không có. Phần lớn thời điểm còn là dựa vào võ công chiêu thức cùng phụ triện, cùng với đủ loại bảo vật năng lực tới tác chiến. Cho nên, hắn hiện tại nhu cầu cấp bách tăng cường phương diện này thủ đoạn. Trận pháp mặc dù không tính là chân chính pháp thuật thần thông, nhưng cũng cùng luyện đan cùng phụ triện một dạng, là tu tiên hôn tạp nghệ, nếu có thể tinh thông, cũng có thể trở thành hộ thân vệ đạo thủ đoạn. Trước kia vì bố trí đủ loại cơ quan bẫy dập, hắn xem không ít trận pháp đem quan thư tịch, nhưng vậy cũng là phàm tục bên trong tối vi thô thiện cơ sở, khó có công hiệu. Hy vọng có thể từ nơi này cổ mộ trận trong sách có thu hoạch đi. Nguyên ánh sáng năm đầu, đông. Thời tiết lạnh dần, đã rằng có gần nửa năm Nam Phương chiến trường, cuối cùng phát sinh biến hóa. Nam Ninh Vương đầu tiên là thượng thư hòa đàm, yêu cầu Cẩm Đế hứa hẹn không nữa tước bỏ thuộc địa, bảo toàn Nam Phương chư trấn phiên vương quyền lợi, đồng thời giữ lại thế tập vong thế đặc quyền. Từ hôm nay sau đó, Nam Phương 13 châu thi hành tự trị, chỉ cần hàng năm hướng sở quốc nộp thuế triều cống, châu bên trong tự động ủng có nhân sự bổ nhiệm và miễn nhiệm quân chính tự trị quyền lợi. Đây quả thực là quốc trung chi quốc. Muốn đem Nam Phương 13 châu theo sở quốc chia ra đi, Cẩm Đế coi như là lại xuân, cũng không có khả năng đáp ứng như thế không hợp tói thường điều kiện. Lúc này bác bỏ trở về, Nam Ninh Vương mắt thấy không có cách nào từ trên người Cẩm Đế đạt được chỗ tốt, cũng không nữa trong lòng còn có huyễn tưởng, Vũ Đông Nguyệt 27 ngày, ban bố chấn động thiên hạ đổ lòng chiếu thư. Trong sách đau nhức Trần Đại Sở hoàng thất đối Nam Phương 13 châu đủ loại bất công đãi ngộ, đồng thời nghi vấn thân phận của Cẩm Đế huyết mạch bất chính, dùng cái này làm vì lý do, chính thức phát động điều binh. Ngày hôm đó, Nam Phương chư trấn liên quân, tổng cộng 36 vạn thiết kỵ, vượt qua Nam Tương hùng quan, hướng bắc xuất phát. 70 vạn vương sư trận địa sẵn sàng đón quân địch, hai bên tại trường phong cốc một vùng, quân tiên phong đối lập, đại chiến mắt thấy hết sức căng thẳng. Nhưng vào lúc này, một tên người mặc đại nội thị vệ quần áo và trang sức người, càng trận mà ra. Trong tay bưng lấy một cái đẹp đẽ hồ gỗ. Phụng bệ hạ chi mệnh, Thỉnh Nam Linh Vương cùng chư trấn phiên vương, tiến lên đáp lời, bệ hạ có hậu lễ đưa tặng. Thanh âm thông qua chân khí gia trì, quanh quần tại sơn cốc hẹp dài bên trong. Nam Linh Vương đám người nghe vậy, nhíu mày, bên người lúc này có phó tướng tiến lên, nhỏ giọng gì thay vài câu. Người tới hẳn là hoàng đế tọa hạ 12 ảnh vệ một trong, bổn vương tại đế đô có thể là cũng có nhãn tuyến. Cái này người đúng là tiểu hoàng đế phái tới, hẳn là hối hận sợ hãi, phải đáp ứng chúng ta yêu cầu. Vương gia, sẽ có hay không có lừa dối? Sợ cái gì, chúng ta mấy chục vạn đại quân tinh nhuệ đang nằm ở đây, tuy là thiên vương con tới cũng vô dụng. Huống hồ bất quá một cái luyện tùy cảnh võ giả thôi, quân ta bên trong đại tướng, người nào không có như thế thực lực, có thể làm khó dễ được ta. Cũng đúng, liền khiến cho hắn tiến lên trăm bước, nhìn một chút tiểu hoàng đế đến tột cùng muốn nói gì. Nếu như có thể không đánh mà thắng, đó là tốt nhất, dù sao đại chiến cùng một chỗ, chúng ta cũng phải thừa nhận tổn thất. Đang khi nói chuyện, Nam Ninh Vương phất tay lệnh, cờ lệnh phiêu động, chỉ huy phía trước người bắn nỏ kéo cung chờ phân phó, nhường cái kia ảnh vệ tiến lên trăm bước. Nam Ninh Vương thì là xuất lĩnh một đám quân trấn thủ lĩnh, đứng tại trung quân một chỗ chiến xa bên trên, cách xa nhau mấy trăm trượng, xa tiếng quát hỏi, hai quân giao chiến đã ở tức, đến lúc này, bệ hạ còn có cái gì dễ nói? Vạn chúng chú mục phía dưới, thật ảnh bưng lấy hộp gấm, đi vào trước trận. Lập tức cao giọng nói, bệ hạ để cho ta mang theo một kiện lễ vật đưa cho vương gia, đồng thời, còn có một câu. Lời gì? Loạn thần tặc tử, thiên chu chi. Tiếng nói rơi, thật ảnh đưa tay, đem hộp gấm giơ cao, chân khí khuấy động, đem hộp mở ra. Chỉ một thoáng, một mảnh chói mắt kim quang nở rộ mà ra. Từng đạo phù triện theo hộp bên trong bay ra, bay lả tả, giống như lông vũ, tại cái kia kim quang bọc vào, bay lên không trung. Trong đó một tấm bùa chú ở vào trung ương, toát ra chói mắt vầng sáng, tựa như một quả cầu lửa, tất cả liệt dương phù tụ đến, hóa thành một đầu ba chân thần điểu, vô cánh hót vang, tựa như sống lại. Tại tất cả mọi người ánh mắt kinh hãi bên trong, thần điểu thoát ly lá bùa, bay lên trời, tại vô số liệt dương phù giữ dằn bùng cháy hào quang dưới, tựa hồ không ngừng tăng cường lực lượng, tắm gội vầng sáng, càng bay càng cao, cũng càng lúc càng lớn. Trong nháy mắt, bầu trời âm trầm, hào quang vạn trượng, thiêu đốt lên thần điểu, tựa như thái dương, chiếu rọi vạn cổ, hướng phía Nam Phương quân chấn vũ cánh bay đi, kinh khủng sóng nhiệt cuốn tới. Rõ ràng đã là đầu mùa đông, mọi người tại đây lại là mồ hôi đầm địa, phản phất đưa thân vào thiên địa dung trong lò. Đây là cái gì thủ đoạn? Không tốt, bảo hộ vương gia. Nhanh, bắn tên, đem cái kia quái điểu bắn giết xuống tới. Nam Phương quân đoàn trận hình hơi loạn, nháy mắt sau đó, ngàn vạn mũi tên đằng không gào thét, che khuất bầu trời. Nhưng ở cái kia thần điểu hào quang chiếu rọi phía dưới, trong nháy mắt liền bị đốt thành cho tàn. Tại tất cả mọi người chấn kinh ánh mắt sợ hãi bên trong, Kim Ô Đế Minh, ánh mặt trời sáng chói hóa thành liệt hỏa, như là thiên thạch rơi xuống phía dưới. Nam Ninh Vương bên người mấy tên võ tướng thấy thế, đều là dồn dập hét lớn một tiếng, tuôn ra toàn thân khí huyết chân khí, hóa thành trường hồng, xông hướng lên bầu trời. Nhưng mà, tu vi của bọn hắn tối đa cũng bất quá luyện tùy đại thành. Không vào tiên thiên, lại như thế nào ngăn cản được Kim Ô thần phù uy lực? Chẳng qua là vừa đối mặt, liền bị giữ dằn liệt dương vầng sáng đốt thành than cốc, ngay sau đó, tại tất cả mọi người ánh mắt kinh hãi bên trong, Kim Ô thần điểu rơi vào trung quân đại trận. Ầm ầm. Nộ dung trời truyền đến, mây hình nấm phóng lên tận trời, nóng rực ánh lửa trong nháy mắt thôn vệ trung quân chiến xa cùng trung quanh đội hình sát cánh nhau, sóng nhiệt bao phủ bốn phương, binh lính trung quanh tất cả đều kêu rên lấy bay rất ra ngoài, quân trận đại loạn, chói mắt ánh lửa dâng lên cao trăm trượng, liền tại phía xa Nam Tương vùng sắt cổng thành bên ngoài bách tính, cũng có thể thấy rõ ràng. Vương gia chết rồi, vương gia chết. Tướng quân cũng đã chết. Thân điều hàng thế, trời trợ giúp đại sở, đây là Phượng Nghi nữ đế sau khi chết cũng đang bảo vệ sở quốc hoàng thất ta, chúng ta làm sao có thể địch? Trốn a, trốn a, không đánh, không đánh. Mấy tên binh lính kia chưa từng gặp qua bực này kinh khủng thủ đoạn. Kim Ô thần phù nhất kích, kỳ thật cũng không tạo thành quá lớn sát thương, nhưng thẳng đến trung quân đại trận, uy thế hiển hách, đối với địch nhân sĩ khí lại là tạo thành hủy diệt tính đả kích. Lúc này trung quân đại loạn, lại tăng thêm không có thống soái chỉ huy, trung quanh mặt khác tướng lĩnh cũng là còn có thể ổn định chính mình binh mã, có thể hơn 300.000 người một khi phát sinh rối loạn, bọn hắn cũng chỉ có thể bị loạn quân xung loạn. Thiên phù hộ ta đại sở. Vậy hạ thần uy, mời đến thần điệu tương trợ. Chư quân, giờ phút này chính là kiến công lập nghiệp thời điểm, bây giờ trận địa địch đã loạn, theo ta phá địch. Giết. Nam Ninh Vương đã chết, nghịch tu đến tội, các ngươi theo loạn người, lập tức buông xuống binh khí đầu hàng, miễn cho khỏi chết. Hơn 70 vạn đại quân, ở trung ương quân kỳ dưới chỉ thị, kéo dài mấy trăm dặm, như là nước lũ một dạng, theo đông, tây, bắc ba phương hướng đổ xuống mà ra, thanh thế hạo đạn khủng bố, thế không thể đỡ. Ngày hôm đó, Nam Tương hùng quan trước, Nam Vương quân trấn, đại bại tại Trường Phong Cốc. Tráng khoát tăng y, nương nhờ cửa Phật, bỏ cả hồng trần, bỏ cả ta. Cầu nguyệt ma môn hạ mục huynh. Chương 92, Vân Du. Sử ký. Nguyên ánh sáng năm đầu, tháng 11/27. Nam Ninh Vương tuyên bố đổ Long chiếu thư, hiệu triệu Nam Phương chư trấn, khởi binh nưu phản, tại Vương sư chiến tại Trường Phong Cốc. Đế sứ tại trong trận ra, thỉnh lên trên trời thần điểu, Kim Ô hàng thế, Chu Diệt thủ lĩnh quân địch, đại thắng, địch tướng tận chu, 28 vạn binh lính tận hàng, Nam Vương 13 châu quay về đại sở. Thiên hạ chú mục Nam Vương chi loạn, bởi vậy hạ màn kết thúc. Nguyên bản còn tại biên quan nhòm ngó Bắc Lương cùng Hoang Man, biết được tin tức này, đều là kinh hoàng hoảng sợ, lúc này lui binh 30 dặm, không dám tới gần sở quốc đường biên giới. Mà này một trận chiến tin tức, truyền về trong nước, càng là như là lửa rừng lan ra đồng cỏ, truyền khắp thiên hạ. Thế nhân đều nói, đương kim thiên tử chính là minh quân, đến thiên địa phù hộ, bởi vậy hạ xuống thần điểu, phù hộ đại sở quốc phúc. Đương nhiên đây chỉ là ngu dân thiện ý. Những cái kia võ giả cao tầng, kiến thức rộng rãi, từ là không tin cái gì thiên tứ lực lượng, mà là nhận định, đại sở hoàng thất còn có tiên thiên phía trên cường giả trấn thủ. Liên tưởng đến nhiều năm trước hoàng thành quan vân các dị tượng, trong lúc nhất thời đều là kính sợ không hiểu. Trải qua trận này, đại sở danh chấn tây nam, thần điểu che chở thế truyền thuyết, càng là truyền khắp bốn phương, ghi vào sử sách tông miếu. Dân gian thậm chí bởi vậy còn nhiều hơn rất nhiều tế bái Kim Ô thần điểu miếu thờ điêu khắc, dùng cái này cầu phúc. Đại sở quốc vận bởi vậy không hàng phản tăng, càng ngày càng tráng lớn hơn rất nhiều. Lúc này, trong Ngự Hoa Viên, Cẩm Đế đang ở nghe Tật Ảnh kỹ càng hồi báo ngày đó trên chiến trường tình huống. Tật Ảnh là tử sĩ, từ nhỏ chịu đựng huấn luyện là kỹ thuật giết người pháp, lại hàng năm biến mất trong bóng đêm, ngoại trừ hoàng đế, gần như không cùng bất kỳ người nào khác tiếp xúc, bởi vậy ngôn từ khôn cùng, chỉ có thể khô cứng ba đêm ngày đó tình huống, giản lược nói tóm tắt tự thuật ra tới. Nhưng dù vậy, Cẩm Đế nghe được vẫn như cũng là cực kỳ chấn động. Hôm ở, phù triện hóa thần chim, Kim Ô đằng không, ngay trước trăm vạn đại quân, thẳng đến thủ lĩnh quân địch. Thủ đoạn như thế, đơn giản có thể xưng thần tiên. Như không Tô Công, ta đại sở trận chiến này nói ít cũng muốn hao tổn mấy chục vạn tinh nhuệ, máu chảy thành sông. Một tờ phù triện hóa thần chim, Tô Công thật là thần nhân vậy, này phần lễ thành nhân vật, chấm hết sức ưa thích. Cẩm Đế vỗ tay khen hay. Mặc dù hắn đã theo chiến báo bên trên biết đại khái tình huống, nhưng lúc này nghe nói hiện trường miêu tả, như vậy là hoàn toàn cảm thụ bất động. Chỉ tiếc, Tật Ảnh không sở trường ngôn từ, nếu là đổi lại lưỡi rực rỡ liên hoa hạng người, nói đến chắc chắn càng thêm đặc sắc máu nóng. Nhanh, truyền Tô Công đến đây, chấm phải thật tốt cảm tạ ban thưởng hắn. Cẩm Đế nói xong, đông nhiên lại tranh thủ thời gian lời nói xoay chuyển, đứng dậy, nói, như thế nhân vật thần tiên, ngày sau chính là ta đại sở định hải thần châm, há có thể lao động, lẽ ra nên là chấm đi tự mình tiếp. Lập tức bãi giá, chấm muốn đích thân đi tới quỷ huyện thăm viếng Tô Công. Theo thủy tùng ngự tiền thái giám nghe vậy, liền vội vàng không người lĩnh mệnh. Trong lòng đối vị kia Tô Công càng là cực kỳ hâm mộ vô cùng, có thể làm cho bệ hạ như thế động dung, tự mình bãi giá đi tới thăm viếng, đây là hạng gì ân gặp. Có thể nghĩ, vị kia Tô Công chẳng mấy chốc sẽ trở thành cung nội truyền kỳ. Đúng rồi, Tô Công thích uống rượu, cho chấm nắm Hoang Man đoạn thời gian trước tiến công cái kia mấy bình ngự rượu lấy ra, chấm hôm nay muốn cùng Tô Công không say không về. Đang khi nói chuyện, Cẩm Đế giá cưỡi rồng liễn, gấp không thể chờ hướng lấy Quỷ Huyện tới. Cùng lúc đó, Quỷ Huyện bên trong, Tô Trần từ lâu đạt được tiền tuyến truyền về chỉ báo. Này Kim Ô phù uy lực, so ta tưởng tượng bên trong còn lợi hại hơn nhiều a. Thấy kết quả cuối cùng, Tô Trần cũng là nho nhỏ lấy làm kinh hãi. Trên thực tế, từ khi hắn lúc trước vẽ ra Kim Ô phù đến, còn không có chân chính sử dụng qua, cụ thể công hiệu cũng không xác định. Chẳng qua là sau này luyện ra pháp lực, lại lấy được Thái Dương Quan Tượng Pháp cùng Thái Dương Hồng Lô, lần nữa vẽ tăng cường, lại đem kim ô phủ tiến hành trọng chế. Dự đoán uy lực hẳn là có khả năng có thể so tiên thiên cường giả một kích toàn lực. Cho nên vì dùng phòng ngừa vạn nhất, hắn còn lại tại trong cái hộp kia thả 99 đạo liệt dương phủ làm bảo hiểm biện pháp. Nghĩ đến mặc dù kim ô phủ mất đi hiệu lực, chỉ bằng vào 99 đạo liệt dương phủ cùng nổ, cũng đủ để tạo thành cực lớn sát thương. Kết quả không nghĩ tới, kim ô phủ uy lực so hắn tưởng tượng bên trong còn muốn lợi hại hơn rất nhiều, phối hợp 99 đạo liệt dương phủ làm động lực, uy lực khủng bố. Bất kể nói thế nào, này Nam Vương tình thế nguy hiểm cuối cùng là giải quyết. Cẩm Đế không đánh mà thắng bắt lại Nam Cương, uy vọng tăng nhiều, lại có thần điểu che chở thế truyền thuyết chấn nhiếp, tiếp xuống Sở Quốc hẳn là sẽ an ổn phát triển một quãng thời gian. Tô Chân nhẹ gật đầu. Chính mình cuối cùng cũng xứng đáng nữ đế trước khi chết nhắc nhở khẩn cầu. Quốc vận vững chắc, tiếp đó, Cẩm Đế hẳn là sẽ đại triển quyền cước, phát triển dân sinh quân sự. Dùng hắn mới học, tăng thêm chính mình những năm này vô tình hay cố ý dẫn dắt cùng dạy bảo, hẳn là sẽ có không tệ hiệu quả. Tô Trần cũng sẽ không đem quá nhiều tinh lực thả ở trên đây, có khả năng nhìn chút thời gian, đi làm chuyện của mình. Tỷ như ra ngoài Vân Du, qua mấy ngày nhàn vân giá hạc thần tiên tháng ngày, nhìn một chút các nơi phong thổ, hay là đi tìm kiếm những cái kia kỳ văn dị sự, tìm kiếm tu tiên giả tung tích. Hôm qua Thanh Y lâu truyền đến tình báo, giống như là tìm tới cái kia liên quan tới Hoàng Thiên Đại Vương tin tức, vừa vặn qua đi xem một cái. Trong lúc suy tư, Tô Trần đứng dậy, thu thập xong đồ vật. Suy nghĩ một chút, lại trong phòng lưu lại một tấm vé có kim ô đánh dấu liệt dương phụ triện, lập tức liền xuất cung đi. Không bao lâu, Cẩm Đế Loan Giá cũng đến quỷ huyện bên ngoài. Hắn xuống xe ngựa, nhìn thoáng qua sau lưng mọi người, không khỏi nhíu mày. Nói, Tô công yêu thích thanh tĩnh, các ngươi quá nhiều người, đều lui ra đi. Nâng cốc cho chấm, chấm tự mình mang vào. Nói xong, cũng không để ý người hầu ngăn cản, chỉ để lại ẩn phục từ một nơi bí mật gần đó ảnh vệ, lập tức ôm vỏ rượu liền đẩy cửa ra. Tô công, mau ra đây, chấm mang cho ngươi tới rượu ngon, chúng ta hôm nay không say không về. Cẩm Đế ở trong viện hô. Có thể là qua rất lâu, cũng không thấy Tô Trần ra tới, không khỏi có chút kỳ quái. Hắn đứng dậy, đi trước tàng thư lâu, phát hiện không thấy tăm hơi, lúc này mới do dự đi vào bên cạnh phòng nhỏ trước của phòng, thử gõ cửa một cái. Tô công công, nhưng vẫn không có đáp lại. Cẩm hoàng tử có chút bận tâm, thế là đẩy cửa vào, đã thấy trong phòng sớm đã không có bóng người. Trong nháy mắt đó, hắn cảm giác giống như mất đi chuyện trọng yếu gì vật, lại là có chút sợ lên. Tô công tử trước yêu thích thanh tịnh điệu thấp, lần này hắn vì giúp ta ra tay, bại lộ thực lực, chẳng lẽ bởi vậy rời đi? Cẩm Đế lập tức có chút hối hận, chính mình không nên như vậy dòng trống thua chiêng. Bất quá rất nhanh, hắn lại thấy được trên bàn lưu lại phụ triện, bên cạnh còn có một hàng chữ nhỏ. Ra ngoài Vân Du, ngày về chưa định. Bệ hạ như gặp sinh tử chi kiếp, nhóm lửa này phủ, Tô mỗ tự biết. Còn tốt, Tô công chẳng qua là ra ngoài du lịch, cũng không là một đi không trở lại. Cẩm Đế sau khi xem xong, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Cũng đúng, Tô công công như vậy nhân vật thần tiên, tính cực tự động, tình cờ ra ngoài Vân Du giải sầu, cũng thuộc về như thường. Chờ đến du lịch hoàn thành, tự sẽ trở về. Nghĩ tới đây, Cẩm Đế đem cái kia phù triện thu hồi, thiếp thân cất giữ, lập tức lúc này mới rời khỏi, vừa tỉ mỉ đóng cửa phòng. Hắn gọi theo tùy tùng thái giám tổng quản, hạ lệnh, Tô công tiếp xuống cần bế quan, kể từ hôm nay, phái chuyên gia quét dọn quỷ huyện tàng thư lâu, bất quá Tô công gian phòng, người nào cũng không được đến gần. Nếu có kẻ trái lệnh, không cần bẩm báo, trực tiếp giết không tha. Đúng. Lúc này Tô Trần, tất nhiên là không biết trong hoàng cung phát sinh sự tình. Hắn đã nhích người, ra đế đô, ngồi lên vạn bảo các trên đường đi Thanh Châu thương đội xe ngựa. Bởi vì lần này đi ra ngoài, cũng không gấp, cho nên hắn không có vội vã đi đường. Tiện đường đi theo vạn bảo các thương đội cùng một chỗ, lên phía Bắc Thanh Châu, ven đường cũng làm nghỉ ngơi một chút, tiện đường nhìn một chút phía ngoài phong thổ. Lúc gần đi, Tô Trần vẫn không quên đi một chuyến ủy thác tự, âm thầm kiểm tra một chút Chu Dịch tiến độ tu luyện. Đi qua cái kia đêm nhập mộng, Chu Dịch tâm trí rõ ràng tăng lên rất nhiều, so với bình thường người đồng lứa càng thêm thành thục. Hắn chưa bao giờ cùng bất luận cái gì người đề cập cái kia mộng cảnh, cũng không trước mặt người khác hiện lộ thiên phú của mình. Mỗi ngày vẫn là giống như ngày thường, học tập làm việc, cũng đi theo tu luyện thống nhất truyền thụ cho cơ sở võ công. Chẳng qua là rất ít lại cùng mặt khác hài đồng cùng một chỗ vui chơi chơi đùa. Có rảnh rỗi thời gian, liền tự mình một người tìm nơi yên tĩnh, đọc thầm Thái Thượng Cảm Ứng Thiên, cho đến ngày nay, đã có thể miễn cưỡng nhập định, bắt đầu chậm rãi hấp thu linh khí. Xem chừng tiếp qua cái một năm nửa năm, liền có thể chính thức bước vào luyện khí cảnh giới. Nay người có linh căn, tiến hành tu hành xác thực dễ dàng nhiều lắm, chỉ cần 3 năm năm, liền có thể đi đến luyện khí cảnh giới. Mà võ giả dùng võ nhập đạo, lại cần mấy chục năm nỗ lực, thậm chí cả một đời khả năng đều không có đột phá tiên thiên khả năng. Dĩ nhiên, nay trùng linh căn tu tiên luyện khí tu sĩ, sơ kỳ năng lực thực chiến đều rất yếu, khi dễ hạ tiên thiên phía dưới võ giả vẫn được, thật muốn chống lại dùng võ nhập đạo tiên thiên cao thủ, hơn phân nửa vẫn là không địch nổi. Đi qua một phiên quan sát cùng so sánh, Tô Trần đối luyện khí tu sĩ thực lực, trong lòng cũng có cái đại khái hiểu rõ. Như thường tới nói, tại luyện khí 3 tầng trước thời điểm, dựa vào linh căn chính thống tu tiên giả, hoàn toàn không thể nào là tiên thiên võ giả đối thủ. Nhưng theo tu tiên giả pháp lực tích lũy, võ giả phần lớn bởi vì linh khí chuyển hóa hiệu suất thấp, tốc độ tu luyện sẽ bị kéo ra, lúc này, linh căn tu tiên giả liền có thể cùng tiên thiên võ giả chia 5 năm. Đến mức lại sau này tình huống, Tô Trần chưa bao giờ gặp, cũng là không tốt suy đoán. Dù sao Sở Quốc nơi này, linh khí mỏng manh, hắn hiện tại liền một cái chính thống tu tiên giả cũng chưa bao giờ gặp. Chớ nói chi là tu luyện tới luyện khí 3 tầng trở lên tồn tại. Hy vọng lần này Thanh Châu chuyến đi, có thể có chút thu hồi đi. Tô Trần suy tư, lập tức lấy ra một tấm giấy viết thư, phía trên là Thanh Y lâu thu thập được liên quan tới Hoàng Thiên Đại Vương tin tức. Căn cứ điều tra, cái kia Trần Thế Khanh, tại Thanh Châu có một cái phương xa họ hàng. Mấy năm trước, hắn từng hồi trở lại Thanh Châu thăm người thân, sau khi trở về, liền giống như là biến thành người khác, hẳn là vào lúc đó làm quen cái gọi là Hoàng Thiên Đại Vương, đồng thời thân mật. tại là thông qua vạn bảo các tại Thanh Châu con đường tiến hành điều tra. Quả nhiên phát hiện liên quan tới cái này Hoàng Thiên Đại Vương tin tức, nghe nói là Thanh Châu nơi đó một cái nào đó giáo phái chỗ cung phụng thần linh, danh xưng cầu sao được vậy, mười phần linh nghiệm. Nhưng phàm tín đồ chỉ cần dâng cúng tiền tài hương hỏa, liền có thể có cơ hội lấy được Hoàng Thiên Đại Vương bảo hộ, từ đó tâm tưởng sự thành. Làm sao nghe được cũng giống như là người tà giáo giống như. Tô Trần lắc đầu, cũng không có suy nghĩ nhiều, hết thảy chờ đến Thanh Châu, nhìn một chút tình huống lại nói. Chàng khoát tăng y, nương nhờ cửa Phật, bỏ cả hồng trần, bỏ cả ta, cầu nguyệt ma môn hạ mục huynh. Chương 93, thần tích. Thanh Châu ở vào sở quốc phía đông bắc, bởi vì lưng tựa hoành đoạn sơn mạch, cảnh nội nhiều rừng núi. Châu phủ địa vực, cơ hồ 80% diện tích đều là mênh mông vô bờ dãy núi, theo vùng trời nhìn xuống, một mảnh xanh đậm, bởi vì gọi tên Thanh Châu. Cũng bởi vì cảnh nội vùng núi phong phú, cây địa diện tích cực thiếu, cho nên Thanh Châu nhân khẩu từ trước không nhiều, phần lớn đều là lên núi kiếm ăn sân dân. Bất quá, gần nhất mấy chục năm qua, bởi vì Bắc Phương yên ổn, cũng không chiến sự, đại sở cùng Bắc Lương liên hệ thương nghiệp buôn bán, cái này vắng vẻ châu quận cũng là phồn hoa dâng lên. Bắc Lương người bởi vì chỗ hoang vu băng nguyên, cho nên hết sức ưa thích đủ loại quý hiếm sản vật núi rừng cùng gia thú, thường thường không tiếc số tiền lớn cầu mua. Dần dần, Thanh Châu thành cũng liền phồn vinh lên, trở thành Bắc Phương thuộc gia giao dịch trọng trấn một trong. Mặt khác, Thanh Châu rừng núi ung tùm, chứng khí mọc thành bụi, có rất nhiều ít ai lui tới chỗ, thế là cũng thường xuyên có quan hệ với trong núi tinh quái truyền thuyết, thậm chí nghe đồn trong quần sơn có ẩn thế ngăn cách tiên nhân. Cũng tỉ như cái kia Trần Thế Khanh chỗ lấy quỷ hồ chuyện, bên trong chuyện xưa điển cố, có một bộ phận lớn đều xuất từ nơi này. Tại từng cái cố sự bên trong, tấp nập ẩn hiện Thiên Mạch Sơn, cũng tại Thanh Châu cảnh nội. Đây cũng là Tô Trần quyết định tới Thanh Châu một chuyến trọng yếu nguyên nhân. Hai vị công tử, đằng trước liền là Thanh Châu thành. Phụ trách thương đội hộ vệ ban đầu, đi tới bên cạnh xe ngựa. Lúc này, trong xe, Tô Trần đã sớm vận dụng Thiên Huyết Công, cải tiến thành một cái tuổi trẻ phú gia công tử bộ dáng, mà bên cạnh hắn thì là một thân áo bào đen, đầu đội mũ rộng vành kim cương. Hắn lần này ra cửa là vì truy tìm Hoàng Thiên Đại Vương hạ lạc. Đối phương rất có thể là cùng tu tiên giả có liên quan tồn tại, cho nên để cho an toàn, Tô Trần đem kim cương cũng nhất định mang ra ngoài. Thời khắc mấu chốt, nhiều người trợ giúp cũng có thể vững chắc một chút. Nhanh như vậy đã đến sao? Cũng tốt, Chu ban đầu đến lúc đó đem ta hai người tại thành bên trong vùng xuống là đủ. Tô Trần nói xong, thuận tay theo trong tay áo lấy ra một tỏi bạc vụn, đưa ra ngoài cửa sổ. Trên đường đi làm phiền chiếu cố, một chút tấm lòng, coi như thỉnh các huynh đệ uống rượu đi. Này làm sao có ý tứ? Chu ban đầu khách sáo vài câu, thuận tay tiếp nhận bạc, lập tức cười nói: "Hai vị là chúng ta vạn bảo các quý khách, nếu như có gì cần, có thể tùy thời đến Thanh Châu trưởng phường đường phố tới tìm ta. Trước khi đi lão trưởng quý phân phó, hai vị công tử như có bất cứ phân phó nào, chúng ta sẽ tận toàn lực hiệp trợ. Vậy xin đa tạ rồi." Tô Trần nói xong, vung xuống màn cửa. Cái kia Chu ban đầu cũng vui tươi hớn hở rời đi, lúc gần đi, hắn quay đầu nhìn thoáng qua trên trời, phát hiện một đầu kim bạch giao nhau chim lớn đang ở đội ngũ vùng trời xoay quanh. Con chim này, theo rời đi đế đô thời điểm, vẫn đi theo đội xe. Chu ban đầu cũng không có quá nhiều lộ ra, hắn vào Nam ra Bắc, tự nhiên nhận ra đây là một đầu ít có thần tuấn chim ưng, chỉ sợ là trên xe vị công tử kia thuần dưỡng, dùng tới đi theo truyền lại tin tức. Có thể nuôi nổi bực này linh vật người, nhất định là không phú thì quý, cho nên hắn cũng một mực cẩn thận hầu hạ. Không bao lâu, đội xe liền đã tới Thanh Châu thành. Này Thanh Châu mặc dù không có đế đô phồn hoa, nhưng cũng náo nhiệt. Ven đường thấy đều là mua bán đủ loại thuộc gia sản vật núi rừng thương nhân, còn có không ít buôn bán trong núi linh thú, cái gì hồ ly à, rối mốc lớn loại hình, có người ưa thích mua đi làm sủng vật, cũng có người yêu thích làm thành đặc sản miền núi mỹ vị. Trừ cái đó ra, Tô Trần còn chứng kiến không ít quý hiếm trong núi thảo dược. Này chút thảo dược có lẽ không tính có tiếng, nhưng ở đế đô cũng rất ít gặp, đáng tiếc phần lớn niên đại quá nhỏ bé, cũng không có cái gì quá lớn công hiệu. Đằng trước liền là vạn bảo các thương hội chỗ, hai vị, chúng ta vẫn phải đi tới nhà kho dỡ hàng hàng hóa, xin thứ cho không thể lâu bồi. Chu ban đầu lúc này tiến lên, mở miệng nói đừng. Tô Trần nhẹ gật đầu, này một đường đi tới, đối Thanh Châu nội thành đại khái cũng có chút hiểu biết, đang định mang theo kim cương rời đi. Lại ở thời điểm này, đông nhiên đường phố xa xa bên trên truyền đến một hồi tiếng chiên trống. Mơ hồ trong đó, thấy một đống nhân mã rong trống khua chiêng đâm đầu đi tới, kỳ phiên pháp phối, màu vàng lụa màu bay lượn, hơn 10 người giơ lên một cái to lớn tượng màu, rêu rao khắp nơi. Kỳ phiên trên viết: Hoàng Thiên Đại Vương, pháp lực vô biên, thế thế cứu dân, tâm tưởng sự thành. Hoàng Thiên Đại Vương tới, Hoàng Thiên Đại Vương đến rồi. Nhanh đi bái kiến Hoàng Thiên Đại Vương, cầu lão nhân già ông ta phù hộ con trai của ta bệnh nhanh tốt. Hoàng Thiên Đại Vương, pháp lực vô biên, đại từ đại bi. Trên đường phố bách tính, thấy cái kia một đội người ngựa đi tới, đều là cùng nhiệt mừng rỡ, dồn dập thả ra trong tay công việc, chen chúc đến hai bên đường, dập đầu quỳ lạy. Xem ra này Hoàng Thiên Đại Vương, tại Thanh Châu rất nổi danh, nhìn a tha thứ ta cô lậu quả văn, lại không biết này là phương nào thần linh. Tô Trần thấy thế, cố ý hướng Chu ban đầu hỏi. Người sau nghe vậy, vội vàng làm cái im lặng động tác, thấp giọng nói, công tử có chỗ không biết, tại đây Thanh Châu cảnh nội, có cái Thiên Lý giáo, thế lực rất lớn. Này Hoàng Thiên Đại Vương liền là bọn hắn cung phụng thần chi, truyền thuyết cầu sao được vậy, linh nghiệm vô cùng, bởi vậy tại dân gian rất có hy vọng. Ngài mới đến, có thể ngàn vạn không nên nói lung tung, không phải bị Thiên Lý giáo người để mắt tới, có thể sẽ rước họa vào thân. Đa tạ ban đầu nhắc nhở. Tô Trần nhẹ gật đầu, lập tức nhìn thoáng qua đội ngũ kia bên trong cung phụng tượng thần. Ba đầu sáu tay, người khoác hoàng bào, diện mạo rất có vài phần hung ác tư thái, nhìn xem không giống người lương thiện. Bất quá pho tượng kia, vẹn vẹn chẳng qua là dùng nan trúc giấy ra tới, không có chỗ nào thần kỳ, cũng không có cảm nhận được cái kia bài vị bên trên tương ứng khí tức. Cho nên Tô Trần cũng không có hành động thiếu suy nghĩ, chẳng qua là chắp tay cùng Chu ban đầu cáo biệt về sau, liền quay người rời đi. Mang theo kim cương xuyên qua một đầu ngõ nhỏ, dựa theo địa chỉ, rất nhanh, Tô Trần đi tới thành bên trong một chỗ an tĩnh độc môn trong trạch viện. Áo bào đen ra thân, diện mạo biến hóa thành thanh ý lâu chủ bộ dáng. Thanh sam vẫn như cũ. Theo Tô Trần nói ra ám hiệu, trong phòng rất đi mau ra tới một cao một thấp hai người, tiến lên quỳ hành lễ, thuộc hạ bái kiến lâu chủ. Hai người này đều là thanh ý lâu phái tới nơi đây dò xét mật thám. Đứng lên đi. Tô Trần phất phất tay, thuận thế nhường Kim Cương đứng tại cửa ra vào, phòng ngừa có người tới gần nghe lén, chính mình thì là ngồi xuống cái ghế bên cạnh bên trên, tầm mắt quét qua hai người. Hai người các ngươi tới Thanh Châu cũng có một đoạn thời gian, đối này Thiên Ly giáo hẳn là hiểu rõ không ít, cho bản tọa nói một chút. Đúng, lâu chủ. Hai người kia rất mau đem liên quan tới Thiên Ly giáo tình báo, một một đường tới. Này Thiên Ly giáo, đại khái là hơn 10 năm trước thành lập. Khi đó Sở Quốc đại hạ, lưu dân khắp nơi trên đất, Thanh Châu bởi vì đất cày thiếu, ngược lại là ảnh hưởng nhỏ nhất địa phương. Thế là theo lân cận châu các nơi, vọt tới không ít dân chạy nạn. Thiên Ly giáo liền là ở thời điểm này tạo dựng lên. Lúc đầu, bọn hắn đánh lấy Hoàng Thiên Đại Vương cơ hiệu, nói là thần linh hàng thế, cứu khổ cứu nạn tới. Xuất tiền xuất lương, cứu tế nạn dân, lại ở ngoài thành thành lập trại dân tị nạn, an trí không ít dân chạy nạn, từ đó thu hoạch được cực lớn danh vọng. Thiên Ly giáo cũng bởi vậy thu được nhóm tín đồ thứ nhất, đứng vững bước chân. Về sau, truyền thuyết có một lão giả, hai mắt mù, nhưng bởi vì thành kính cung phụng, đạt được Hoàng Thiên Đại Vương ban ân, hiện hiện thần tích, cũng không lâu lắm thế mà thần kỳ hồi phục thị lực. Lại ngay sau đó, lại có đủ loại thần tích sự tình xuất hiện. Hoàng Thiên Đại Vương cầu sao được vậy danh hiệu, cũng là càng ngày càng vang, những cái kia quan lại quyền quý cũng tranh nhau tế bái. Thiên Ly giáo tín đồ lập tức tại Thanh Châu cảnh nội khắp nơi vì Hoàng Thiên Đại Vương tu kiến miếu thờ, tố pháp sự, để cho người ta quên tiền quên vật, cung phụng hương hỏa. Bây giờ đã phát triển thành Thanh Châu lớn nhất một cái giáo phái tổ chức, tín đồ trải rộng nội thành bên ngoài mấy cái quận huyện. Mù mắt hồi phục thị lực, cầu con có con, cực vận hanh thông. Nghe vào, vị này Hoàng Thiên Đại Vương cũng là thật có một ít thủ đoạn. Nghe xong thủ hạ hồi báo về sau, Tô Trần càng cảm thấy hứng thú hơn. Thông qua trước đó Trần Thế Khanh ngộ cảnh, cùng với hắn theo bài vị bên trên cảm ứng được khí tức, có thể xác định, này Hoàng Thiên Đại Vương tuyệt đối không phải cái gì thần chi. Đại khái suất có thể là một vị tu tiên giả, hoặc là yêu ma loại hình tồn tại. Nếu là có thể tìm tới, có lẽ có khả năng tìm hiểu nguồn gốc, đạt được chân chính liên quan tới tu tiên giới tin tức. Chỉ tiếc, này Thiên Ly giáo mặc dù tín đồ rất nhiều, miếu thờ vô số, nhưng lại cực ít có người gặp qua cái gọi là Hoàng Thiên Đại Vương. Nó hành tung thần bí, tuyệt đại đa số thời điểm cũng chỉ là phân công thủ hạ giáo chúng ra mặt làm việc. Cho dù là bản giáo giáo chúng, muốn gặp được Hoàng Thiên Đại Vương cũng rất khó. Chỉ có tại mỗi tháng 15 ngày đó, trong giáo trung thành nhất thành tín tín đồ, đi tới thánh điện tế bái, mới có thể đạt được Hoàng Thiên Đại Vương đáp lại, từ đó hạ xuống thần tích. Khoảng cách tháng này 15, còn có mấy ngày. Ta có thể trước thông qua cái kia trường sinh bài vị bên trên khí tức, thử trước một chút cảm ứng, theo những cái kia tín đồ thân nhúng tay vào, trước tìm hiểu một chút cái này Hoàng Thiên Đại Vương. Trong lúc suy tư, Tô Trần trong lòng đã có quyết đoán. Hắn trước để cho thủ hạ đem trong khoảng thời gian này thu thập tín đồ cùng nhiệt danh sách dâng lên, trong đó chủ yếu bao quát những cái kia đã từng cái gọi là gặp qua thần tích tín đồ. Lập tức, lại để bọn hắn dùng kinh đô phú thương danh nghĩa, ra số tiền lớn quên tư hương hỏa, mua sắm một cái đi tới thánh điện danh lạch. Chờ đến vào buổi tối, Tô Trần đem kim cương bố trí tại cửa phòng, làm tốt phòng vệ về sau, lúc này mới lấy ra ngộ đạo bộ đoàn, thần niệm tản ra. Bằng vào trước đó cảm ứng được khí tức, rất nhanh cảm ứng được mặt khác trường sinh bài vị tồn tại. Trong thành này cung phụng Hoàng Thiên Đại Vương tín đồ không ít, nhưng vẹn vẹn chỉ có một phần nhỏ bài vị có được giống nhau khí tức. Hẳn là cùng Hoàng Thiên Đại Vương từng có gặp nhau, đã đạt thành giao dịch quan hệ, cũng chính là cái gọi là hiện hiện thân tích. Trước tìm một cái nhìn kỹ hắn nói. Trong lúc suy tư, Tô Trần lựa chọn một nữ tử mộng cảnh môn hộ, lập tức thần niệm xâm nhập trong đó, rất nhanh, hắn liền thấy được từng cái mộng cảnh hình ảnh theo trước mắt lướt qua. Nữ tử kia cùng trượng phu thành thân nhiều năm, bởi vì không có con nối dõi, thế là xin giúp đỡ Hoàng Thiên Đại Vương, ngày đêm đốt hương cầu nguyện, cuối cùng được đến Hoàng Thiên Đại Vương đáp lại. Trong tấm hình, một đoàn hoàng phong theo bài vị bên trong bay ra, biến ảo thành ba đầu sáu tay hung ác bộ dáng. Nữ tử kia dọa đến hồn phi phách tán, không kịp gọi, lập tức liền bị ác thần nắm lên, móng vuốt sắc bén, thô bạo vạch phá nữ nhân cái bụng, sau đó đem một cái tượng bùn nhét đi vào. Không bao lâu, hoàng phong tối lui, nữ tử kia miệng vết thương ở bụng khép lại như lúc ban đầu, mấy tháng sau lại thật sinh hạ một hài nhi. Tráng khoát tăng y, nương nhờ cửa Phật, bỏ cả hồng trần, bỏ cả ta. Cầu nguyệt ma môn hạ mục huynh. Chương 94, Chu thần. Tượng bùn thành thai, há có quỷ dị như vậy chi pháp, sắp chết qua đời làm sinh mệnh chi thể, đây tuyệt đối không thể nào là luyện khí kỳ tu sĩ có thể có thủ đoạn. Tô Trần lông mày cau chặt. Này Hoàng Thiên Đại Vương thủ đoạn, càng ngày càng khiến cho hắn cảm thấy không thích hợp, thế là lại tiếp tục nhìn xuống đi. Quả nhiên, nữ tử kia mặc dù tâm tưởng sự thành, sinh ra hài nhi, có thể cái đứa bé kia lại là cực kỳ cổ quái, sinh ra tới liền sẽ khắp nơi bỏ loạn, nhưng lại sẽ không hành động, đến 3 tuổi cũng còn không biết nói chuyện, cả ngày nhảy nhót tương mừng, tựa như thú loại, cũng không lâu lắm, cái đứa bé kia liền mất tích. Tô Trần sau đó lại tra xét mấy cái tín đồ mộng cảnh, phát hiện cái gọi là thân tích, kỳ thật đều là một chút chướng nhãn pháp loại hình thủ đoạn, cũng không là có chân chính thần thông. Tỷ như cái kia mù mắt hồi phục thị lực, cùng Trần Thế Khanh thân mật không có sai biệt, đều là dùng tảng đá đổi thành, nhưng một lúc sau, hòn đá kia liền sẽ bắt đầu hấp thu máu huyết trong cơ thể khí, người cũng là dần dần suy yếu. Nói cách khác, lúc trước mặc dù Tô Trần không ra tay, cái kia Trần Thế Khanh đoán chừng cũng không sống nổi mấy năm. Lại tỉ như cái gọi là cực vận hành thông, bất quá chính là ban cho một điểm pháp lực, khiến cho có khả năng trong thời gian ngắn xem thấu si trùng, đại giới lại là muốn hao tổn 3 năm tuổi thọ tinh khí. Xem ra suy đoán của ta không sai, này cái gọi là Hoàng Thiên Đại Vương, cũng không phải gì đó thần chi. Giả thân giả quỷ, lừa gạt hương hỏa, như hại tính mệnh, chỉ sợ là yêu ma gây chuyện, mê hoặc chúng sinh. Tô Trần nhíu mày. Hắn tới Thanh Châu, vốn là muốn thông qua cái này Hoàng Thiên Đại Vương tìm kiếm tin tức liên quan tới tu tiên giả, không nghĩ tới lại là cái giả thần giả quỷ yêu ma tà thần, cái này khiến hắn dù sao cũng hơi thất vọng. Bất quá như là đã tới, nói thế nào cũng muốn gặp một lần vị này Hoàng Thiên Đại Vương. Nếu có tu tiên giới tương quan tin tức tốt nhất, mặc dù không có, cũng không thể lấy mắt nhìn cái này tà giáo tiếp tục giả danh lừa bịp, bách tính ngu muội, một lúc sau bị ảnh hưởng người càng ngày càng nhiều, cũng là sẽ dao động đến quốc vận. Mà tại nhập mộng quá trình bên trong, Tô Trần còn phát hiện một chút thu hoạch ngoài ý muốn. Này chút được chứng kiến thần tích tín đồ bên trong, cũng không phải là tất cả mọi người đều đối với Thiên Lý giáo cùng Hoàng Thiên Đại Vương khăng khăng một mực. Trong đó có một bộ phận người đang được ban cho phúc hậu, xuất hiện khác biệt trình độ di chứng, bởi vậy hiểu rõ Hoàng Thiên Đại Vương cũng không là cái gì thần linh, mà là tà ma mê hoặc nhân tâm. Thế là âm thầm liên hợp không ít ngộ hại người gia thuộc người nhà, hợp thành một cái đối kháng Thiên Lý giáo tổ chức, tên là Chu Thần Hội. Ngay tại gần đây, Chu Thần Hội dự định tiến hành một trận hành động, triệt để lật đổ Hoàng Thiên Đại Vương cùng Thiên Lý giáo. Ta hiện tại còn không biết Hoàng Thiên Đại Vương đến tột cùng là cái gì, cũng không biết hắn thủ đoạn bản lĩnh, tùy tiện đi tới dò xét, không đủ vững chắc. Có lẽ có thể thông qua cái này Chu Thần Hội hiểu rõ đến càng nhiều tin tức hơn. Nghĩ tới đây, Tô Trần đem kim cương an trí trên giường, chính mình thì là lặng yên rời đi đình viện, lần theo trong đó một tên Chu Thần Hội thành viên khí tức truy tung mà đi. Thanh Châu ngoại ô, một tòa bí ẩn trong trang viên, mười mấy tên thân mặc áo đen nam nam nữ nữ đang hội tụ ở này, những người này đều là Chu Thần Hội tinh anh cao tầng, rõ ràng đều là có võ nghệ tại thân. Trong đó dẫn đầu mấy cái càng là đã đạt đến luyện thủy cảnh tu vi, cũng xem như bây giờ trong giang hồ nhất lưu cao thủ. Mấy tháng này Thiên Lý giáo phát triển cấp tốc, đã lan tràn tới chung quanh mấy cái quận huyện, tiếp tục như vậy, toàn bộ Thanh Châu chỉ sợ đều muốn bị tà thần tàn hại. Chúng ta đều là tự mình trải qua hoặc là có gia đình gặp nạn, biết này Hoàng Thiên Đại Vương thật là tà thần. Những năm gần đây, Thiên Lý giáo xảo mượn danh mục cưỡng đoạt, đã là nhân thần cộng phẫn, chỉ là không có người dám phản kháng thôi. Chuyện cho tới bây giờ, chúng ta đã đem sinh tử không để ý, đi qua lâu như vậy chuẩn bị, chu diệt tà thần đã là bắt buộc phải làm. Cái kia cứ dựa theo kế hoạch đã định, tháng này 15, tà thần lại ở Thiên Lý cung tiếp nhận tín đồ triều bái, chính là ta trở diện trừ khối u ác tính thời điểm. Mọi người ngươi một lời ta một câu thương nghị. Tô Trần đang âm thầm quan sát, phát hiện trong những người này, thế mà còn có một người quen. Chính là ban ngày đưa bọn hắn vào thành cái vị kia vạn bảo các hộ vệ linh ban, Chu Ban Đầu. Không nghĩ tới hắn mặt ngoài đối với Thiên Lý giáo kính sợ cung kính, sau lưng lại là Chu Thần Hội thành viên. Xem ra cái tên này trước đó cũng không nói với ta lời nói thật à, bất quá cũng như thường, ta cùng hắn dù sao chẳng qua là bèo nước gặp nhau, loại chuyện này, hắn dĩ nhiên không có khả năng khắp nơi nói lung tung. Tô Trần lắc đầu, lập tức lại nghe một hồi, xác định bọn hắn kế hoạch hành động về sau, liền lặng lẽ rời đi. Hắn không có tùy tiện đi cùng những người này tiếp xúc, bởi vì không cần thiết. Chu Thần Hội hành động không có quan hệ gì với hắn, tùy tiện tiếp xúc, đối phương sẽ chỉ sinh nghi, ngược lại ảnh hưởng kế hoạch tiếp theo. Nếu Chu Thần Hội cũng lựa chọn tại 15 ngày này động thủ, vừa vặn để bọn hắn đánh tiên phong, tìm kiếm đối phương nội tình, chờ đến tình huống sau khi xác nhận, rồi quyết định muốn hay không ra tay. Dạng này mặc kệ là hai bên ai thắng ai bại, chính mình cũng có khả năng đứng ở thế bất bại. Trong lúc suy tư, Tô Trần đã phi thân về tới chính mình ở lại trong đình viện, cái kia hai tên thanh y lâu trạm canh gác, đều tại bên ngoài cảnh giác thủ vệ, rất là tận tụy. Hắn ngẩng đầu nhìn một chút nóc phòng, lại là không nhìn thấy Côn La bóng dáng. Cái tên này, từ khi tiến vào Thanh Châu thành sau đã không thấy tăm hơi, cũng không biết bay đến địa phương nào. Bất quá nó nhận đến khí tức của mình, bất cứ lúc nào đều có thể bay trở về, cũng là không cần lo lắng nó sẽ đi ném. Rất nhanh, đã đến giờ 15 tháng chạm ngày này. Thanh Châu thành bên trong khắp nơi treo vàng cờ, vô số dân chúng tín đồ tự phát hội tụ ở ngoài thành Thiên Lý giáo tổng đàn, trước tới triều bái xem lễ, hướng Hoàng Thiên Đại Vương cầu phúc. Tốt một tòa vàng son lộng lẫy cung điện, xa hoa trình độ, so với trong cung một chút tiền điện đều muốn xa hoa. Rõ ràng Thiên Lý giáo những năm gần đây, vơ vét không biết nhiều ít mồ hôi nước mắt nhân dân. Tô Trần nhìn xa xa cái kia hùng vĩ Thiên Lý cung đại điện, âm thầm lắc đầu. Tầm mắt lập tức quét nhìn đám người chung quanh. Quả nhiên phát hiện Chu Ban Đầu cùng những Chu Thần Hội đó thành viên. Lúc này bọn hắn đều cách ăn mặc thành bình thường tín đồ bộ dáng, trong đó có mấy người còn trang điểm thành Thiên Lý giáo giáo chúng đệ tử, trợ giúp bọn hắn đem binh khí loại hình đồ vật dẫn vào. Nhiều người ở đây nhãn tạp, một khi động thủ tràng diện sẽ trực tiếp hỗn loạn, Chu Thần Hội người chỉ cần không đốc, hẳn là đều không lại ở chỗ này động thủ. Lúc này, có một tên thần quan đi ra, bắt đầu tuyên đọc danh sách. Phàm là bị niệm đến tên người, đều là trong một tháng này cung phụng nhiều nhất thành kính tín đồ, có thể đạt được vào điện túi chào cơ hội, nếu như vận khí tốt, có thể được Hoàng Thiên Đại Vương đáp lại. Bao quát Chu Ban Đầu ở bên trong hết thảy 9 tên Chu Thần Hội cao thủ, đều ở trong đó, đi theo đám người vào điện. Đi vào đi. Tô Trần thì là không hề động thân, âm thầm hạ đạt chỉ lệnh, nhường đã cải tiến sau kim cương, đi theo đám người, chậm rãi hướng phía cung điện đi đến. Mà chính hắn thì là lặng yên thi triển khinh công, tan biến tại trong đám người. Một lát sau, Tô Trần xuất hiện ở đại điện phía sau trên vách đá, lại thông qua thần niệm, âm thầm điều khiển kim cương, đi quan sát trong điện tình huống. Cái kia điện trống rỗng bỏ, điểm đầy hương nến, có hai hàng lạt ma bộ dáng thần quan ngồi ngay ngắn xung quanh, càng không ngừng gõ cá gỗ niệm kinh. Không biết, còn tưởng rằng là tới trong chùa miếu. Lúc này, Tô Trần xem đến trong đại điện tòa kia tượng thần điêu khắc. Sự cao to uy nghiêm, sinh ra ba đầu sáu tay, tựa như ác quỷ, khoác lên một kiện kim bạc tạo thành áo cà sa, có điểm giống là Phật môn ma lợi chi thiên hình ảnh. Xa xa nhìn lại, tượng thần bên trên giống như còn có nhàn nhạt Phật quang quanh quẩn. Cái này là cái kia Hoàng Thiên Đại Vương. Tô Trần âm thầm vận dùng thần niệm cảm ứng, lập tức phát hiện, cái kia trong tượng đá hình như có vật sống. Nhưng cụ thể là cái gì, lại thấy không rõ lắm. Nhìn qua giống như là mèo, vừa giống như là cáo, khoanh chân ngồi, như là Phật môn tăng nhân tính toán niệm kinh, trên thân quanh quẩn lấy yêu khí màu vàng. Theo phía dưới mọi người cúi chào, hương hỏa khí phiêu động, chậm rãi chui vào hắn trong cơ thể, tựa như luyện khí, làm trên người nó yêu khí dần dần tăng cường. Quả nhiên là yêu ma gây chuyện. Tô Trần nhíu mày. Đây là hắn lần thứ nhất nhìn thấy chân chính yêu quái, cùng trong sách nghe đồn lại không giống nhau. Trong truyền thuyết yêu quái đều là sơn tinh dạ quái, nhập vào xuất ra thiên địa linh khí, tinh hoa nhật nguyệt, đi qua quanh năm suốt tháng tu hành, lúc này mới sinh ra thần dị. Nhưng bây giờ Sở Quốc, linh khí mỏng manh, liền chính thống tu tiên giả đều rất khó có thành tựu, tẩu thú thành tinh không thể nghi ngờ sẽ càng khó. Yêu tinh kia thủ đoạn, rõ ràng cũng không phải dựa vào linh khí tu hành. Nó là đem mình làm thời cổ thần Phật một dạng, mượn nhờ phàm nhân triều bái tín ngưỡng cùng hương hỏa, để tăng trưởng yêu lực. Loại thủ đoạn này, cũng không phải bình thường sơn tinh dạ quái có khả năng nắm giữ. Này Hoàng Thiên Đại Vương, nhất định có lai lịch, nhìn qua tựa hồ cùng Phật môn có quan hệ. Tô Trần âm thầm suy tư. Ngay lúc này, đột nhiên, âm âm một tiếng, cái kia trầm trọng cửa điện, đột nhiên đóng cửa, ngồi ở bên cạnh những cái kia là ma, dồn dập đứng dậy, vẻ mặt trở nên vô cùng hung ác, cầm trong tay lưới dao, đem trong sân tín đồ vây lại. Chuyện gì xảy ra? Mọi người kinh ngạc bối rối. Lúc này, cái kia trước tượng thần một tên thần quan, mở miệng nói, "Chư vị chớ hoảng sợ, Hoàng Thiên Đại Vương đã sớm tính tới có độc thần người, lẫn vào nơi này. Các ngươi chỉ cần ngồi xuống, không nên phản kháng, Hoàng Thiên Đại Vương sẽ phù hộ các ngươi." Nói xong, những cái kia trung thực tín đồ lập tức ôm đầu ngồi xuống. Chỉ còn lại có Chu Ban Đầu cùng cái kia mấy tên Chu Thần Hội cao thủ, lúc này mắt thấy tình huống không đúng, đều hoàn toàn biến sắc, không thể không rút ra dấu ở áo bào dưới binh khí. Chúng ta bên trong có phản đồ. Chuyện cho tới bây giờ, chỉ có liều mạng đánh một trận, giết sạch đám này tà giáo chó săn, lật đổ tà thần pho tượng, một mùi lửa đem địa phương quỷ quái này đốt đi, tuyệt không thể lại để bọn hắn thai họa bách tính. Liều mạng. Đang khi nói chuyện, 9 người cầm đao phi thân, cùng những tiên ly giáo đó giáo đồ chém giết. Giữa sân lập tức một mảnh hỗn loạn, tiếng thét chói tai, tiếng kêu thảm thiết, đao binh tiếng va chạm, nương theo lấy huyết quang bay tung tóe. Này chút Chu Thần Hội người, can đảm lắm, nhưng vẫn là quá coi thường thiên lý giáo năng lượng. Tô Trần âm thầm lắc đầu, cũng là vui mừng, chính mình không có tùy tiện cùng những người này tiếp xúc, không phải hiện tại cũng phải bị cuốn vào trong đó. Mà thừa dịp mọi người giao chiến thời điểm, hắn thao túng kim cương, lại là lặng yên hướng phía trên cung điện pho tượng tới gần. Đương nhiên, hắn cũng không có vội vã ra tay, chẳng qua là trước tìm tốt một cái thích hợp vị trí, chờ lấy cái kia Hoàng Thiên Đại Vương hiện thân. Kiên nhẫn thứ này, Tô Trần xưa nay không thiếu. Một bộ thuộc thể loại quỷ dị cực hay, bao đọc bao phê 4. Đáng chú ý là không thiếu thuốc 3. Mọi người hãy ghé vào 3. Chương 95, thần tiên. Lúc này, Thiên Lý cung trong thần điện, tranh đấu thanh âm truyền đi. Thủ tại phía ngoài những cái kia bách tính tín đồ, đều nghe được đánh giết thanh âm, không khỏi đều là có chút bối rối. Lúc này, phía ngoài thần quan nhóm đứng dậy, an ủi, đây là Hoàng Thiên Đại Vương hiển linh, đang ở chu diệt dấu ở tín đồ bên trong độc thần người, chư vị không cần kinh hoàng, chỉ cần dốc lòng cung phụng, Hoàng Thiên Đại Vương nhất định sẽ phù hộ các ngươi. Nghe được thần quan kiểu nói này, mọi người cũng đều tin là thật, vì vậy tiếp tục dập đầu đốt hương, riêng phần mình cầu nguyện cầu phúc, mặc cho cái kia điện bên trong quyết đấu sinh tử, phảng phất cùng bọn hắn đều không liên hệ chút nào. Ta thân nói đến, quấy nhiễu lòng người, Thanh Châu bách tính không ngờ chết lặng đến tận đây. Tô Trần thấy thế, âm thầm lắc đầu. Bất quá lúc này, hắn cũng không đoái hoài tới đi quản những thứ này. Tầm mắt nhìn xuống dưới, điện bên trong tranh đấu đã tới thời khắc mấu chốt. Cái kia Chu Ban Đầu mang tới Chu Thần Hội cao thủ, thực lực đều rất không tệ, mặc dù nhân số không chiếm ưu thế, có thể là gánh nước liều mạng một trận chiến, dũng lực kinh người. Những cái kia hộ giáo Lạt Ma cùng thần quan lại đều không phải là hắn đối thủ, bị đánh giết đến liên tục bại lui. Tà ma ngoại đạo, an dám xưng thần? Ta hôm nay liền nát ngươi này tà thần thân thể. Trong tiếng giống giận dữ, nhưng thấy Chu Ban Đầu vượt qua đám người ra, một ngụm rội đao gió hoành không chém tới, liền đem trước tượng thần quan đầu lột bỏ. Ngay sau đó trên tay chân khí dâng lên, một cánh tay cầm lên bên cạnh to lớn lư hương, hung hăng hướng phía pho tượng ném tới. Cái kia lư hương là thần điện đặc chế, cao hơn một trượng, toàn thân đều là đồng thau rèn đúc, nói ít cũng có mấy ngàn cân, nếu là đập trúng tượng thần, chắc chắn đập tan. Nhưng ngay lúc này, biệt kín trong đại điện, cùng phong được khởi, một đạo mắt thường có thể thấy ánh sáng màu vàng sương mù bốc lên tràn ngập, tựa như sa mỏng bao phủ tại tượng thần bốn phía. Vang một tiếng, lư đồng đâm vào tượng thần bên trên, đúng là ứng tiếng vỡ vụn nổ tung, pho tượng ngược lại vẫn là bình yên vô sự. Ngay sau đó, một cái có chút âm lánh bén nhọn thanh âm vang vọng đại điện. Phàm phu tục tử, có mắt không tròng, dám đối thần Phật vô lễ. Bản tọa Hoàng Thiên Đại Vương, cứu thế cứu nạn, phổ độ chúng sinh, các ngươi còn không quỳ lạy. Thanh âm kia tựa như ma âm, có thể thẳng tới trong tâm thần, nghe đến lời này người, không khỏi đều là thần tâm khuấy động, không hiểu sinh ra kính sợ tới. Hoàng Thiên Đại Vương hiển linh. Những cái kia điện bên trong giáo đồ cùng tín đồ, nghe được lời này, đều hoàn toàn biến sắc, vội vàng quỳ xuống đất dập đầu. Chu Ban Đầu mang tới cái kia mấy người cao thủ, được nghe này âm thanh, cũng là mặt lộ vẻ vẻ sợ hãi. Giả thần giả quỷ, phụ thân ta từng bởi vì ngươi cái gọi là thần tích, nội tạng tiểu tụy mà chết, thê thảm vô cùng, coi như ngươi là thần, đó cũng là tà thần. Ta hôm nay ngược lại muốn xem diện mục thật của ngươi. Chu Ban Đầu lại là dũng mãnh không sợ, giống giận lại là xông về phía trước, một đao chặt xuống, lập tức hỏa tinh bắn tung tóe, sắc bén cương đao lại bị cái kia tượng đá tay cầm bắt được. Lập tức, tại mọi người ánh mắt hoảng sợ bên trong, cái kia lớn đại thần tượng phảng phất sống lại, tay cầm hơi hơi dùng sức, liền đem cương đao bóp nát. Ngay sau đó, sáu đầu cánh tay vung lên, kinh khí tuôn ra, cái kia Chu Ban Đầu lập tức kêu rên thổ huyết, bay ngược ngã xuống. Bất kính thần Phật, tội chết. Khổng lồ tượng thần bỗng nhiên vụt lên từ mặt đất, ba đầu sáu tay, giữ tợn cùng bố, cuồn cuộn yêu khí trong nháy mắt tràn ngập đại điện, uy thế run sợ. Một chút nhát gan tín đồ, đột nhiên thấy thần linh nổi trận lôi đình cơn giận, đều là dọa đến ngất đi. Ngoài điện người, mặc dù thấy không rõ bên trong phát sinh tình huống, nhưng cũng có thể mơ hồ thấy ba đầu sáu tay to lớn bóng mờ, yêu khí lan tràn ra, càng là chậc chậc tán thưởng, hưng phấn giống to, Hoàng Thiên Đại Vương thật hiền linh. Sống nhờ tượng thần, dùng yêu khí thai nghén đồng hóa, sau đó thôi động, thay thế nó hành tẩu thế gian, này tại yêu tinh chưa hóa hình trước đó, đích thật là cái biện pháp tốt. Nguyên lai này Hoàng Thiên Đại Vương, so ta tưởng tượng bên trong yếu nhược nhiều. Tô Trần từ một nơi bí mật gần đó quan sát đến. Hắn phát hiện, này Hoàng Thiên Đại Vương bởi vì còn chưa hóa hình, mặc dù nuốt chừng hơn 10 năm hương hỏa, nhưng tu vi kỳ thật cũng không cao. Tối đa cũng liền luyện khí một tầng dáng vẻ. Có chút pháp lực cùng quỷ dị thủ đoạn, có thể dùng tới giả thần giả quỷ, lừa gạt phổ thông bách tính. Nhưng chân chính dùng cho sát phạt thủ đoạn rất ít. Lúc này tất cả đều là bằng yêu khí điều khiển tượng thần tại quát tháo. Mà này tượng thần thì là bởi vì lây dính đại lượng hương hỏa thối luyện, trình độ cứng cấp có thể so với sắt thép. Lại thêm yêu khí gia trì, lực lượng cũng là cực kỳ khủng bố. Một quyền một trường phía dưới, liền có thể mở núi phá đá, võ giả tầm thường chịu này nhất kích, tại chỗ liền muốn thổ huyết ngã xuống đất, cho dù là luyện tụy cảnh võ giả đã có chân khí hộ thể, cũng đồng dạng ngăn cản không nổi. Theo Chu ban đầu trọng thương ngã xuống, mà khác Chu thần hội cao thủ liên tiếp ra tay, cũng toàn cũng đỡ không nổi tượng thần nhất kích, dồn dập thổ huyết suy tàn. Mắt thấy liền muốn bị cái kia tượng thần đánh sát. Mấy người kia bất quá thân thể phàm thai, lại có can đảm phản kháng tà thần, cũng xem như can đảm lắm, cứ thế mà chết đi, không khỏi đáng tiếc. Nhìn đến đây, Tô Trần cũng không chần chờ nữa, lấy ra nhiếp hồn linh, nhẹ nhàng lắc lư, tiếng trung truyền, kim cương thân bên trên khống linh phủ văn cùng Phật châu toàn bộ lấp lánh dâng lên, tiến vào trạng thái chiến đấu. Oeng! Một đạo cuồng mãnh kình khí nổ tung, màu đen tàn ảnh vạch phá bầu trời, kim cương đấm ra một quyền, vừa vặn ngăn trở tượng thần vừa nhanh vừa mạnh một trường. Kình khí bay lên. Kim cương hình thể xa so với cái kia tượng thần muốn nhỏ rất nhiều, nhưng lực lượng lại là không chút thua kém tại đối phương, quanh thân kim quang quấn quẩn, tựa như một cái chuông lớn đem hắn quanh thân bao lại, lộ ra thần võ bất phàm. Cái kia Hoàng Thiên Đại Vương rõ ràng lấy làm kinh hãi. Ổn định tượng thần về sau, ba cái đầu cùng nhau chuyển động tới, ánh mắt sâm lanh khóa chặt kim cương. Cùng lúc đó, sáu tay luân chuyển, lại là một hồi cuồng mãnh tiến công. Nhưng đều bị kim cương thân bên trên kim quang ngăn trở, trực đánh cho sóng khí khuấy động, tiếng chuông đứt hai, nhưng cũng không gây thương tổn hắn một chút. Phật môn kim trung cháo, ngươi là Phật môn người? Cái kia Hoàng Thiên Đại Vương tựa hồ lấy làm kinh hãi, trong giọng nói lại có ba phần e ngại, nó lúc này rõ ràng chiếm cứ thượng phong, nhưng ở cảm nhận được kim cương thân bên trên Phật môn khí tức về sau, lập tức hoảng hồn, đúng là liền lùi mấy bước. Nó đang sợ cái gì? Tô Trần nhíu mày không hiểu. Bất quá lúc này cũng không đoái hoài tới nghĩ nhiều như vậy, thừa dịp Hoàng Thiên Đại Vương phân thần thời khắc, trực tiếp ra tay, một đạo nóng rực thuần dương pháp lực anh ra. Sóng nhiệt cuộn cuộn, nổ tung ra. Cái kia Hoàng Thiên Đại Vương không nghĩ tới âm thầm còn có cao thủ ẩn nút, do xoay sở không kịp, trực tiếp bị đánh trúng đầu, tượng thần đầu lập tức phá toái. Vô sỉ chốt nhất, người nào đang trọng tập? Nó giận dữ gào thét, còn lại hai cái đầu thay đổi, sáu cánh tay huy động đánh phía trên nóc nhà. Nhưng mà nó nhưng không có chú ý tới, ngay tại thuần dương pháp lực nổ tung trong nháy mắt, lục đạo liệt dương phủ đã kề sát ở cánh tay lên. Chỉ nghe tiếng vang truyền đến, tượng thần sáu cánh tay nổ thành đập tan, kinh khủng sóng nhiệt làm vỡ nát cửa sổ, bao phủ mà ra. Chu ban đầu mấy người cũng đều kêu rên lấy bị cố lực lượng này chấn bay ra. A, Hoàng Thiên Đại Vương tượng thần nát. Đây là có chuyện gì? Hoàng Thiên Đại Vương pháp lực vô biên, làm sao lại bị đánh vỡ pháp thân? Ngoài điện rất nhiều tín đồ, thấy cảnh này, đều là không thể tin, hoảng sợ lui về sau mở. Mà vừa lúc này, bọn hắn thấy một đoàn chói mắt kim sắc quang mang, tựa như trên trời thái dương ngã xuống rất xuống, lực lượng kinh khủng trực tiếp quán xuyên nóc phòng. Ầm ầm. Dưới con mắt mọi người, kim quang nổ tung, liệt hỏa trùng thiên, Hoàng Thiên Đại Vương cao lớn tượng thần nổ tung đập tan. Lập tức, một đạo hoàng quang phóng lên tận trời, dường như hướng điện chạy ra ngoài. Trốn. Đại danh đỉnh đỉnh Hoàng Thiên Đại Vương, làm sao đến mức này? Tô Trần cười lạnh một tiếng. Đã sớm làm xong phòng bị, treo ở trên nóc nhà phương thanh quang kính phun tỏa hào quang, giống như một đạo màu vàng kim cổ sáng xỏ xuyên qua trời cao, lập tức đem cái kia ánh vàng yêu khí đánh tan, cư vào trong đó sự vật ngã xuống. Mọi người tập trung nhìn vào, phát hiện đúng là một đầu khổng lồ vô cùng con trồn, không khỏi đều là vẻ mặt trắng bệnh. Chu ban đầu chờ Chu thần hội người, lúc này thừa cơ hô, đại gia đều thấy được a. Cái này là cái gọi là Hoàng Thiên Đại Vương, căn bản chính là yêu tinh biến thành, chuyên môn tới mê hoặc nhân tâm, đại gia không cần bị lừa. Mọi người nghe xong, lập tức vỡ tổ. Trung quanh những thiên lý giáo đó giáo chúng, mắt thấy tình huống không ổn, đều là dồn dập lui về phía sau, nhưng phản ứng lại dân chúng, đã tự phát xuống lại đi lên, đem bọn hắn ngăn chặn. Nguyên lai là một đầu con trồn. Tô Trần trên cao nhìn xuống, nhấc tay vồ một cái, pháp lực dâng lên, đang định đem xúc sinh tiêu bắt. Nhưng không nghĩ tới, cái kia con trồn đúng là đột nhiên mân mê cái mông, thả ra một đoàn gây mũi tanh hôi khói mù, đậm đặc như mực, đem người chung quanh sặc đến liên tiếp lui về phía sau. Ngay sau đó, nó thân thể lắc một cái, đúng là chui vào dưới mặt đất. Độn địa chi pháp. Tô Trần cũng không nghĩ tới nó còn có bực này chạy trối chết thủ đoạn, thầm nghĩ không ổn, cũng không lo được suy nghĩ nhiều, tay áo dài cuốn lên, pháp lực ngưng kết trong lòng bàn tay, hóa thành một đạo lớn bằng cánh tay thuần dương kiếm quang. Đó là hắn trước kia tu luyện qua Thất Tuyệt kiếm pháp, lúc này dùng pháp lực thôi động, có thể ngưng kết ra Thất Tuyệt kiếm khí, uy lực mạnh mẽ. Cút ra đây cho ta. Kiếm khí phá không, vánh xuống mặt đất, lập tức nổ loạn thạch bắn tung tóe. Cái kia con trồn kêu đau một tiếng, thân hình bị khí lãng chấn động đến ngã bay ra ngoài, bất quá nhưng không có nhận chí mạng bị thương, vội vàng ngay tại chỗ lộn một cái, lại muốn lập lại chiêu cũ. Lại tại lúc này về sau, một tiếng bén nhọn hót vang tiếng từ không trung truyền đến. Mọi người chỉ thấy một đầu kim bạch giao nhau thần điểu phá không bay tới, móng vuốt sắc bén lướt qua mặt đất, trực tiếp đem cái kia con trồn bắt, mặc cho nó dãy rủa như thế nào, lại cũng thoát khỏi không được. Tích lịch lịch. Hải Đông thanh thét dài một tiếng, bắt lấy con trồn, sau đó lại bay lên bầu trời. Côn La, làm được tốt. Tô Trần thấy thế, cười to tán thưởng. Côn La tới đúng lúc, cũng tiết kiệm chính mình lại nhiều khó khăn, lúc này mắt thấy Hoàng Thiên Đại Vương đã bị bắt, lúc này cũng không nữa liền lưu. Vung lên chuông lục lạc, điều khiển kim cương vọt người vượt qua cung điện từ ngoài, chính mình cũng lập tức cơi gió truy mây, đuổi theo Côn La rời đi hướng đi, rất nhanh biến mất không còn tăm tích. Thần tiên, này mới là thật thần tiên a. Quá lợi hại. Nếu không phải tiên nhân ra tay, chúng ta chỉ sợ còn muốn bị yêu ma kia mê hoặc a. Cái gì Hoàng Thiên Đại Vương, cái gì Thiên Lý Giáo, đều là lừa đảo a. Các ngươi trả ta tiền tới, còn ta liền là ăn các ngươi Thiên Lý Giáo cái gọi là tiên đan, mới chết, các hương thân, đốt đi này tà thần miếu. Trải qua chuyện này, những cái kia tín đồ nhóm cũng đều hiểu, cái gọi là Hoàng Thiên Đại Vương, căn bản chính là cái con trồn biến yêu tinh, hại đến bọn hắn những năm gần đây thành kính lễ bái, có càng là vì nhìn thấy cái gọi là thần tích, tan hết gia tài, cửa nát nhà tan. Lúc này chân tướng phơi trần, trước đó có nhiều cùng nhiệt, bây giờ liền có nhiều phẫn nộ. Đối mặt phẫn nộ tín đồ, những Thiên Lý Giáo đó đồ nơi nào còn dám dừng lại, đều là chạy trối chết. Hoàng Thiên Đại Vương cuối cùng bị trừ đi, Thiên Lý Giáo cũng đem từ đó hủy diệt. Cha, ngài trên trời có linh thiêng có khả năng ủy tạ. Trong đám người, Chu Ban Đầu tại mấy người đồng bạn nâng đỡ đứng lên, tầm mắt lập tức nhìn về phía Hải Đông Thanh tan biến phương hướng. Trước đó hắn liền cảm thấy cái kia thân ảnh của hai người diện mạo có chút quen mắt, mãi đến Hải Đông Thanh xuất hiện, hắn mới hiểu được hai vị này ra tay nhân vật thần tiên, liền là lúc trước chính mình đưa tới Thanh Châu hai vị kia công tử à. Mà thẳng đến lúc này, hắn thậm chí đều còn không biết tên của bọn hắn. Chuyện Phật thân đi, thâm tàng công cùng tên, có lẽ đây mới thật sự là nhân vật thần tiên đi. Hôm nay tại bên ngoài chậm trễ nửa ngày, là thật không chống nổi, liền hai chương, thiếu canh một đi. Thế nào thiên tinh là tốt, bổ sung. Một bộ thuộc thể loại quỷ dị cực hay, bao đọc bao phê bốn. Đáng chú ý là không thiếu thuốc ba. Mọi người hãy ghé vào ba. Chương 96, người trong động. Thanh Châu nhiều rừng núi. Trong lúc đó nhiều trường khí, tẩu thú độc trùng hung hãn, vết chân khó đến. Tô Trần mang theo kim cương, một đường trèo đèo lội suối, tại Côn La chỉ dẫn dưới, tại trong núi đi xuyên, mấy ngày sau đã tiến vào núi sâu đầm lớn bên trong. Trong núi khó phân biệt phương vị, bình thường địa đồ tại đây bên trong cũng rất khó phát huy được tác dụng, cho dù là Tô Trần, một chốc cũng không biết mình đặt mình vào nơi nào. Cũng may, hắn hiện tại thần niệm đủ mạnh, có thể nhìn rõ xung quanh 10 dặm chỗ, có thể kịp thời cảm ứng xung quanh tình huống, cũng là không lo lắng sẽ có nguy hiểm gì. Lại nói, Côn La dù sao không sẽ đem mình đưa vào hiểm cảnh. Trong núi này, tựa hồ linh khí nếu so với phía ngoài nồng đậm một chút. Côn La, năm đó Hải Đông Thanh mang ngươi đi tới trong núi ma luyện bay lượn cùng đi săn kỹ xảo, hẳn là ngay tại này Thành Châu một vùng núi rừng bên trong. Tô Trần vẫy vẫy tay, Côn La đã là kích động cánh, từ giữa không trung rơi xuống, điểm điểm đầu, tựa hồ nghe đã hiểu Tô Trần. Khó trách người đối với nơi này quen thuộc như vậy. Tô Trần cũng gật đầu đáp lại. Trong núi này có linh khí quanh quẩn, mặc dù cũng không phải rất nồng nặc, nhưng so với bên ngoài mà nói, đã coi như là một chỗ động tiên phúc địa, có linh trí chim bay cá nhảy, tất nhiên là sẽ truy tìm tới. Đang khi nói chuyện, lại lấy ra một khỏa khí huyết đan, đút cho Côn La, làm khen thưởng. Bị Côn La chộp vào dưới chân con trồn, thấy cảnh này, không khỏi trợn cả mắt lên, khóe miệng chảy ra chảy nước miếng, một mặt vẻ hâm mộ. Cái kia đan dược cần chứa tinh thuần khí huyết chi lực, mặc kệ là đúng người vẫn là đối yêu, đều là đại bổ đồ vật ta nếu là có bảo vật này, không cần còn đi phàm tục bên trong giả thần giả quỷ, lừa gạt hương hỏa tu hành. Đang nghĩ như vậy, đột nhiên, trước mắt một hồi thiên địa đảo ngược, con trồn đã là bị một cỗ pháp lực hào quang cuốn lên, mang theo cái đuôi treo trên cao lấy, bị cái kia kim cương bắt. "Thả ta ra, các ngươi biết ta là ai không? Ta chính là Hoàng Thiên Đại Vương, dám?" Nó lời nói vẫn chưa nói xong, Tô Trần mệnh lệnh kim cương, trực tiếp một bàn tay quả tới, bởi vì hình thể nguyên nhân, một tát này trực tiếp đánh vào trên ông, đau đến nó gào gào thét lên. Tại trước mặt bản tọa, ngươi cũng dám giả thần giả quỷ? Không không không, không dám. Đạo hữu, A Bất, thiên sư tha mạng. Tiểu yêu tự hỏi cùng ngài chưa từng gặp mặt, không oán không kỷ, cớ gì như thế a? Con trồn đảo cũng biết kẻ thức thời mới là tuấn kiệt, vội vàng xin tha. Tô Trần thì là lạnh lùng nhìn hắn một cái, ngươi giả thần giả quỷ, lường gạt bách tính, thu lại tiền tài, khiến nhiều người bởi vì ngươi yêu pháp gặp nạn thậm chí chết oan chết uổng. Chúng ta chính đạo người tu hành, như thế nào ngồi nhìn? Hắn cố ý nói đến nghĩa chính ngôn tử, nghiêm nhiên một bộ chính đạo người tu hành bộ dáng. Cái kia con trồn nghe vậy, cũng là không có hoài nghi, chỉ là có chút kiêng kỵ nhìn kim cương liếc mắt, đáy mắt lóe lên một vệt vẻ giảo hoạt. Đối phương không có đưa nó trực tiếp đánh giết, cũng không có mang về Phật môn chỗ triển, điều này nói rõ, không phải vì sự kiện kia tới, còn có cứu vãn chỗ trống. Nguyên lai là cũng trong tu tiên giới đạo hữu, đây thật là lũ lụt vọt lên Long Vương miếu a. Hiểu lầm, trong này có thiên đại hiểu lầm. Tô Trần chỗ nào nhìn không ra nó là tại nói hiệu nói vượng, nhưng nếu là nghĩ lời nói khách sáo, cho nên cũng không nóng nảy. Hiểu lầm. Ngươi việc làm, bản tọa cơ hồ tận mắt nhìn thấy, ngươi như thế nào quỷ biện? Hiện tại bản tọa hỏi ngươi cái gì, ngươi liền thành thật khai báo, dám có nửa chữ lời nói dối, định nhường ngươi biến thành cho bụi. Vâng vâng vâng. Thiên sư một mực đặt câu hỏi, tiểu yêu tuyệt không giấu giếm. Trước tiên nói một chút lai lịch của ngươi đi. Tiểu yêu tên là Hoàng Phong, thở nhỏ sinh tại này Thiên Mạch Sơn bên trong, bởi vì ăn một tiên thảo mà đến linh tuệ, nhưng bởi vì trong núi linh khí mỏng manh, tu hành khó khăn, lúc này mới xuống núi thành lập Thiên Lý Giáo, bản ý là muốn phúc phận thế nhân, góp nhặt công đức, từ đó tu thành chính quả. Cái tên này, mặc dù còn không thể hóa hình thành người, có thể này nói tới nói lui, lại là một bộ một bộ. Chẳng qua là trong lời nói, là 10 câu có 8 câu đều không tin được. Cũng là này Thiên Mạch Sơn địa danh, nhường Tô Trần tới hào hứng, nguyên lai nơi này cũng đã là trong truyền thuyết Thiên Mạch Sơn rồi. Khó trách cảm giác linh khí nơi này nồng nặng một chút. Ít cho ta tại đây bên trong giả bộ ngớ ngẩn để lừa đảo. Ngươi rõ ràng cũng là bởi vì linh khí tu hành khó khăn, lúc này mới mượn tiếng thần danh, giả danh lừa bịp, lường gạt thế nhân, mục đích bất quá là vì lừa gạt tiền hương hòa tài, nói cái gì góp nhặt công đức, tu thành chính quả, thật coi bản tọa tốt như vậy lừa gạt sao? Nói chuyện đồng thời, lại để cho kim cương hung hăng một bàn tay đánh tới. Con trồn đau đến nghe răng trợn mắt, vội vàng giải thích nói, tiên sư ta hoan buồn a. Năm đó đại hạ, nếu không phải tiểu yêu xuất thủ cứu trợ, không biết muốn chết nhiều ít dân chạy nạn. Những năm này mặc dù thu lấy không ít tiền tài, nhưng ta một giới yêu thân, muốn tiền kia tài có làm được cái gì, bất quá chỉ là dùng để duy trì trong giáo chi tiêu, dù sao phàm nhân chỉ nhận tiền, ta cũng phải cần có người sai sử. Mỗi khi Thanh Châu có đại nạn đại tai thời điểm, số tiền tài này cũng sẽ lấy ra cứu người. Vậy sao ngươi nói rõ lý do những cái kia bị ngươi cái gọi là thần tích hại chết người? Tiên sư cũng nhìn thấy, tiểu yêu tu vi có hạn, pháp lực thấp, sao có thể thật làm cho những người phàm tục kia đã được như nguyện, chỉ có thể dùng mưu lợi biện pháp để bọn hắn tạm thời đạt thành tâm nguyện mà thôi, dự tính ban đầu cũng là vì trợ giúp bọn hắn. Còn những pháp thuật này hậu quả, tiểu yêu cũng là sớm nói cho bọn hắn, chính bọn hắn nguyện ý. Chiếu ngươi nói như vậy, vẫn là bản tọa oan uổng ngươi rồi. Không dám không dám, tiên sư làm sao lại sai? Tiểu yêu thừa nhận, cũng thật có tham luyến nhân thế hương hỏa nguyên nhân, nhưng cũng tuyệt không có cái gì ý muốn hại người a. Nghe đến đó, Tô Trần lắc đầu. Này chút đều không phải là vấn đề hắn quan tâm nhất, con trồn đến tột cùng bản tính như thế nào, hắn không có hứng thú. Ngươi một giới rừng núi tinh quái, như không truyền thừa, thế nào biết mượn dùng hương hỏa phương pháp tu hành? Ta nhìn ngươi còn chưa đủ đàng hoàng. Tiểu yêu mặc dù xuất từ rừng núi, nhưng cũng tại phàm tục bên trong lưu lạc qua một đoạn thời gian, biết thần Phật đều sẽ có xây miếu thờ, mượn từ thế nhân tán tụng cung phụng mà tu hành, cho nên cũng chỉ là trông mèo vẽ hổ thử một chút mà thôi. Thử một chút? À, vậy ngươi lại vì cái gì vừa nhìn thấy kim cương thân bên trên Phật môn hào quang, liền e ngại vô cùng? Ta nhìn ngươi là chưa thấy quan tài chưa rơi lệ a. Tô Trần vẻ mặt bỗng nhiên lạnh lùng mấy phần. Trong lòng bàn tay pháp lực hào quang lấp lánh, hóa thành liệt dương. Cái kia con trồn có thể là lĩnh giáo qua này thuần dương pháp lực ý lực, liền nó khổ tâm tế luyện tượng thần cũng ngăn cản không nổi, nếu là hoành trên người mình, không chết cũng phải lột ra, vội vàng lại nói: "Thiên sư bất giận, bất giận, ta thành thật khai báo chính là, tiểu yêu nhưng thật ra là trong linh nhận tự nuôi dưỡng linh thú, bởi vì ăn vụng tổ sư linh hảo, vụ trộm chạy ra ngoài. Ngài tuyệt đối không nên đem ta giao về trong chùa, không phải tổ sư nhất định sẽ hung hăng trách phạt ta." Linh nhận tự. Tô Trần nghe được cái tên này về sau, không khỏi nhíu mày. Hắn những năm này cũng xem rất nhiều thư tịch, đặc biệt là Phật kinh đạo kinh, đều có hiểu biết, đối đại sở cảnh nội lớn chùa miếu nhỏ, không nói toàn bộ hiểu rõ, nhưng nói chung cũng là nghe qua. Này linh nhận tự, từng tại sở quốc có chút danh tiếng. Tô Trần sau đến điều tra qua, năm đó Lý Công Công nâng lên cái kia Du Phương Hòa Thượng, liền là xuất từ này tự. Nhưng này tòa chùa miếu, đã sớm tại hơn 60 năm trước một trận thiên tai bên trong, bị hủy diệt, truyền thừa đoạn tuyệt. Hừ, tiểu xúc sinh tốt không thành thật. Ngươi cho rằng bản tọa không biết linh nhận tự đã bị hủy? Ngươi cố ý nói như vậy, bất quá chỉ là muốn nói cho bản tọa, sau lưng ngươi cũng có tông môn làm chỗ dựa, để cho ta không dám tùy tiện giết ngươi a. Nghe thấy lời ấy, con trồn trong mắt lóe lên một vệt vẻ bối rối. Còn muốn lại giảo biện, Tô Trần lại là đã không có kiên nhẫn. Này con trồn bản tính xảo trá, nói lời nửa thật nửa giả, theo trong miệng nó có thể biết được tin tức có hạn. Vẫn là đến nghĩ biện pháp khắc nghiệm chứng một phiên. Thế là nhường Kim Cương đem hắn bắt, lập tức con ngón đúng ra, đem một viên màu trắng viên đan dược đánh vào trong miệng. "Ngươi, ngươi cho ta ăn cái gì?" Con trồn bối rối vô cùng, chỉ cảm thấy cái kia đan dược vào bụng về sau, liền có chút đầu váng mắt hoa, cũng không lâu lắm, chính là mắt tối sầm lại, đã ngủ mê man rồi. Này mê man đan là ta dùng phàm tục mông hãn dược dự lý, chơi đùa ra tới, trong đó lại gia nhập một chút thuốc an thần tài, có dẫn dắt nhập mộng công hiệu. Vừa vận dùng xúc sinh này thử một chút, nếu quả thật có thể thành công nhập mộng, về sau liền có thể tùy thời tùy chỗ tiến vào người khác trong mộng cảnh. Trong lúc suy tư, Tô Trần nhường Kim Cương cùng Côn La hộ vệ ở trung quanh, xua tan những dã thú kia tới gần. Lập tức lấy ra ngộ đạo bồ đoàn, khoanh chân ngồi xuống. Rất nhanh liền tiến vào mộng cảnh trong không gian, quả nhiên phát hiện con trồn mộng cảnh môn hộ. Hắn tùy theo tiến vào bên trong, tìm kiếm lấy trong mộng cảnh hình ảnh tan phiến. Rất nhanh liền phát hiện, này con trồn quả nhiên không có nói thật. Nó thật sự là Thiên Mạch Sơn sinh trưởng ở địa phương linh thú, nhưng cũng không là cái gì ăn tiên thảo mà đốn ngộ linh trí, cũng không phải bị linh nhận tự nuôi dưỡng, mà là nó trong núi dưới mặt đất, phát hiện một tòa đổ sụp động phủ phế tích. Tô Trần đi theo mộng cảnh, tiến vào cái kia phế tích trong động phủ. Phát hiện bên trong đồ vật, phần lớn đều tại một loại nào đó lực lượng mạnh mẽ nghiền ép dưới, biến thành cho tàn bụi trần. Chỉ có một bộ người khoác áo cà sa thi thể. Nhìn qua, giống như là một vị nào đó Phật môn người tu hành, thực lực hẳn là không yếu, chết đã không biết bao nhiêu năm, nhưng thân thể cũng không hư thối, ngược lại còn hồng nhuận phơn phất có sáng bóng, như cùng sống vật. Nghĩ đến khi còn sống hẳn là tu luyện một loại nào đó luyện thể pháp môn. Cái kia con trồn tại phát hiện cỗ này tăng người thi thể về sau, mười phần sợ hãi, nhưng quan sát sau một thời gian ngắn, phát hiện hắn đã mất khí tức, lúc này mới yên tâm. Nó đem cái kia áo cà sa đảo xuống dưới, phát hiện phía trên viết đầy phạn văn, con trồn xem không hiểu, cũng không biết là cái gì, tiện tay nhét vào bên cạnh, sau đó tham lam nhìn về phía tăng người thi thể. Lập tức, cắn một cái đi lên. Nhắc tới cũng kỳ, hòa thượng kia thân thể, trải qua nhiều năm bất hủ, ấn lý thuyết hẳn là cứng rắn vô cùng mới đúng. Ai ngờ con trồn cắn lên đi về sau, lại như rau quả thanh thúy, còn có nước bắn tung tóe, hẳn là mất đi pháp lực che chở nguyên nhân. Con trồn tham luyến nuốt chửng. Mấy tháng về sau, liền đem hỏa thượng máu thịt toàn bộ ăn sạch, chỉ còn lại có một cái khô lâu không xương, nó cũng bởi vậy cái đầu lớn tăng, mở ra linh trí, luyện ra luồng thứ nhất pháp lực. Nó bản còn muốn đem bộ xương kia cũng cùng nhau ăn. Đáng tiếc, bộ xương kia bên trên đã mơ hồ có một tia kim quan vằn, cứng rắn vô cùng, cho dù là nó luyện ra pháp lực về sau, cũng không cắn nổi, chỉ có thể coi như thôi. Sau này sự tình cũng là xuất nhập không lớn. Này con trồn được tăng nhân máu thịt, trên thân nhiều ít cũng lây dính một tia Phật ấm, sơ khai trí tuệ nó, linh cơ khẽ động, quyết định phải giống như thần Phật mở dạng, qua đời ở giữa hấp thu hương hỏa tín ngưỡng tới tu hành. Sự thật chứng minh, này pháp cũng thật có hiệu. Chỉ là vì tránh cho bị người ta biết chính mình ăn Phật môn cao tăng thi thể chuyện này, nó không dám dùng Phật môn danh hiệu, để tránh dẫn tới chú ý, lúc này mới lấy cái Hoàng Thiên Đại Vương tên. Ngay từ đầu, nay Hoàng Thiên Đại Vương cũng đích thật là ôm góp nhặt công đức tâm tư. Chỉ tiếc, chính mình tu vi quá thấp, chỗ nào có thể thật làm đến để cho người ta tâm tưởng sự thành, mà Thiên Ly giáo phát triển cấp tốc, người một nhiều, tâm tư cũng là hỗn tạp. Nó dù sao không có nhân thân, chỉ có thể trốn ở tượng thần bên trong, rất nhiều chuyện không tốt quản, cũng lười đi quản. Thế là Thiên Ly giáo lúc này mới biến thành bây giờ bộ dáng. Ngoại trừ này chút bên ngoài, Tô Trần còn theo con trồn trong ngộ cảnh, phát hiện một cái tin tức trọng yếu. Này Thiên Mạch Sơn bên trong, đích thật là có tu tiên giả ẩn hiện dấu vết. Tương truyền cách mỗi 10 năm, Thiên Mạch Sơn chỗ sâu sẽ có tiên linh chi quang hiện hiện, dấu ở phàm tục bên trong tán tu, đều sẽ hội tụ ở này, tổ chức một trận tĩnh hội, ăn uống tiệc rượu luận đạo, trao đổi tu hành tâm đắc, hoặc là tiến hành một chút giao dịch. Trong lúc đó trong núi tinh quái, cũng có thể đi tới bên ngoài, lắng nghe đạo pháp, còn có cơ hội lấy được những người tu tiên kia ban thưởng, hay là bị một vị nào đó tiên sư coi trọng, thu làm đi theo linh sủng, từ đó nhất phi trùng thiên. 5 năm trước, con chuột từng có may mắn đi tới qua một lần. Nhưng cũng tiếc, khi đó pháp lực của nó còn quá yếu, không có tư cách áp sát quá gần, cho nên cũng không biết thịnh hội tình huống cụ thể. Thiên Mạch Thịnh Hội, nghe vào giống như là sở quốc xung quanh cảnh nội phàm tục bên trong tán tu hội nghị. Quả nhiên, thế gian này mặc dù linh khí mỏng manh, nhưng cũng vẫn là có mặt khác tu tiên giả, chuyến này cuối cùng có thu hoạch. Tô Trần hài lòng gật gật đầu. Cái này Hoàng Thiên Đại Vương, biết đến tin tức còn thật không ít, cũng không uổng công chính mình phí phen này tay chân. Cái kia động phủ phế tích bên trong hòa thượng, rất có thể đến từ linh nhận tự, không phải Hoàng Thiên Đại Vương sẽ không vô duyên vô cớ nhờ vào đó tiến tuổi. Theo thi thể kia xem, khi còn sống hẳn là tu luyện một loại nào đó luyện thể pháp môn, con chồn lột bỏ tới áo cà sa, còn trong động, phía trên kinh văn, giống như là một môn công pháp. Tô Trần đã đem cái kia phế tích vị trí âm thầm ghi xuống. Quay đầu có thể đi nhìn một chút, nói không chừng còn có thu hoạch ngoài ý muốn. Trong lúc suy tư, Tô Trần thần niệm theo mộng cảnh môn hộ bên trong bay ra, đang định rời đi. Lại là chợt thấy cái kia tĩnh mịch hắc ám mộng cảnh trong không gian, có một bóng người bay lượn mà qua. Theo thân hình đến xem, tựa hồ là tên nữ tử, chợt lóe lên. Mộng cảnh trong không gian, còn có những người khác. Tô Trần vẻ mặt đại biến. Mặc dù vừa rồi chẳng qua là nhìn thoáng qua, nhưng cũng dùng khẳng định, đó không phải là ảo giác, hắn hiện tại thần niệm cường độ đã không thể tầm thường so sánh, không có khả năng vô duyên vô cớ nhìn lầm. Nguyên bản Tô Trần coi là, mộng cảnh này không gian, là Ngộ Đạo Bồ Đoàn doanh tạo nên một cái không gian độc lập, hẳn là cùng loại với nội thị một dạng. Người khác là không thể nào tùy ý xâm nhập. Những người khác mộng cảnh, cũng đều là tại môn hộ bên trong, chưa bao giờ có bất kỳ vật gì xuất hiện tại môn hộ bên ngoài. Chẳng lẽ nói, mộng cảnh này không gian, cũng không là Ngộ Đạo Bồ Đoàn doanh tạo nên, mà là ban đầu liền tồn tại. Ngộ Đạo Bồ Đoàn chỉ là bởi vì nguyên nhân nào đó có thể thu hoạch được một cái lối đi cùng chìa khóa để cho ta tiến vào nơi này, mà ta cũng không là duy nhất nắm giữ này pháp người. Ý nghĩ này vừa nhô ra, liền nhường Tô Trần hơi đen sống lưng phát lạnh. Nếu thật là lời như vậy, chính mình rất có thể cũng lại ở chỗ này gặp được mặt khác nhập mộng người, tỉ như trước đó cái thân ảnh kia. Có thể nắm giữ loại thủ đoạn này người, thực lực hẳn là đều sẽ không quá yếu, chính mình là mượn nhờ bảo vật nhu lợi, một phần vạn gặp được nguy hiểm cái bằng vào thực lực bản thân nhập mộng đại năng đâu. Vậy liên quá nguy hiểm. Một khi bị người bắt thân nhiệm, bí mật của mình cũng là toàn xong. Còn tốt, vừa rồi người kia cũng không phát hiện ta. Nhưng để cho an toàn, tại không có triệt để biết rõ ràng chuyện này trước đó, nhập mộng chi pháp tạm thời không thể dùng lại. Tô Trần lòng còn sợ hãi, vội vàng theo mộng cảnh trong không gian lui ra tới. Tràng khoác tăng y, nương nhờ cửa Phật, bỏ cả hồng trần, bỏ cả ta. Cầu nguyệt ma môn hạ mục huynh. Chương 97, áo cà sa. Theo mộng cảnh không gian lui ra ngoài, Tô Trần như trước vẫn là có chút nghĩ mà sợ. Tuy nói Sở Hùng sử dụng vật này mấy chục năm, cũng không có xảy ra chuyện gì, mà lại tại mộng cảnh trong không gian bị người bắt giết sát suất rất nhỏ. Nhưng chủ yếu là lo lắng bí mật bại lộ. Tại bên ngoài hiện ra trình độ nhất định thủ đoạn cùng thực lực, cái này không ảnh hưởng toàn cục, hắn không phải sợ người khác biết mình là thân phận của tu tiên giả, mà là trường sinh đạo chủng. Cái đồ chơi này liên quan quá lớn. Tô Trần hiện tại còn không xác định, nếu như tao ngộ mặt khác nhập mộng người, nếu như đối phương thần niệm mạnh hơn lời, có thể hay không bị người cưỡng ép xâm nhập mộng cảnh môn hộ. Cho nên, hắn không còn dám tùy tiện mạo hiểm. Trừ phi ta có thể lấy tới cái gì trên phạm vi lớn tăng cường thần niệm, hoặc là có thể bảo hộ tự thân bảo bối, không phải, trong thời gian ngắn, mộng cảnh này không gian vẫn là không nên đi. Tô Trần có chút tiếc hận. Mộng cảnh không gian có khả năng rèn luyện tăng cường thân nghiệm, hắn những năm gần đây được ích lợi không nhỏ, đồng thời còn có thể bởi vậy nhìn trộm người đấy lòng bí mật, quả thực là thám thính tình báo cùng trưởng khống lòng người tuyệt hảo thủ đoạn. Trong thời gian ngắn chỉ sợ không thể dùng lại. Được rồi, an toàn là số 1. Trong lúc suy tư, Tô Trần đã đứng dậy, kim cương theo tùy tùng ở bên, cái kia con chồn cũng còn tại trong mê ngủ, côn la hợp thời xoay quanh mà xuống, thấy thần sắc hắn có chút không đúng, nhịn không được méo một chút đầu, dường như tại hỏi thăm. Tên tiểu tử này linh tính, vừa xa mẹ, có thể là bởi vì trong cơ thể một nửa khác chim bằng huyết mạch, cho nên nó càng có linh tính, mà lại cũng có nhất định thần dị chỗ. Cũng tỉ như trước đó bắt con trồn. Dù sao cũng là đã thành tinh luyện ra pháp lực yêu tinh, bình thường hải đồng thanh trô nào cầm được. Hiện tại Côn La, kỳ thật đã cũng xem như sơ bộ mở trí tuệ, chẳng qua là còn chưa bắt đầu tu hành, luyện không xong trong cổ hành cốt, cho nên không có cách nào nói chuyện. Nhưng kỳ tâm tính trí tuệ, đã có thể cùng nhân loại hải đồng tương để tịnh luận. Yên tâm, ta không sao. Bất quá vừa mới phát hiện một chỗ, người đối này Thiên Mạch Sơn quen thuộc, có thể hay không mang ta đi tới. Tô Trần nói xong, đưa tay lấy ra mang theo người chống không lá bùa. Lập tức pháp lực ngưng tụ đầu ngón tay, đem trong mộng cảnh thấy cái kia phế tích chỗ phương vị miêu tả ra tới. Pháp lực bùng cháy, chính là hình chiếu ra một vùng núi non tung lũng. Côn La lệch ra cái đầu nhìn ra ngoài một hồi về sau, trường minh một tiếng, lập tức liền vỗ cánh bay lên trời, hẳn là biết đại khái phương vị. Tô Trần cũng không chậm trễ, nhường kim cương nắm lên hôn mê con trồn, bước nhanh bắt kịp, ở trong rừng nhanh chóng đi xuyên. Này Thiên Mạch Sơn, bởi vì linh khí đối lập tràn đầy, trong núi tẩu thú rất nhiều. Càng đi chỗ sâu, càng là mạnh mẽ. Tô Trần một đường đi tới, thấy được không ít dị thú, có như con ngẻ lớn nhỏ lá hổ, có đứng thẳng hành tẩu viên hầu, cũng có linh động nhảy vọt hồ ly, thân có thải quang mi lộc. Ứng đều là trong núi sinh ra nhất định linh trí tồn tại. Mặc dù còn không có thành tinh, luyện ra pháp lực, nhưng so với bình thường dã thú, lợi hại hơn rất nhiều. Đương nhiên, bởi vì có nhất định linh trí, này chút manh thú cũng có thể cảm ứng được Tô Trần cùng Kim Cương thân bên trên phát ra khí tức khủng bố, tất nhiên là không dám tới gần. Trừ cái đó ra, Tô Trần còn chứng kiến một chút hiếm hoi linh dược, sinh trưởng tại chướng khí giăng đầy trong rừng. Trong đó không thiếu một chút niên đại xa xưa, có thể làm tài liệu luyện đan. Lúc này cũng không khách khí, thuận tay thu lấy. Này Thiên Mạch Sơn cũng xem như phàm tục bên trong một tòa bảo khố, khó trách sẽ hấp dẫn nhiều như vậy chim bay cá nhảy, thậm chí liền những người tu tiên kia cũng định ở nơi này tụ hội. Lúc trước Hải Đông Thanh lấy được cái kia viên nam trúc quả, nói không chừng liền là theo trong núi này mang về, nếu có thể lại tìm đến cái đồ chơi này, có lẽ liền có thể khiến cho ta tinh thần lực tăng nhiều. Trong lúc suy tư, Tô Trần đã ở Hải Đông Thanh dẫn đầu dưới, đi tới một chỗ đống loạn thạch tích vách núi đáy cốc, quả nhiên thấy được một cái động khẩu nhỏ nhỏ, nối thẳng địa tầng phía dưới. Hẳn là chính là chỗ này. Đối chiếu một cái quanh mình hoàn cảnh, Tô Trần nhẹ gật đầu, lại lấy ra một khỏa khí huyết đan, dự định ban thưởng cho Côn La. Dù sao vật nhỏ này trong cơ thể có chim bằng huyết mạch, ngày sau trưởng thành hạn mức cao nhất rất cao, cho nên cũng có tâm bồi dưỡng. Ai biết, Côn La lần này lại là lắc đầu cự tuyệt. Nó phi thân rơi vào kim cương trên bờ vai, dùng thật dài mỏ chim mổ mổ trong mê ngủ con trồn, trong mắt lộ ra vẻ khát vọng. Tô Trần đại khái hiểu ý tứ của nó. Ngươi là muốn cho ta đem xuất sinh này giao cho ngươi xử trí? Cũng được, này con trồn nếu là ngươi bắt, vậy liền giao cho ngươi xử trí đi. Chẳng qua là cẩn thận một chút, xuất sinh này xảo trá, chớ để nó lại chạy đi, làm hại nhân gian. Nói xong, liền phất phất tay, nhường kim cương đem xuất sinh kia giao cho Côn La. Người sau bắt lấy trong mê ngủ con trồn, hưng phấn mà hót vang một tiếng, lập tức liền vỗ cánh bay xa. Tô Trần cũng không quan tâm đến nó. Cái kia con trồn tuy nói bản tâm không phá, nhưng dù sao Thiên Lý giáo những năm gần đây làm ác không ít, nó cũng khó từ tội lỗi, Côn La muốn đem nó ăn hết, cũng xem như báo ứng. Kim Cương, cho ta đảo. Tại Tô Trần mệnh lệnh dưới, Kim Cương lập tức nhích người tiến lên, vung lên cánh tay, đem cái kia loạn thạch bên trong cửa hang đào ra đủ để một người thông hành thông nói tới. Lập tức lại điều khiển hắn vào bên trong thăm dò, cho đến động phủ phế tích chỗ sâu, thấy được cái kia một bộ hòa thượng khung xương cùng áo cà sa. Xác định bên trong không có cái gì cơ quan bẫy dập về sau, lúc này mới yên tâm. Phất tay đánh ra hai đạo liệt dương phủ, lưu tại cửa ra vào, dùng pháp lực dẫn dắt kích khởi, làm phòng bị thủ đoạn, này mới lên đường vào bên trong. Trong sơn động thâm thúy đen kịt, Tô Trần còn có thể thấy trên vách đá có một ít phá toái trận pháp minh văn, hẳn là lúc trước dùng tới hội tụ linh tức giận, bất quá bây giờ sớm sẽ phá hủy, động phủ cũng thay đổi thành một vùng phế tích, hiện tại liền là một cái bình thường hang núi. Bên trong đồ vật cũng sớm đã bị hủy đi, chỉ còn lại có bộ xương khô kia khung xương, vẫn như cũ còn duy trì ngồi xếp bằng tư thế, trên thân mơ hồ có màu vàng kim quang văn lưu chuyển, đây là luyện thể có thành tựu dấu hiệu. Tô Trần tiến lên kiểm tra một hồi, dán hai tấm trấn âm phủ, xác nhận khung xương bên trên không có cái gì lưu lại đồ vật. Sau đó lại thử đánh ra một đạo thuần dương pháp lực, phát hiện khung xương thế mà vẫn như cũ không hư hại chút nào. Không khỏi nhẹ gật đầu. Phật môn xưa nay dùng Phật pháp thần thông hòa luyện thể lấy xương, bởi vậy tu hành có thành tựu Phật môn cao tăng, thường thường đều là thân thể mạnh mẽ hạng người, thực lực của người này chỉ sợ còn tại cái kia cảnh mây tự lao hòa thượng phía trên, lưu lại khung xương cũng có chút cứng cỏi, vượt xa bình thường kim thiết đồ vật. Tính là một loại không tầm thường vật liệu luyện khí. Quay đầu có khả năng thử một chút đem hắn để vào mặt trời hồng lô bên trong tế luyện, cho kim cương cường hóa một thoáng. Đương nhiên, Tô Trần cảm thấy hứng thú nhất vẫn là món kia viết đầy phản văn áo cà sa. Hắn đi lên trước, dùng pháp lực đem áo cà sa bao bọc, chấn động phía dưới, thanh lý mất phía trên cho bụi bùn đất. Phát hiện áo cà sa mặc dù thâm niên lâu ngày, nhưng cũng vẫn như cũ ánh sáng như mới. Dùng pháp lực dò xét, phát hiện đó cũng không phải pháp bảo gì loại hình đồ vật, chẳng qua là chế tạo vải vóc chất liệu đặc thù, có thể lâu năm bất hủ mà thôi. Cũng đúng, nếu thật là cái gì bảo vật, cái kia con trồn cũng sẽ không vứt bỏ tại đây bên trong, sau đó cũng khẳng định mang đi dùng tới. Áo cà sa giá trị thực sự vẫn là phía trên này phản văn. Tô Trần chăm chú nhìn lại, cẩn thận xem xét. Hắn trước kia ở giữa, vì trấn áp trong lòng dục niệm, cũng là xem không ít Phật kinh đạo kinh, sau này vì nghiên cứu cảnh mây tự lao hòa thượng lưu lại Phật châu, cũng là tốn không ít tâm tư. Cho nên này phản văn với hắn mà nói, không khó phân biệt. Chẳng qua là ban đầu cái kia cảnh mây tự lao hòa thượng lưu lại Phật châu bên trong, cũng không là hoàn chỉnh công pháp, mà là cùng loại với phù văn một dạng đồ vật, thâm thúy tối tăm, cần phải có cực cao Phật môn tạo nghệ, mới có thể lĩnh ngộ trong đó thần diệu. Tô Trần hiểu được Phật pháp, nhưng cũng giới hạn tại hiểu. Muốn thật nói có cái gì cao bao nhiêu tạo nghệ, cái kia thật đúng là làm khó, dù sao hắn cũng không phải thật muốn xuất gia làm hòa thượng. Cho nên sau này cũng không có tại Phật châu bên trên dùng quá nhiều tâm tư, ngược lại ném cho kim cương trực tiếp thôi phát, cũng là có thể sử dụng. Mà trước mắt cái này áo cà sa khác biệt, phía trên ghi lại là một môn hoàn chỉnh công pháp nội dung. Này công, tên là Ca Sa Phục Ma Công. Tên nghe vào, cùng phàm tục bên trong Thiếu Lâm Tuyệt Kỹ tương tự, nhưng nội dung lại là một trời một vực. Này công luyện thể, rồi lại tự mở ra một con đường, cũng không giống là La Hán Kim Thân loại hình công pháp rèn thể, dùng khí huyết chân khí đơn thuần thối luyện máu thịt xương cốt, mà là trước muốn dùng đồng tử chi thân, mượn nhờ trong cơ thể nguyên dương, tu hành ra hộ thể cương khí, lại dùng cương khí phụng dưỡng tự thân. Chờ đến đột phá tiên thiên về sau, mượn nhờ linh khí vào cơ thể, luyện ra pháp lực, liền có thể đem tầng này hộ thể cương khí chuyển hóa, cô đọng thành như là một kiện pháp lực sao ý, tựa như áo cà sa, mặc giáp trụ quanh thân, từ đó đi đến toàn phương vị phòng ngự. Chớ xem thường này mỏng như cánh ve pháp lực sao ý, một khi thành tựu, liền có thể cùng tự thân liền thành một khối, hô hấp ở giữa tự động hộ vệ, hắn cường độ không chút nào kém cỏi hơn cương cân thiết cốt La Hán kim thân, hơn nữa còn có thể ở trong quá trình này không ngừng tầm bổ phụng dưỡng máu thịt gân cốt, tăng trưởng lực lượng. Trước mắt cổ thi hài này hẳn là tu luyện đến áo cà sa đại thành cảnh giới, cho nên hắn không cần luyện chế cái gì đặc thù áo cà sa pháp bảo tới hộ thể, tự thân sinh tồn thời điểm liền có thể tự động phòng ngự, mà tại sau khi hắn chết, bởi vì pháp lực tiêu tán, máu thịt tự nhiên cũng là trở nên mềm mại, chỉ có sâu nhất tầng xương cốt, tại nhiều năm thối luyện tầm bổ dưới, trở nên kiên như tinh cương. Nguyên dương khí luyện thành hộ thể cương khí, này không phải liền là thiên cương đồng tử công sao? Tô Trần xem xong này cà sa phục ma công về sau, không khỏi hai mắt tỏa sáng. Năm đó Lý Công Công cũng đã nói, thiên cương đồng tử công là một vị du phương hòa thượng chuyển cho hắn tàn thiên. Sau này Tô Trần đột phá thiên thiên, mơ hồ cảm giác được này công hẳn là còn có càng nhiều đến tiếp sau pháp môn, nhưng một mực không có đầu mối tìm kiếm. Không nghĩ tới, thế mà thông qua Hoàng Thiên Đại Vương tìm được cỗ này tăng nhân thi hải. Mặc dù Tô Trần không xác định người trước mắt này có phải là lúc trước truyền thụ Lý Công Công võ công hòa thượng kia, nhưng ít ra hẳn là đồng xuất một môn, đều là tới từ 60 năm trước đã hủy diệt linh ẩn tự. Linh ẩn tự năm đó vì sao hủy diệt, thâm niên lâu ngày đã không thể kiểm tra, Tô Trần cũng vô ý truy tìm. Hắn tu luyện thiên cương đồng tử công nhiều năm, hôm nay đã sớm đi đến viên mãn cấp độ, chẳng qua là khổ vì không có tiên tiên cảnh về sau phương pháp tu hành, mấy năm này mới bị ép tạm thời gác lại. Bây giờ đạt được này ca sa phục ma công, tất có thể làm thực lực bản thân nâng cao một bước. Bất quá, động phủ này đã rách nát, như là phế tích, cũng không thích hợp tu hành. Vẫn là phải lần nữa ra ngoài tìm kiếm một chỗ linh khí tràn đầy chỗ, lại tính toán sau. Thế là Tô Trần lấy ra mặt trời hồng lô, đem áo cà sa cùng cô kia Phật cốt thu nhập đến kim đỉnh trong không gian, lập tức này mới đứng dậy bay ra ngoài động. Mưa gió phong ba không bằng hết chuyện xem. Chương 98, đại thu hoạch. Vì tìm kiếm một chỗ thích hợp chỗ tu hành, Tô Trần liên tục mấy ngày, vận dụng tầm long phủ cùng thần niệm cảm giác, trong núi chạy. Kết quả phát hiện, này thiên mạch sơn xa so với hắn tưởng tượng bên trong còn muốn sâu xa rộng lớn. Tuy là dùng pháp lực bay lượn, cũng khó gặp hắn biên giới, cuối cùng vẫn không có tìm được cái gì thích hợp đặt chân chỗ. Thiên mạch sơn linh khí, mặc dù muốn so bên ngoài nồng đậm một chút, nhưng cũng rất có hạn, phần lớn tản mạn khắp nơi tại trong núi rừng, cực ít có hội tụ chỗ. Tô Trần vốn là muốn tìm cái linh khí tràn đầy động thiên phúc địa, cho nên thông qua tầm long phủ, phối hợp phong thủy chi pháp, cũng tìm được mấy chỗ địa phương. Nhưng không biết tại sao, những địa phương này, phần lớn đều thành một vùng phế tích, đã từng hình như có động phủ còn sót lại dấu vết, bây giờ lại giống như là một ngụm khô cạn giếng cạn, không lưu lại bất cứ thứ gì. Duy nhất thừa người tiếp theo linh khí hội tụ sơn cốc. Bất quá Tô Trần tại ở gần về sau, liền phát giác được trong đó còn có trận pháp cấm chế tại vận chuyển, hiển nhiên là có người ở lại dấu vết. Này thiên mạch sơn bên trong, quả nhiên là có tu tiên giả tồn tại. Bất quá, ta còn không biết trong động phủ này người đến tột cùng là chính là ta, cũng không biết tu vi như thế nào, không thể tùy tiện tới tiếp xúc. Tô Trần âm thầm đem sơn cốc này phương vị nhớ kỹ, lập tức liền đã phi thân rời xa. Cuối cùng, Tô Trần đi tới một chỗ cô phong trên vách núi, nơi này ở vào chướng khí lượn lờ mây mù phía trên, thế núi cao tuyệt, bốn phía khoáng đạt, có thể chịu thiên quang chiếu xạ. Mặc dù linh khí không tính đặc biệt dư giả, nhưng chủ yếu là thanh tĩnh cùng an toàn. Còn nữa, Tô Trần sở tu công pháp, ban đầu đối linh tức cũng không được hết sức ỷ lại, chỉ cần có sung túc ánh mặt trời chiếu sáng, thái dương quan tưởng pháp liền có thể tu hành tự nhiên. Đến mức Hoạn Long Kinh, chỉ cần hắn còn không hề rời đi sở quốc cảnh nội, bất luận thân ở chỗ nào, nội đạo bồ đoàn đều có thể thông thả hấp thu quốc vận lực lượng. Hắn kỳ thật cũng nghĩ qua muốn hay không trực tiếp hồi trở lại hoàng cung đi, nhưng cân nhắc đến 5 năm sau Thiên Mạch Sơn thịnh hội, này là chính mình lần thứ nhất tiếp xúc tu người trong tiên giới, dù sao cũng nên phải có điều chuẩn bị. Tốt nhất là ở trong núi này, nhiều làm quen một chút hoàn cảnh. Đến lúc đó nếu có tình huống như thế nào, cũng thuận tiện ứng đối. Ngược lại sở quốc bây giờ đã vững chắc, cẩm đế đã ngồi vững vàng hoàng vị, lại có thần điểu che chở thế truyền thuyết chấn nhiếp đạo trích, trong thời gian ngắn là sẽ không có vấn đề gì, để bọn hắn làm từng bước phát triển là đủ. Coi như là xảy ra vấn đề gì, cẩm đế cũng sẽ dùng phụ triện thông chi chính mình, không cần quá mức quan tâm. Ngược lại chẳng qua là tạm thời đặt chân, liền nơi này đi. Tô Trần không có bắt bẻ, tuyển định địa phương về sau, liền tại bốn phía bố trí xuống phòng vệ, lập tức bắt đầu lĩnh hội tu hành vừa mới lấy được ca sa phục ma công. Bởi vì Tô Trần sớm đã đem thiên cương đồng tử công tu luyện đến cảnh giới viên mãn, coi đây là cơ sở, lại tu luyện ca sa phục ma công, cũng xem như nước chảy thành sông. Nửa đường cũng chưa từng xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn. Bất quá, này pháp cùng thái dương quan tượng pháp khác biệt, muốn đem thiên cương chân khí toàn bộ chuyển hóa, đồng thời cô động thành pháp lực sao ý, hình thành hộ thể áo cà sa, đây cũng là cái mài nước công phu. Cho dù là Tô Trần có căn cơ, cũng đầy đủ dùng thời gian hơn một năm mới miễn cưỡng đem sa y hoàn toàn ngưng tụ ra. Xem như sơ bộ đã luyện thành môn này ca sa phục ma công. Hắn lúc này toàn thân hào quang quanh quẩn, pháp lực sa y như là một tầng tiên quang bao bọc quanh thân, mơ hồ cùng trên người áo bào đen hòa làm một thể. Này pháp lực sa y mỏng như cánh ve, trong ngày thường thu lại vầng sáng, phản phất không có gì, thôi phát về sau cũng có thể kim quang vạn trượng, như là kim thân hộ vệ, mười phần thần kỳ. Không chỉ như thế, thành hình về sau còn có thể căn cứ tự thân yêu thích tới biến đổi hình dạng, hoàn mỹ dán vào tự thân. Tô Trần cũng không phải đệ tử Phật môn, tự nhiên không muốn lấy sau cùng người tác chiến thời điểm, còn muốn người khoác áo cà sa, cái kia mục tiêu tính quá minh xác, không lợi cho mình ẩn giấu. Cho nên hắn ngưng luyện ra được pháp lực sa y, chẳng qua là hết sức bình thường trường bào bộ dáng, cùng tự thân áo bào đen hoàn toàn nhất trí, dạng này cũng thuận tiện về sau sử dụng. Không sai. Này ca sa phục ma công luyện thành về sau, pháp lực sa y bao trùm quanh thân, chẳng những là mỗi giờ mỗi khắc phòng ngự, còn có thể tự động hấp thu linh khí, phục dưỡng tầm bổ huyết nục của ta xương cốt, thời gian càng dài, tăng thêm càng lớn. Tô Trần hài lòng gật gật đầu. Hắn đủng có vô tận thọ nguyên, giống như là này loại có khả năng kéo dài tăng lên trưởng thành công pháp, mới là thích hợp nhất chính mình. Sơ thành ca sa phục ma công, khả năng các phương diện cường độ cũng sẽ không so La Hán kim thân này loại chính thống luyện thể pháp môn lợi hại. Vừa vặn rất tốt ở vào tại, nó có thể mỗi giờ mỗi khắc tự động tầm bổ tăng cường tự thân. Giống La Hán kim thân dạng này chính thống luyện thể pháp môn, lợi hại hơn nữa, cũng có một cái cực hạn, nắm tự thân thối luyện đến cực hạn về sau, mong muốn tiến thêm một bước sẽ rất khó, cần vô cùng vô tận tài nguyên, hao tổn lúc phí sức không nói, còn có nguy hiểm. Người thân thể là rất yếu đuối, hơi không chú ý, liền sẽ lưu lại một chút ám tật, thậm chí hủy tu hành căn cơ. So sánh dưới, ca sa phục ma công này loại tế thủy trường lưu ôn hòa chi pháp, không thể nghi ngờ càng đối Tô Trần khẩu vị, cứ việc nói thăng tầm bộ thân thể hiệu quả tương đối chậm, nhưng lại không cần chính mình tốn hao quá nhiều tinh lực. Nuôi cái mấy chục 100 năm, cũng có thể rất lợi hại. Nếu là lại nắm thời gian này vô hạn kéo dài, nhục thân của mình tuyệt đối sẽ so với cái kia chính thống luyện thể pháp môn cường đại hơn nhiều. Đến lúc đó, thân thể kháng pháp bảo cũng không là vấn đề. Tích lịch lịch. Đang mặc sức tưởng tượng lấy tương lai, Tô Trần chợt nghe côn la thanh âm. Quay đầu nhìn lại, chỉ thấy phương xa trong mây mù, một đạo màu vàng nhạt tàn ảnh xuyên phá tầng mây, đang hướng phía bên này cấp tốc tới. Từ lần trước mang đi con trồn, côn la cũng đã rất lâu chưa từng xuất hiện. Tô Trần lại vội vàng tu hành, cũng không có thời gian đi quan nó. Cho đến hôm nay gặp lại, phát hiện côn la hình thể so với nguyên lai tăng trưởng ít nhất gấp 2 lần. Bây giờ hai cánh bày ra, có tới hơn 1 trượng, trên thân lông vũ ánh sáng, nguyên bản dùng màu trắng làm chủ, bây giờ càng nhiều địa phương lộ sắc thành màu vàng kim, dưới ánh mặt trời mơ hồ còn có thể phản chiếu ra như kim loại sáng bóng, một đôi mắt sắc bén linh động, trên người khí tức cũng mơ hồ có thuế biến dấu hiệu. Xem ra, nó hẳn là nuốt mất con trồn, đem hắn trong cơ thể cao tăng máu thịt cùng pháp lực hấp thu luyện hóa. Bây giờ mặc dù còn chưa chân chính luyện ra pháp lực, thế nhưng coi là một đầu linh điểu. Xem chừng coi như là phàm tục bên trong những cái kia luyện tùy đại thành võ đạo cao thủ, cũng sẽ không là côn la đối thủ, thậm chí yếu một ít tiên thiên, cũng có thể miễn cưỡng chống lại. Một năm không thấy, ngươi tiểu xuất sinh này cũng là tiến bộ không ít, ta cuối cùng nhớ tới còn có ta cái chủ nhân này, bỏ về được nhìn ta rồi. Tô Trần cười mắng một câu. Côn La cũng không thèm để ý, hót vang lấy phi thân hạ xuống, cánh cuốn lên một trận gió cát, nếu là người thường sợ đều bị nó này một cánh cho đập bay đi xuống. Nó sau khi rơi xuống đất, thân mật tiến lên nhịp động cánh, phảng phất là tại ôm một dạng, Tô Trần trong lòng chợt cảm thấy ấm áp. Nhớ năm đó, ta cứu ngươi thời điểm, ngươi mới bàn tay như vậy hơi lớn. Bây giờ mười mấy năm qua đi, ngươi đã lớn như vậy. Nói không chừng tiếp qua chút năm, ngươi thật có thể lớn thành một đầu chim bằng, lên như diều gặp gió chín vạn dặm đây. Đến lúc đó, cũng đừng quên tái ta hướng bơi thương hải mộ thương nô. Tích lịch lịch. Côn La lệch ra cái đầu, mặc dù còn quá hiểu chim bằng đến cùng là bộ dáng gì, nhưng cũng vẫn là nghiêm túc gật đầu. Tô Trần tâm tình cao hứng, tiện tay liền xuất ra một khỏa quy nguyên đan đút cho nó. Hiện tại Côn La, thực lực đã cùng trước đó không thể so sánh nổi, cấp thấp khí huyết đan đối với nó tới nói đã không có tác dụng, có thể ăn trước một quãng thời gian quy nguyên đan, chờ nó có thể chân chính luyện ra pháp lực, lại cho ăn dưỡng khí đan. Tích lịch lịch. Côn La đem quy nguyên đan một ngụm nuốt vào, lập tức lại là dùng miệng giật giật Tô Trần ống tay áo, sau đó đằng không bay lên. Ra hiệu hắn đi theo chính mình đi tới. Ngươi phát hiện vật gì tốt? Đi, ngược lại bây giờ phục ma áo cả sa công đã luyện thành, nơi này cũng không cần ngây người thêm, liền đi theo ngươi nhìn một chút. Tô Trần nói xong, phất tay đem chung quanh vật phẩm tùy thân cùng kim cương cùng một chỗ thu nhập kim đỉnh trong không gian, lại đem dấu vết của mình lưu lại xóa đi. Lúc này mới thi triển truy vân bộ, phóng người lên, đuổi theo Côn La mà đi. Không thể không nói, Côn La thực lực sau khi tăng lên, này tốc độ phi hành so trước kia nhanh hơn rất nhiều, Tô Trần đã có chút theo không kịp. Truy vân bộ dù sao chẳng qua là một môn phàm tục võ học, dù cho dùng pháp lực thôi động, hiệu quả cũng rất có hạn. Không có cách, Tô Trần chỉ có thể cách dùng lực thôi động áo bào đen, huyền hóa ra cánh chim màu đen, như thế mới có thể bắt kịp, nhưng loại thủ đoạn này hết sức hao tổn pháp lực, cũng không thích hợp khoảng cách dài chạy. Xem ra, ta còn phải nghĩ biện pháp làm một môn tốt hơn bay lượn pháp thuật hoặc là bà bối. Người ta tu tiên giả đều là ngự kiếm theo gió, đàng vân giá vũ, ta bộ dáng như hiện tại, nhìn xác thực không có gì bức cách. Trong lúc suy tư, một người một chim, rất nhanh xuyên qua núi non trùng điệp. Trên đường lại đi ngang qua trước đó đã tới sơn cốc kia, pháp lực cấm chế khí tức vẫn tồn tại như cũ, động phủ đại môn đóng chặt, vẫn không có người nào từ bên trong ra tới. Cái này cũng như thường, phàm tục võ giả đến trình độ nhất định, vì đột phá, đều sẽ bế quan cái mấy năm, chớ nói chi là tu tiên giả. Thường thường tu luyện bế quan một lần, đều là vài chục năm thậm chí mấy chục năm. Tô Trần vẫn là không có đi tiếp xúc dự định, tiếp tục đi theo Côn La bay lượn. Ước chừng qua 3 ngày, Côn La lúc này mới tại một chỗ trên vách núi dừng lại, Tô Trần đuổi theo sát, đang muốn hỏi Côn La rốt cuộc muốn mang chính mình đi nơi nào, đã thấy nó đã một cái mãnh tử, hướng phía mây mù lượn lờ bên dưới vách núi bay đi. Chẳng lẽ ngươi nói rất hay đồ vật tại đây dưới vực sâu? Tô Trần cũng không chậm trễ, Côn La là không thể nào hại chính mình, lúc này thả người nhảy lên, cũng đi theo. Lạnh lùng cương phong ở bên tai gào thét mà qua, phía dưới trong mây mù, đột nhiên hiện ra cực kỳ mãnh liệt chướng khí sương mù dày. Còn tốt Tô Trần bây giờ đã luyện thành ca sa phục ma công, pháp lực sa y bảo hộ quanh thân, tùy tiện liền đem những cái kia chướng khí bách hai. Không bao lâu, phía dưới chướng khí lại tiêu tán, ánh mắt cũng rộng mở trong sáng. Mơ hồ rõ ràng một mảnh thung lũng hiện hiện, sơn tuyền chảy xuôi, hoa dại nở rộ, mép nước còn có một mảnh xanh um tươi tốt rừng cây, nhìn qua giống như là cái thế ngoại đảo nguyên. Tô Trần sau khi rơi xuống đất, hít sâu một hơi, chợt cảm thấy sảng khoái tinh thần, nơi này đúng là một cái linh khí hội tụ chỗ. Hắn tả hữu trung quanh, phát hiện sơn cốc này tứ phía đều là vách núi treo leo, trên đỉnh đầu thì là bị rậm rạp chướng khí cùng mây mù che đậy, chỉ có một phần nhỏ địa phương bị ánh nắng bắn thẳng đến, người thường dò xét không đến, cực kỳ bí ẩn. Nghĩ không ra tại đây chướng khí sâu trong thung lũng, còn có như thế một chỗ tốt, đích thật là một cái thích hợp tu hành động thiên phúc địa. Người đi qua một năm, liền là tại đây bên trong tu hành. Tô Trần có chút kinh hỉ. Nơi này cũng là có thể dùng tới làm vì mình tạm thời đậu phụ. Bất quá, Côn Lam muốn cho hắn xem bà bối, lại không phải sơn cốc này, chỉ thấy nó vọt người dương cánh, bay đến mép nước một khỏa tiểu thụ bên cạnh, lập tức ngẩng đầu, thật dài mỏ chim, chỉ hướng trên ngọn cây màu xanh trái cây. Tô Trần tập trung nhìn vào. Nay tiểu thụ thấp bé, cành cây như dây leo, lẫn nhau quấn quanh đến đỡ mà sinh, nối liền với nhau, to to nhìn lại, lại có hơn 10 gốc. Mỗi một gốc trên ngọn cây đều có một khỏa đồng dạng trái cây, giống như cây mơ, bề ngoài như vỏ cây. Tô Trần càng xem càng cảm thấy nhìn quen mắt, tốt nửa ngày sau, này mới kinh ngạc lên tiếng, đây là nam trúc quả. Đúng thế. Trong cốc này hơn 10 gốc tiểu thụ bên trên, sinh trưởng đều là nam trúc quả, chẳng qua là niên đại không đủ, còn không có thành thủ, cho nên Tô Trần không có ngay đầu tiên nhận ra. Nhớ năm đó, một khỏa nam trúc quả liền khiến cho hắn tăng trưởng một giáp công lực, thuận tiện lấy còn tăng lên thần niệm tinh thần lực. Bây giờ, nơi này lại là sinh trưởng trọn vẹn hơn 10 gốc nam trúc cây. Nếu là những trái này đều thành quen về sau, chính mình chắc chắn có khả năng thực lực tăng nhiều a, đến lúc đó thần niệm cường độ cũng có thể trên phạm vi lớn tăng trưởng, có lẽ liền có thể lần nữa tiến vào mộng cảnh không gian. Cô La, ngươi lần này lập công lớn. Tô Trần hết sức kích động. Hắn tu thân dưỡng tâm mấy chục năm, cũng rất ít giống như ngày hôm nay thất thố. Chủ yếu là thu hoạch này quá lớn. Bất quá, này chút nam trúc quả năm đều còn chưa đủ, lớn nhất hai quả, tối thiểu cũng muốn 10 năm mới có thể thành thục, còn lại những cái kia, càng là còn muốn mấy chục năm sinh trưởng. Trong thời gian ngắn hẳn là hưởng không dùng đến, nhưng không quan trọng. Tô Trần bây giờ cái gì đều thiếu, chính là không bao giờ thiếu thời gian. Đã từng có một thời thịnh trị huy hoàng ngắn ngủi ở Đại Việt, nếu ông trời cho ta trở về thời đại đó, ta nhất định sẽ xây dựng một nền thịnh thế chưa từng có. Nếu nhất định phải đặt thời hạn cho nền thịnh thế này, thì ta hy vọng là 10.000 năm. Chương 99, 5 năm. Thời gian trôi qua trong nháy mắt. Đảo mắt, đến nguyên ánh sáng 5 năm mùa đông. Này đã là Cẩm Đế đăng cơ sau năm thứ 5. Ngày xưa thiếu niên đế vương, bây giờ đã trở nên thành thục chứng trạc rất nhiều, sở quốc tại hắn quản lý dưới, cũng biến thành càng ngày càng cường thịnh. Năm đó nữ đế cân bằng văn võ, suy yếu sĩ tộc, lại không bám vào một khuôn mẫu cải cách khoa cử, đại lực để bạt tuyển cử nhân tài, khiến cho sở quốc diện mạo đổi mới hoàn toàn, đã là bày sẵn cục diện, chỉ còn lại có Nam Phương này cái cuối cùng trở ngại. Cẩm Đế đăng cơ, mượn nhờ Tô Trần trợ giúp, dẫn tới thần điểu hàng thế, không đánh mà thắng giải quyết Nam Phương náo động, uy danh long trọng, thậm chí đuổi sát quá tổ tiên hiển. Cho nên càng làm cho hắn đế vị vững chắc, triều chính văn võ, không dám không theo. Cẩm Đế trước là dùng thời gian 2 năm, đại lực chỉnh đốn Nam Phương cục diện, từ bỏ tệ nạn, tức bỏ thuộc địa chính sách đạt được triệt để phổ biến. Cờ đen quân cơ hồ bị toàn bộ thay máu, quân chế cải cách cũng sơ kiến hiệu quả. Lại trao quyền cho cấp dưới số lớn thân tín quan viên, điểm mặc cho Nam Phương các châu trọng yếu chức vụ, đồng thời sắc phong khen thưởng đã từng có công đại Nhật thần giáo, mượn nhờ võ lâm tại dân gian lực ảnh hưởng, cuối cùng là đem Nam Phương một lần nữa trường khống. Tại đây về sau, vì để tránh cho lại xuất hiện tình huống tương tự, Đông, Tây, Bắc Phương trọng trấn, Cẩm Đế cũng sớm làm tương ứng an bài. Bây giờ đại sở, quân chính giống như bền chắc như thép, trung ương tập quyền đạt đến trước nay chưa có trình độ. Bằng vào thần điểu che chở hy vọng, thêm nữa cung nội có tiên thiên phía trên cường giả tọa trấn lời đồn đại này, Cẩm Đế uy danh càng ngày càng tăng, triều chính trên dưới căn bản nghe không đến bất luận cái gì một cái thanh âm phản đối. Cái này khiến Cẩm Đế có được một cái rộng lớn sân khấu, có thể quyết đoán tiến hành đủ loại cải cách tân chính, đại triển quyền cước, cách tân lại trị, thiết lập thái học, bồi dưỡng phát triển công nghiệp thương nghiệp, giảm miễn thu thuế. Tô Trần năm đó cho hắn đề cập qua những cái kia kiến nghị, từng cọc, từng kiện, Cẩm Đế đều tại đều đâu vào đấy thi hành lấy. Sở quốc quốc lực, quốc vận cũng đều là lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tại tăng lên. Ngắn ngủi thời gian 5 năm, liền đã có mấy phần thịnh thế hình thức ban đầu. Bất quá, 5 năm qua, Cẩm Đế lại không phải rất vui vẻ. Hắn thường xuyên sẽ tại xử lý xong chính vụ về sau, một thân một mình đi vào quỷ huyện bên trong, nằm trong sân trên ghế nằm, ngẩn người phơi nắng, tình cờ sẽ còn nhìn hướng phương bắc bầu trời, sững sờ xuất thần, phảng phất là đang chờ mong cái gì. Tô Công Công đã rời đi 5 năm. Đầu một năm bặt vô âm tín, sau này thường cách một đoạn thời gian, Côn La liền sẽ bay trở về, mang cho hắn một chút dưỡng thân kiện thể đan dược loại hình đồ vật. Mặc dù ít có đôi câu vài lời, nhưng Cẩm Đế biết, Tô Công Công không có quên hắn, cũng không có quên sở quốc. Bệ hạ, đã rất muộn, trong đêm gió mát, ngài nên đi ngủ. Theo thủy tùng ở bên Giang Yến, mở miệng khuyên nhủ. Đi qua thời gian 5 năm, nàng bây giờ đã là hoàng đế tọa hạ ngự thị nữ quan, kiêm nhiệm thượng cùng, vì sáu còn chi chủ, chính nhị phẩm chức vị. Có thể nói dưới một người, trên vạn người, là hoàng đế chân chính tâm phúc thân tín. Giang Yến cũng không có cô phụ hoàng đế tín nhiệm. Những năm gần đây, trung thành tuyệt đối, theo thủy tùng bảo hộ, mà lại cũng rất có thủ đoạn thực lực, đem cung đình bên trong quản lý đến ngay ngắn rõ ràng. Trước kia mỗi tháng một ngày này, Côn La đều sẽ trở về, chấm nghi chờ một chút. Cẩm Đế mở miệng trả lời. Giang Yến biết Cẩm Đế xem Tô Công như thầy như cha, cũng không dễ lại quên, chẳng qua là ôn nhu trấn an nói: Tô Công Công thần công rộng rãi, tại bên ngoài vân du, có lúc khả năng việc vặt vãnh quần thân. Bệ hạ cũng muốn nhiều chú ý thân thể, nếu là Tô Công Công trở về thấy ngài thân thể ốm bệnh. Chớ biết, ngươi lui xuống trước đi đi. Đúng. Giang Yến đành phải túi đầu lui ra. Đáy mắt lại là lóe lên một tia phức tạp. 5 năm qua, nàng cũng lại chưa từng gặp qua lão tổ, nguyên bản đối với lão tổ thân phận vẫn chỉ là suy đoán, bây giờ lại là đã có thể xác định. Nhưng chuyện này, nàng lại không thể nói cho Cẩm Đế. Lão tổ chẳng qua là tạm ly, cũng không phải không trở lại, giống như là Giang Yến thông minh như vậy người, không có khả năng bởi vậy liền sinh ra dị dạng tâm tư. Cũng là phía dưới những người kia, bởi vì lao tổ nhiều năm không có hiện thân, đã có một bộ phận sinh ra dị tâm, cũng nên là thời điểm dọn dẹp một chút. Tích lịch lịch, bén nhọn hót vang tiếng vang trắng đêm không. Chỉ thấy dưới ánh trăng, một đạo hùng tráng khỏe mạnh thân ảnh đang không bay lượn mà tới, sóng khí xoay tròn, ẩn nút trong bóng tối ảnh vệ, thấy thế đều là sắc mặt hơi đổi một chút. Mặc dù cái này linh điểu mỗi tháng đều sẽ thường xuyên trở về, bọn hắn cũng không phải lần đầu tiên gặp. có thể mỗi gặp một lần, trên người nó khí tức đều sẽ mạnh lên một điểm, hình thể cũng càng lúc càng lớn. Bây giờ thậm chí đã có một tia tiên tiên khí tức. Cái này khiến một đám ảnh vệ trong lòng không khỏi cực kỳ hâm mộ vô cùng, bọn hắn tu luyện cả một đời, nhưng cũng thủy chung sở không tới tiên tiên cánh cửa, kết quả là còn so ra kém người ta bên người một con chim đây. Vị kia Tô công công, thật là nhân vật ghê gớm, sớm biết năm đó cũng nên nhiều tới kết giao, nói không chừng cũng có thể có một phiên cơ duyên. Ha ha, Côn La, ngươi trở về, chấm đã đợi ngươi đã lâu. Cẩm Đế thấy Côn La trở về, trên mặt hiện ra vẻ vui thích, liền vội vàng tiến lên. Côn La thì là nhìn hắn một cái, mặc cho đối phương vuốt ve trên người mình lông vũ, nhưng cũng giới hạn tại như thế, nó vẫn là trước sau như một ngạo kiều, ngoại trừ Tô Trần bên ngoài, không thích bất luận cái gì người thân cận. Liên Cẩm Đế cũng là bởi vì mỗi lần trở về đều sẽ cho nó cho ăn hoa hướng dương tử, lúc này mới phá lệ. Đây là Tô công đem đến cho ta sao? Cẩm Đế tiến lên, tiếp nhận Côn La điêu tới bao bọc, mở ra xem, bên trong là một bình luyện tốt dưỡng thân đan. Bởi vì Cẩm Đế cũng không tu luyện võ đạo, cho nên khí huyết đan những vật này với hắn mà nói, tác dụng cũng không phải rất lớn. Tô Trần vì phòng ngừa hắn cùng năm đó nữ đế một dạng, tâm huyết hao tổn quá mức, đặc biệt luyện chế ra này loại dưỡng thân đan. Mặc dù đối võ đạo tu hành cũng không trợ giúp, nhưng giỏi nhất tầm bổ thân thể an thần bổ khí, hàng năm dùng, công hiệu rõ rệt. Ngoại trừ đan dược bên ngoài, còn có một tấm bùa viết thành lời ghi chép. Phía trên chỉ có đơn giản mấy câu: "Bệ hạ thánh minh, sở quốc mọi việc xử lý thỏa đáng, thực là quốc dân chi phúc. Tô Mỗ hết thảy mạnh khỏe, chớ niệm, hợp thời từ về." Tô công. Xem xong phía trên chữ, phù triện liền hóa thành cho tàn. Mặc dù chỉ có ngắn gọn một câu tán dương, lại làm cho Cẩm Đế thỏa mãn lại tự hào, phảng phất đạt được to lớn tán thành, trong lúc nhất thời cười đến như là trẻ sơ sinh. Nói cho Tô công, chấm chừa cho hắn rất thật tốt rượu, khiến cho hắn về nhà sớm. Tích lịch lịch. Hải Đông Thanh đã ăn xong trên mặt đất hoa hướng dương tử, lập tức liền vỗ cánh đằng không, tan biến trong bóng đêm. Bất quá, rời đi hoàng cung sau Hải Đông Thanh, lại là không có vội vã trở về Thanh Châu, mà là lại quay đầu ở ngoài thành lượn một vòng, cánh hạ lại tăng thêm một cái bao, sau đó bay về phía ngoài thành ủy thác tự. Tại đây bên trong, một tên 13-14 tuổi thanh y thiếu niên đã tại hậu sơn chờ lâu nay. Bái kiến tiên sứ. Thiếu niên kia thấy Côn La bay tới, lập tức mặt lộ vẻ sùng kính, không người tiến lên, quỳ lạy hành lễ. Thiếu niên này chính là Chu Dịch. 5 năm trôi qua, hắn đã lớn lên rất nhiều, Thái thượng cảm ứng tiên cũng cuối cùng tu luyện nhập môn, bây giờ đã có khả năng bắt đầu luyện khí vào cơ thể, xem như bước vào tu hành cánh cửa. Tô Trần mỗi tháng cũng sẽ nhường Côn La mang đến cho hắn một chút dưỡng khí đan, trợ giúp hắn tu hành. Dù sao phàm tục bên trong linh khí mỏng manh, như không đan dược tương trợ, tu hành tiến độ sẽ cực kỳ thong thả. Trừ cái đó ra, còn có một bộ phận khí huyết đan thì là dùng cho trong chùa những võ giả khác tử sĩ huấn luyện sử dụng. Chuyện này Tô Trần không có thông qua Trương Minh Viễn đi làm, mà là nhường Chu Dịch đi làm, có trợ giúp hắn tại những cái kia người đồng lứa bên trong dựng nên uy tín. Lưu lại đan dược về sau, Côn La liền không còn lưu lại, trực tiếp vỗ cánh mà lên, bay hướng phương bắc. Nó hiện tại tốc độ phi hành đã là cực nhanh, có thể ngày đi nghìn dặm, trời chưa sáng thời điểm, liền đã quay trở về tới Thiên Mạch Sơn bên trong. Bây giờ đáy vực sơn cốc cũng thay đổi hoàn toàn bộ dáng. Mây mù lượn lờ trường khí, bị Tô Trần cải tạo thành một cái tự nhiên che đậy bình chướng, trường khí bên trong lại bố trí trên trăm mặt gương đồng, quay quanh thanh quan kính, tạo thành một cái hoàn chỉnh chiết xạ đường đi. Dạng này có khả năng trực tiếp nhường phía ngoài ánh nắng chiếu vào, mà chứa đựng trong đó thái dương phát sáng, cũng có thể làm khu động lực lượng, hình thành một tòa giản dị phòng hộ trận pháp, hội tụ đến trung ương kim ô phủ bên trong. Phía dưới lại có 7 đại lượng liệt dương phủ làm sát chiêu. Một khi có ngoại địch xông vào, những phụ triện này liền sẽ trong nháy mắt dẫn nổ, uy lực của nó đủ để vành sát luyện khí tầng 2 trở xuống bất cứ sinh vật nào. Đi qua 5 năm tu hành, Tô Trần thực lực cũng có tăng lên không nhỏ. Trong sơn cốc này linh khí tràn đầy, thái dương quan tượng pháp tiến bộ thần tốc, trong cơ thể pháp lực tăng trưởng, đã là đột phá đến luyện khí 3 tầng. Mặt khác, mấy năm này sở quốc vận hưng thịnh, mỗi ngày có thể hội tụ hấp thu quốc vận lực lượng cũng càng thêm tinh thuần. Bây giờ trong khí hải, cái kia khí vận chân long hình thể lại tăng trưởng thêm rất nhiều, đã có thể miễn cưỡng thi triển ra như là sở hùng ngày đó long hình hư ảnh, cũng xem như nhiều hơn một loại tác chiến thủ đoạn. Mặt khác, Tô Trần còn đem cố kia linh nhận tự hòa thượng lưu lại thi cốt, cùng kim cương cùng một chỗ tiến hành tế luyện, khiến cho kim cương cường độ tiến một bước được tăng lên. Hắn thực lực đã không kém hơn chân chính tiên tiên võ đạo cao thủ. Đồng thời, Tô Trần còn đem trên người nó phù văn tiến hành nhất định cải tạo, có thể không cần người làm điều khiển, tự động tiến vào phòng ngự trong chiến đấu. Dạng này, làm Tô Trần cần muốn rời đi thời điểm, còn có thể đem kim cương lưu trong động phủ, dùng làm thủ vệ, phòng ngừa Nam Trúc quả mất trộm. Trở về rồi. Nam Trúc dưới cây, Tô Trần ngẩng đầu lên, thấy Côn La phi thân hạ xuống, trên mặt lập tức lộ ra nụ cười. Côn La tiến lên, trong miệng phát ra một chút hơi lộ ra thanh âm trầm thấp, có khác với ngày thường hót vang. Tại thực lực sau khi tăng lên, nó đã bắt đầu sơ bộ có trao đổi năng lực, nhưng không biết vì cái gì, lại không thể giống như là con trồn như thế trực tiếp mở miệng nói chuyện. Cũng may Tô Trần thần niệm mạnh mẽ, lại cùng Côn La ở chung nhiều năm, đại khái cũng là có thể nghe được rõ ràng. Cũng chính là thông qua phương thức như vậy, mấy năm này, Tô Trần mặc dù không tại Đế Đô, nhưng có thể thông qua Côn La truyền lại tin tức, Đế Đô cùng Sở Quốc phát sinh sự tình, hắn đều rõ rõ ràng ràng. Trước mắt cũng không cái gì quá lớn biến động, cho nên cũng không cần lo lắng. Chờ làm xong chuyện bên này, lại trở về cũng không muộn. Mấy ngày nay, ta cảm thấy không ít xa lạ khí tức tụ đến, tính toán thời gian, cũng gần như nhanh đến Thiên Mạch Sơn Thịnh Hội mở ra ngày. Tô Trần ngẩng đầu lên, hoạt động trong tay trung đồng. Nhường Kim mới vừa gia nhập đến tự động phòng ngự trạng thái, lập tức đứng dậy, dự định nhích người, bên cạnh Côn La hót vang một tiếng, ra hiệu hắn tới đến trên lưng mình. Đi qua 5 năm trưởng thành, Côn La hiện tại đã có khả năng trở đi người phi hành. Nhưng Tô Trần lại là lắc đầu, nói: "Ngươi huyết mạch đặc dị, nếu để cho người thấy, khó tránh khỏi sẽ dẫn tới lòng mơ ước, liền âm thầm theo dõi đi theo đi, nếu như gặp phải nguy hiểm, còn cần ngươi giúp ta thoát thân. Nói xong, hắn lấy ra đã bị lại tế luyện qua áo cà sa, khoác trên người mình, thiên huyễn công vận chuyển, đã biến thành một cái mặt mũi hiền lành lao hòa thượng. Lập tức thả người nhảy lên, bay lên vách núi, sau đó hướng về phương xa trong sơn cốc một tòa khác động phủ mà đi. Mưa gió phong ba không bằng hết chuyện xem. Chương 100, mây trắng đạo nhân. 5 năm trước, Tô Trần đã phát hiện, Thiên Mạch Sơn bên trong còn có mặt khác một tòa động phủ, trong đó có người ở lại dấu vết. Nhưng để cho ổn thỏa, hắn không có tùy tiện tiếp xúc. Chẳng qua là nhường Kim Cương thường xuyên giám thị, mãi đến 3 năm trước đây, động phủ đại môn mở ra, bên trong người lúc này mới bế quan ra tới. Đó là một cái râu tóc bạc trắng lao đạo sĩ. Tuổi tác nhìn qua đã không nhỏ, tối thiểu cũng có 8-90 tuổi, tu vi cũng không thấp, đã có luyện khí tầng 2 thực lực. Nhưng bởi vì niên tuế đã lớn, trên thân đã có mốc nho khí, xem chừng thọ nguyên đã không nhiều lắm, cho nên lúc này mới hàng năm bế quan. Tô Trần bí mật quan sát một quãng thời gian, phát hiện lao đạo này trên thân cũng không có võ đạo chân khí dấu vết, nghĩ đến là dùng linh căn tu hành chính thống người tu hành. Bất quá linh căn tư chất có chút kém, kém xa Chu Dịch, vẹn vẹn chẳng qua là miễn cưỡng đi đến có khả năng tu hành trình độ. Cho nên mấy chục năm xuống tới, cũng mới miễn cưỡng đi đến luyện khí tầng 2 mà thôi. Luyện khí 3 tầng trở xuống, linh căn tu tiên giả, cơ bản không phải là tiên tiên võ giả đối thủ. Cho nên Tô Trần cũng yên lòng. Về sau liền thông qua trang điểm, dùng Phật môn tăng nhân danh nghĩa, nếm thử tới tiếp xúc. Đạo nhân kia cũng là hiền lành nhiệt tình hạng người, Tô Trần tại tới kết giao quá trình bên trong, cũng biết lai lịch của người này lai lịch. Đạo nhân tên là Mây Trắng, cũng là người nước Sở, khi còn nhỏ vào núi hái thuốc, được một quyển đạo gia tàn tiên, có kỳ ngộ, thế là liền trong núi bế quan thanh tu. Hắn trời sinh tính đạm bạc, lại không thích náo nhiệt, chỉ muốn có thể tu tiên vấn đạo, gần như không tại phàm tục bên trong đi lại. Cho nên đối với ngoại giới hết thảy, cũng không là hiểu rất rõ, lại thêm cực điểm ít cùng người ngoài liên hệ, rõ ràng đã tuổi gần trăm tuổi, nhưng tâm tính vẫn còn tính chân thành, không giống như là cái gì tâm cơ thâm trầm hạng người. Cũng chính bởi vì nguyên nhân này, Tô Trần tiếp tục giữ vững cùng hắn kết giao, tình cờ sẽ còn dùng chính mình luyện chế đan dược, cùng hắn trao đổi một chút động phủ trận pháp phương diện đồ vật. 3 năm trôi qua, miễn cưỡng lăn lộn cái quen mặt, cũng tính là bằng hữu. Tô Trần lần này tới, chính là muốn lấy theo trong miệng hắn, hỏi thăm một chút liên quan tới Thiên Mạch Thịnh Hội sự tình. Ít nhất phải xác định, tham dự hội nghị người đều là chút dạng gì tồn tại, nếu như thực lực quá mạnh, Tô Trần liền phải suy tính một chút, muốn hay không đi gom góp cái này náo nhiệt. Tráng Vân đạo hữu, không nghe đến đây tiếp. Tô Trần phi thân rơi vào động phủ phía trước, vận chuyển pháp lực, mở miệng nói ra. Rất nhanh, cái kia động phủ cửa lớn rộng mở, một thân trắng loãng trưởng bảo Mây Trắng đạo nhân phi thân ra đón. Thấy Tô Trần về sau, vội vàng chắp tay cười nói, nguyên lai là Không Văn đại sư, bần đạo hữu lễ. Đạo hữu không phải tại phía xa Ngũ Thai Sơn tu hành sao? Dĩ vãng một năm cũng khó khăn nhìn thấy ngươi một lần, lần này làm sao có rảnh tới tìm ta? Thực không dám giấu giếm, bần tăng đã sớm nghe nói Thiên Mạch Sơn mỗi 10 năm sẽ có một trận tịnh hội, nhưng trước đó bởi vì muốn bế quan tu hành, cho nên chưa bao giờ tham gia qua. Lần này có ý đi thấy chút việc đời, đạo trưởng chính hôm đó mạch núi tu hành, khẳng định kiến thức rộng rãi, hôm nay là chuyên tới để hướng ngài linh giáo. Tô Trần nói xong, thuận tay đưa lên một bình dưỡng khí đan, làm đáp tạ. Nguyên lai là dạng này. Cũng được, hôm nay vừa vặn rảnh rỗi, người ta cũng có hơn nửa năm không có gặp, vừa vặn có thể đem rượu ngôn hoan. Mây Trắng đạo nhân nhận lấy đan dược, nhiệt tình dẫn Tô Trần đi tới bên cạnh dưới tán cây. Lão đạo gần nhất ngưỡng một loại linh cửu, có tầm bổ pháp lực công hiệu, rất là khó được, vừa vặn cho đại sư nếm thử. Cái kia liền đạt tạ đạo hữu. Hai người lập tức ngồi xuống. Hàn huyên vài câu về sau, Tô Trần trực tiếp hỏi lên liên quan tới Thiên Mạch Thịnh Hội sự tình. Bởi vì đã quen biết, này Thiên Mạch Sơn Thịnh Hội cũng không tính là bí mật gì, cho nên Mây Trắng đạo nhân cũng không có giấu giếm, thoải mái vì hắn giới thiệu. Này Thiên Mạch Sơn Thịnh Hội là xung quanh tán tu tự phát tổ chức, đến lúc đó bao quát Sở Quốc, Bắc Lương, cùng với càng một bên xa một chút địa khu, Tam Sơn Ngũ Nhạc người tu hành đều sẽ đến đây. Không chỉ có phàm tục bên trong tiên tiên võ giả, cũng có số rất ít giống hắn dạng này có kỳ ngộ linh căn người tu hành, thậm chí còn có một số bảng môn nhập đạo, hoặc là thành tinh yêu quái. Nhân số cũng không nhiều, mỗi lần cũng là hai khoảng 30 người. Dù sao phàm tục bên trong, linh khí mỏng manh, lại chưa hoàn chỉnh môn phái truyền thừa cùng tài nguyên phụ trợ, tu hành tất nhiên là khó như lên trời. Cho nên, những tán tu này thực lực phần lớn cũng không mạnh, đều là sơ nhập tiên tiên dáng vẻ, thực lực phần lớn tại luyện khí một tầng tả hữu, giống như là Mây Trắng đạo nhân dạng này luyện khí tầng 2 tu vi, đã coi như là rất mạnh. Đến mức tu vi càng cao người, cũng khinh thường tại cùng bọn hắn này chút cấp thấp tán tu cùng nhau tham dự hội nghị, phần lớn đều có chính mình vòng tròn, hay là đi linh khí càng thêm dư giả trong tu tiên giới. Tối đa cũng liền luyện khí tầng 2. Cái kia ngược lại là không sợ. Bằng vào ta luyện khí 3 tầng thực lực, tự vệ là hoàn toàn không có vấn đề. Tô Trần âm thầm gật đầu. Nếu chẳng qua là một chút cấp thấp tu tiên giả tụ hội, mình ngược lại là có khả năng đi xem một cái, hiểu rõ càng nhiều liên quan tới tu tiên giới tin tức, thuận tiện cũng tìm cơ hội tìm tòi điểm pháp thuật tài liệu loại hình đồ vật. Bần tăng dù sao cũng là dùng võ nhập đạo, luyện khí về sau, còn thiếu một chút thủ đoạn, đến lúc đó muốn đổi chút pháp thuật kỹ pháp cùng đan dược phương pháp phối chế, không biết có thể dùng giao dịch gì. Tô Trần lại hỏi. Dù sao tham dự hội nghị đều là tu tiên giả, tại phàm tục đúng trọng tâm định cũng là một phương đại lão, sẽ không thiếu khuyết kim ngân đồ vật, giao dịch khẳng định phải dùng những vật khác. Tu tiên giả giao dịch, thường thường đều là sử dụng linh thạch. Bất quá chúng ta nơi này, quá vắng vẻ cằn cỗi, cực ít có thứ này. Cho nên phần lớn đều là lấy vật đổi vật, cảm thấy đối với mình có ích, không sai biệt lắm liền đổi. Giống như là đại sư luyện chế đan dược, nhất định là hàng bán chạy, bất quá trong thế tục lưu truyền pháp thuật kỹ pháp, phần lớn đều là tàn tiên, rất là thưa thớt, không nhất định có thể gặp được đến thích hợp bản thân. Còn đan phương, cái này cũng không phải ít, bình thường người cũng không có tinh lực như vậy đi nghiên cứu luyện đan, hẳn là có khả năng đổi được đến. Tráng Vân đạo trưởng vừa cười vừa nói. Cho chuyện xong những chuyện này về sau, hắn lại phát ra mời, nói, bần đạo xem như tham gia thịnh hội lão nhân, lần này cũng chuẩn bị một chút đồ tốt. Đại sư nếu như không chê, liền tại ta chỗ này tĩnh dưỡng mấy ngày, chờ đến thịnh hội mở ra, chúng ta kết bạn đi tới, cũng tốt có thể chiếu ứng lẫn nhau. Đa tạ đại sư ý tốt. Bất quá, bần tăng còn có mấy vị bằng hữu cũng sắp đổi tới tham gia lần thịnh hội này, đợi lát nữa vẫn phải đi theo thứ tự tiếp một thoáng. Tô Trần cười cự tuyệt. Cái kia trắng vân đạo trưởng nghe vậy, không nghi ngờ gì, chẳng qua là tán thán nói, Không Văn đại sư thật sự là giao hữu rộng khắp. Hai người lại nói chuyện phía một hồi sau, Tô Trần liền tìm cái cớ cáo tử. Rời đi Mây Trắng động phủ về sau, hắn không có vội vã trở về, mà là tại Thiên Mạch Sơn bên trong xoay một vòng, sau đó lại đi một chuyến Thanh Châu thành. Tại Vạn Bảo Các trong thương hội, mua một mấy ngày nay thường dùng phẩm hòa luyện đan cần phụ trợ dược liệu. Trong lúc đó, hắn lại thấy được vị kia Chu ban đầu. Hắn hiện tại, bởi vì năm đó xuất lĩnh chư thần sẽ bị tiêu diệt tiên lý giáo, trở thành Thanh Châu đại anh hùng, hiện tại cũng là Vạn Bảo Các Thanh Châu phân hội người phụ trách. Chỉ bất quá, Tô Trần là dịch dung cải tiến, hắn cũng không có nhận ra. Tô Trần cũng không có thêm chuyện, mua đồ xong về sau, lại đi một chuyến Thanh Ý lâu tại Thanh Châu cứ điểm. Mấy năm này, hắn tình cờ cũng sẽ tới bên này, thông qua nơi này mật thám truyền lại tin tức, điều khiển đế đô tình huống bên kia. Trước mắt mà nói, Thanh Ý lâu cũng không có cái gì quá lớn biến cố. Duy nhất tin tức xấu là, Trương Minh Viễn mấy năm này thân thể bắt đầu ngày càng sa sút, mặc dù Tô Trần mỗi tháng vẫn là sẽ thông qua Thanh Ý lâu cho hắn phát xuống quy nguyên đan, nhưng dù sao đã là hơn 50 tuổi người, lại là võ tướng, trước kia lưu lại không ít trên thân thể ám thương. Tuy nói không đến mức chết giả, nhưng tinh lực đã có chút bắt đầu theo không kịp. Trương Minh Viễn hiện tại đã bắt đầu cân nhắc bồi dưỡng mấy cái người nối nghiệp. Xem chừng tiếp qua cái mấy năm, liền phải chí sĩ cáo lão. Ở trước đó, Tô Trần phải trở về xử lý một chút đến tiếp sau sự tình, dù sao Thanh Y lâu còn cần một cái ở bề ngoài chỗ dựa, thành vệ quân người nối nghiệp cũng cần đi qua lâu chủ tán thành, còn có ủy thác tự bên kia cũng muốn an bài. Chuyện này ta biết rồi. Chờ bản tọa làm xong trong tay sự tình, tự sẽ hồi trở lại đi xử lý. Xử lý xong những chuyện này sau, Tô Trần lại đợi một ngày, xác định không có người theo dõi, lúc này mới cùng ngoại thành Côn La hội hợp, về tới trong động phủ của mình. Mấy ngày kế tiếp, hắn lại luyện chế ra một nhóm chất lượng không sai dưỡng khí đan cùng chữa thương đan, chuẩn bị dùng cho giao dịch. Sau 7 ngày, Thiên Mạch Sơn chỗ sâu, một đạo hào quang óng ánh phóng lên tận trời. Đó là dự lưu tại biển mây đài bên trên kỳ thạch, hướng trong đó rót vào pháp lực, liền có thể phóng xuất ra linh quang, đây cũng là thịnh hội tổ chức tín hiệu. Trong lúc nhất thời, trong núi thông linh đi một chút thú phi cầm, đều là nghe tin lập tức hành động, hướng phía biển mây đài phương hướng hội tụ. Tu tiên giả tụ hội, tiến ẩm thời điểm, thỉnh thoảng sẽ rơi ra một chút chân quý linh vật cho ăn linh thú, còn có cơ hội lắng nghe tiên sư giảng đạo. Đây đối với trong núi tinh quái tới nói, đều là cơ duyên lớn lao. Nếu có thể bị một vị nào đó tiên sư nhìn chúng, lại thu làm linh sủng, cái kia càng là tiền đồ vô lượng. Tô Trần cũng không chần chờ, làm tốt tất cả chuẩn bị về sau, liền lại cải tiến hoán hình, phủ thêm áo cà sa, dùng Không Văn hòa thượng thân phận, đi tới biển mây đài. Nay biển mây đài là Thiên Mạch Sơn bên trong một chỗ tuyệt phong, bởi vì địa thế cực cao, quanh mình bị mây mù lượn lờ, đỉnh núi bình đài giống như tiên cảnh giao chỉ, bởi vậy gọi tên. Tô Trần lúc đến nơi này, dưới núi đã chiếm cứ không ít tẩu thú phi cầm, quay quanh xung quanh, rất có vài phần tiên linh tượng thủy khí. Đài bên trên thì là đã có bóng người lắc lư. Hắn thu liễm khí tức, cố ý đem ca sa phục ma công hiện hóa ra bộ phận, khiến cho tự thân Phật môn khí tức càng thêm nồng đậm, lập tức lúc này mới dậm chân phi thân, rơi vào giữa sân. Nay biển mây đài không lớn, do núi đá chia cắt thành hai tầng, cao cái kia một bộ phận là ăn uống tiệc rượu luận đạo chỗ, thấp bé bộ phận này thì là như là phường thị, lúc này đã có mười mấy tên tán tu, tại này đi lại, lẫn nhau trèo nói giao dịch. Tô Trần âm thầm thôi động thần niệm, quan sát một thoáng. Thực lực của những người này, quả nhiên cũng không tính là quá mạnh, cũng là miễn cưỡng đột phá luyện khí một tầng dáng vẻ. Riêng phần mình đường lối cũng khác biệt, có võ đạo nhập môn tiên tiên võ giả, có dựa vào kỳ môn chi thuật nhập đạo thuật sĩ, càng nhiều vẫn là giống Mây Trắng đạo nhân như thế, có một ít linh căn tư chất, ngẫu nhiên đạt được kỳ ngộ mà nhập đạo. Bất quá bọn hắn cũng là có một cái điểm giống nhau. Tuổi tác đều rất lớn.